Chương 236 thương gia, mặc dù không thể xác định Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến là người của đạo môn hay chỉ là luyện khí sư tập sự, nhưng nhìn vào đám Vân Tây Ngô do Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến dẫn đầu, hắn cũng không dám thờ ơ. Thương gia vội vàng xoay người đi vào phòng. Không lâu sau, thương gia quay trở lại, trong tay cầm một chiếc hộp gấm. Các vị mời nhìn. Hộp gấm được mở ra, lập tức phát ra một tia sáng huyền quang. Trong hộp gấm có một món đồ nửa bàn tay lớn, toàn thân trong sáng, tỏa ra khí lạnh lạnh lẽo của một chiếc ngọc đao. Trên ngọc đao có những phù văn ẩn như hiện. Pháp khí này tên là Huyền Băng Đao, là do luyện khí sư Bích Vân Tông dùng hàn băng nghìn năm trong động Quý Thủy, sau 365 ngày, luyện vào 9981 đạo pháp phù mới hoàn thành. Một khi thi triển, bay lên trời, hàn khí sắc bén, giống như sở hữu một thanh ngọc đao trong tay. Thương gia mở hộp gấm ra, sau đó nói to. Vân Tây Ngô nhìn vào trong hộp gấm, Huyền Băng Đao, hơi thở trở nên hỗn loạn và nặng nề. Tần Tử Lăng quét mắt nhìn Huyền Băng Đao rồi thu hồi ánh nhìn, pháp khí này nhìn bề ngoài so với kiếm gỗ đào và lục cưu châu tốt hơn rất nhiều. Nhưng Tần Tử Lăng đã nhận ra rằng phù văn khắc phía trên có chút thô ráp, pháp lực không ngừng tỏa ra, có vẻ như không dùng được bao nhiêu lần nữa sẽ hỏng. Không giống với kiếm gỗ đào và lục cưu châu, không thể thấy khi không sử dụng, pháp lực nỗi liệm vào bên trong, cao cấp hơn Huyền Băng Đao này rất nhiều. Huyền Băng Đao này, giá bao nhiêu? Tần Tử Lăng thấy Vân Tây Ngô rất vừa ý thanh đao này, cũng thuận miệng hỏi giá. Ngàn lượng hoàng kim, hoặc cũng có thể trao đổi bằng vật phẩm khác. Thương gia trả lời, hiện nay, thị trường tiền tệ không ổn định, giá trị hoàng kim và bạc trắng liên tục tăng lên, đã đạt tới khoảng 25 lần so với trước đây. Ngàn lượng hoàng kim chính là 25 ngàn lượng bạc trắng. Tần Tử Lăng hiện tại động một chút là tặng dược thảo hoang dã và dị thú cho các thành viên nòng cốt, nhưng nghe đến một thanh Huyền Băng Đao nho nhỏ này cũng ngàn lượng hoàng kim, không khỏi hoảng sợ. Chẳng trách Ô Hà lão đạo không có một món pháp khí nào, luyện khí mà so sánh với luyện võ, tiêu tốn tiền tài chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Thu nhập thông thường cũng không đủ để mua một pháp khí đắt đỏ như vậy. Tần Tử Lăng hiện tại mới nhận ra rõ, tại sao đã kiểm tra toàn bộ thân thể của Ô Hà lão đạo nhưng vẫn không tìm thấy một món pháp khí nào. Thì ra, không phải hắn không muốn sở hữu pháp khí, mà là không có đủ tiền để mua. Tiểu thư, Tần tiên sinh, chúng ta hãy đi đến một nơi khác xem một chút đi. Vân Tây Ngô nghe thương gia đưa giá, ánh mắt càng trở nên ảm đạm, nhưng trên mặt nàng vẫn cười nhẹ đối với Tiêu Thiến và Tần Tử Lăng nói. Vân Thẩm, bây giờ ngươi đã là luyện khí sư, cũng phải có một món pháp khí của riêng mình, chỉ khi đó mới có thể thể hiện được bản lĩnh của ngươi. Tiêu Thiến giơ tay và nói. Đúng vậy, tiểu thư nói đúng lắm. Một khi luyện khí sư sở hữu pháp khí, sức mạnh sẽ tăng đáng kể. Thương gia nghe vậy liền nhanh chóng đồng ý. Cảm ơn tiểu thư, nhưng giá tiền này thực sự quá đắt đỏ. Vân Tây Ngô nghe vậy, hai mắt bỗng trở nên sáng ngời, toát lên vẻ kích động. Tuy nhiên, ngay sau đó, nàng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh và lắc đầu nói. Nàng là một người phụ nữ chất phác và giản dị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nàng nhờ Tiêu Thiến mới có cơ hội cho hai đứa nhi tử của mình đột phá, bây giờ lại tiêu tốn tài nguyên cho nàng, vậy là quá sức chịu đựng ha ha. Vân Thẩm, sự thực thì sức mạnh của ngươi cũng chính là sức mạnh của ta. Tiền tiêu để có thực lực, đó mới là điều quan trọng. Tiêu Thiến nói đến đây, có chút dừng lại, ngữ điệu nhất chuyển nói, nhưng giá tiền này thực sự hơi đắt. Không đắt, không đắt, Huyền Băng Đao này là pháp khí của danh sư Bích Vân Tông chế tạo, lại có chứa tính chất hàn băng, uy lực so với pháp khí hệ thủy thuần túy phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, không phải Dương Mỗ ta tự khen đồ của mình, Huyền Băng Đao này, Trượng Kiếm Trấn chỉ có một kiện, nếu bỏ qua thì sẽ không còn nữa. Thương gia nói đến phía sau, mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Vân Thẩm, ngươi nghĩ sao? Tiêu Thiến nhìn về phía Vân Tây Ngô, nàng không biết về pháp khí, nhưng rất quan tâm đến Vân Tây Ngô. Vân Tây Ngô hiểu rõ tính cách của Tiêu Thiến, thấy rõ ràng rằng nàng đã quyết tâm muốn mua một kiện pháp khí cho mình, không phải vấn đề về phẩm chất và giá cả. Vân Tây Ngô cảm thấy vô cùng ấm áp. Huyền Băng Đao này đối với nàng chắc chắn là một pháp khí có phẩm chất cực cao. Nếu không, chúng ta cùng đến nơi khác xem một chút đi. Tần Tử Lăng nhận ra biểu hiện của Vân Tây Ngô và đề nghị. Vân Tây Ngô có vẻ bắt đầu do dự, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Tử Lăng, lời đến mép miệng lại nuốt trở vào. Tần tiên sinh, ngươi chẳng biết gì về pháp khí, hay là nghe tiểu thư và mẹ ta. Thạch Hồ là người thật thà, trong lòng đương nhiên là luôn hướng về mẫu thân của mình. Huống hồ đến bây giờ hắn cũng không nhìn ra Tần Tử Lăng lợi hại chỗ nào. Trong lòng có chút ít không phục vì sao tiểu thư nhà mình lại nghe lời hắn răm rắp, cho nên hắn thấy Tần Tử Lăng phá hoại chuyện tốt của mẫu thân mình, nhịn không được mở miệng nói. Thạch Hổ, Vân Tây Ngô mặt đổi sắc, nhanh chóng mở miệng để ngăn lời nói của Thạch Hổ. Mẫu thân, đây, Tần tiên sinh. Thạch Hổ có chút không phục nói. Thạch Hổ, tương lai lời nói của Tần tiên sinh cũng là lời của ta, sau này không được làm như vậy nữa. Tiêu Thiến luôn giữ thái độ hòa khí với thủ hạ, nhưng đột nhiên sắc mặt trầm xuống và nhấn mạnh. Vâng, tiểu thư. Thạch Hổ bị Tiêu Thiến bắt bẻ, cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhanh chóng cúi đầu và trả lời. Người không biết không có tôi, không cần nghiêm trọng như vậy. Tần Tử Lăng mỉm cười vỗ vỗ nhẹ vai Tiêu Thiến, sau đó mới nói với Thạch Hổ huynh đệ. Mặc dù ta không hiểu pháp khí lắm, nhưng vẫn có một chút nhãn lực. Đương nhiên nếu tiểu thư nhà ngươi chuẩn bị mua cho mẫu thân ngươi một kiện pháp khí, thì vẫn nên mua một cái tốt một chút. Vị công tử này, không biết ngươi có ý gì với lời này. Huyền băng đao của ta là... Thương gia nhìn Tần Tử Lăng với một nét không hài lòng trên mặt. Ngươi nói là huyền băng đao của ngươi có chứa thuộc tính hàn băng, tăng thêm sức mạnh đúng không? Nhưng hàn khí tiêu hao nhanh chóng, sợ rằng không dùng được nhiều lần sẽ hỏng. Mua một món tàn phẩm với giá ngàn lượng hoàng kim thì không hay lắm, ngươi nói có đúng không? Tần Tử Lăng lịch sự giải thích. Tần Tử Lăng vừa rồi không chỉ ra thiếu sót của huyền băng đao, muốn cho thương gia giữ một chút thể diện. Tuy nhiên, thương gia không để ý đến điều đó và vẫn tiếp tục phê phán hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy nên Tần Tử Lăng cũng không tiếp tục nhường nhịn mà đáp trả. Ngươi chỉ là võ phu, nói lung tung cái gì? Huyền băng đao này của ta là do danh sư chế tác, làm sao? Thương gia nghe vậy mặt lập tức biểu lộ ra vẻ không hài lòng, không nhịn được lời trách móc. Trong trượng kiếm chấn, dựa vào sự ủng hộ của Kim Kiếm Tông, không ai dám gây rối. Dù Tần Tử Lăng có địa vị nhất giới võ phu, hắn cũng không sợ. Tần Tử Lăng không đợi thương gia nói xong lời, tay múa một cái, một tia nước chậm rãi ngưng tụ thành một hư chảo. Chảo này bắt lấy huyền băng đao và đưa nó lên trời. Chân lực khởi động, phù văn trên huyền băng đao ngay lập tức chớp động và biến thành một cái đao to lớn. Lơ lửng giữa trời, rực rỡ hàn quang tỏa ra, hàn khí rì rà bức người. Nhìn thấy chưa? Những phù văn khắc trên đao còn có chút thô ráp, hàn khí đang không ngừng chảy ra ngoài. Tần Tử Lăng nhìn đám người khiếp sợ, ánh mắt sáng lên, chỉ vào các phù văn chớp động trên đao, nhàn nhạt nói một câu, sau đó thu tay. Lúc pháp khí vô chủ, bất kỳ luyện khí sư nào cũng chỉ cần đưa vào chân lực là có thể kích hoạt, nhưng hiệu quả không bằng như khi có chủ sở hữu, uy lực cũng sẽ giảm đi không ít. Pháp khí một khi bị tế luyện, liên kết với tâm thần của luyện khí sư, người khác không thể dễ dàng tiếp cận. Huyền băng đao lại trở lại trạng thái ban đầu, nhẹ nhàng được đặt vào hộp gấm. Trong cửa hàng, mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh. Không phải chỉ có ba mẹ con Vân Tây Ngô giật mình mà ngay cả Hạ Nghiên, còn có thương gia đã sớm biết Tần Tử Lăng cũng là một luyện khí sư, nhưng vẫn kinh sợ trước một loại thao tác này. Tiêu Thiến chỉ biết rằng Tần Tử Lăng là luyện khí sư thuộc hệ mộc, không ngờ rằng hắn còn tu hành thêm đạo pháp hệ thủy, cũng đạt đến cảnh giới chân lực. Với đám người của Vân Tây Ngô, cảm giác khiếp sợ càng trở nên mạnh mẽ. Đặc biệt là Vân Tây Ngô, một luyện khí sư với cảnh giới chân lực, tự nhiên có thể cảm nhận được sự khác biệt. Tần Tử Lăng vừa rồi tự do thể hiện sức mạnh so, với nàng còn tinh khiết hơn rất nhiều. Chúng ta đi xem một chút ở nơi khác đi. Tần Tử Lăng lại nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Thiến, nhẹ nhàng đề xuất. Ban đầu, Tần Tử Lăng có tính cách khiêm tốn, không muốn trưng ra sức mạnh rõ ràng trước mặt người khác, nhưng nhìn thái độ của Thạch Hổ huynh đệ. Quá khiêm tốn cũng dễ làm Tiêu Thiến xấu hổ. Hơn nữa, ba người Vân Tây Ngô cũng như Tiêu Thiến, đều là thành viên quan trọng đối với Tiêu Thiến, cũng là thế lực của Tần Tử Lăng. Do đó, hắn không thể hoàn toàn giấu giếm sức mạnh của mình. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là sức mạnh của Tần Tử Lăng đã tăng vọt, một phần tu vi cảnh giới chân lực chỉ là tảng băng chìm mà thôi, hắn không lộ hết thực lực của mình. Tiêu Thiến gật đầu ừ một tiếng và cùng Tần Tử Lăng đi ra cửa hàng, nhưng trong lòng nàng có chút phức tạp khi nhìn về Tần Tử Lăng. Nàng cho là mình đã hiểu rõ Tần đại ca, nhưng thực tế lại còn nhiều điều mà nàng chưa biết. Khi Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến cùng nhau bước qua cánh cửa, đám người Vân Tây Ngô mới tỉnh táo, họ vội vàng đuổi theo. Còn thương gia thì ngơ ngác nhìn bóng lưng Tần Tử Lăng rời đi, trán có một giọt mồ hôi lạnh nhỏ như hột mít nhô ra. Trượng kiếm trấn phường thị không lớn, chỉ có hai con đường. Nhưng khi Tần Tử Lăng đi dạo xuống một con đường, hắn mới nhận ra tại sao ít người luyện khí đi đến đây. Vì sao Ô Hà lão đạo đi lừa gạt, giết người cướp bóc? Trong nơi này, linh căn thiên phú và pháp môn pháp quyết vẫn quan trọng, nhưng mấu chốt nhất vẫn là tiền tài. Ở chỗ này, một gốc cây linh dược hay một viên thuốc đều có giá trăm lượng bạc trắng trở lên. Với số tiền trăm lượng bạc, đủ để cho người luyện võ mua biết bao nhiêu thịt để ăn, còn có đan dược tốt nhất của Ích Nguyên Đường. Còn về pháp khí thì càng không cần nói, giá cả bắt đầu từ vạn lượng bạc trắng. Ngay cả toàn bộ của võ sư Tả Nhạc, mua một kiện pháp khí cũng đủ làm táng ra bại sản. Tuy nhiên, hiện tại Tả Nhạc có đồ đệ là Tần Tử Lăng, Thủy Nguyệt Sơn Trang cũng nuôi vài bầy dị thú đám người, thân gia chắc chắn đã mạnh mẽ hơn so với trước đây rất nhiều. Tài lữ pháp địa, tiền mới là vị trí quan trọng nhất. Nếu không thể bắt giết dị thú và thu thập linh dược một cách nhanh chóng, dù có thiên phú cao hơn nữa, tiến độ cũng không thể nhanh bằng việc sử dụng tiền tài. Những dị thú kia, linh dược cũng đều có giá trị lớn, và đòi hỏi nhiều tiền bạc. Hôm nay rất hoàn hảo khi có phú bà Tiêu Thiến ở cạnh, nếu không, ta mang theo 10.000 lượng ngân phiếu cũng chẳng đủ để mua một túi linh mễ vụ. Đứng trước cửa hàng linh mễ, nhìn Hạ Nghiên đưa tới 10.000 lượng bạc, chủ quán trao lại một ít túi thanh vụ linh mễ, cảm xúc Tần Tử Lăng càng thêm sâu đậm. Thanh vụ linh mễ dựng dục chứa mộc hệ linh khí, là dược liệu tiến bổ cho công pháp mộc hệ. Nhưng giá cả cũng quá đắt đỏ, 10.000 lượng bạc mới chỉ đủ để mua 20 cân. Nhưng vì mẫu thân, đừng nói 10.000 lượng, 10.000 lượng Tần Tử Lăng cũng sẵn lòng chịu mua. Tuy nhiên, trong lòng không tránh khỏi cảm giác luyện khí đòi hỏi phải chi tiêu một khoản tiền lớn. Tiêu Thiến ngược lại không biết rằng Tần Tử Lăng mua linh mễ là để dành cho mẫu thân hắn, nàng tưởng rằng đó là để mua cho chính Tần Tử Lăng dùng. Cho nên sau khi mua một túi thanh vụ linh mễ, nhớ tới Tần Tử Lăng còn tu công pháp thủy hệ, lập tức phân phó cho Hạ Nghiên đi đến tiệm bên cạnh mua 20 cân tử vụ linh mễ. Mặc dù Tần Tử Lăng hiểu rõ rằng việc ăn thịt dị thú tam phẩm có trị giá gấp mấy chục lần, so ra cũng là 100.000 lượng bạc. Nhưng dù sao cũng là dị thú do hắn tự bắt, ăn vào cũng không thấy đau lòng. Nhưng bây giờ nháy mắt đã tiêu hết 20.000 lượng ngân phiếu, vẫn là có chút khó tránh khỏi đau lòng. Về phần ba người Vân Tây Ngô thì không cần phải nói. Ngược lại là Tiêu Thiến dù sao cũng là đại trưởng lão Tiêu gia, những thứ tiền này tiêu cho Tần Tử Lăng, nàng không cảm thấy đau lòng chút nào. Vân Thẩm, linh mễ này chỉ có thể trưởng thành trong linh điền sao? Sau khi rời khỏi tiệm linh mễ, Tần Tử Lăng hỏi. Đúng vậy Tần tiên sinh, linh mễ chỉ có thể trưởng thành trong linh điền, và chỉ những thuật sĩ luyện khí ở cảnh giới chân lực mới có thể chăm sóc nó. Những linh cốc, linh vũ, thổ linh khí và canh kim chi khí là những thứ cần để nuôi dưỡng linh mễ, và cũng chỉ có luyện khí sư chân lực cảnh như chúng ta mới có thể động đến những thứ này. Vân Tây Ngô trả lời, thái độ càng kính trọng hơn trước đó. Vậy làm sao Phương Sóc Thành lại không có? Ta dường như chưa từng nghe ai nhắc đến. Tần Tử Lăng tiếp tục hỏi. Vâng, đúng vậy, Phương Sóc Thành thuộc về vùng khỉ ho có gáy, linh điền ở đó rất ít. Hàng năm, sản lượng linh điền chỉ có một phần được giao cho quản câu phủ, còn lại phải nộp lên châu thành. Do đó, ngươi chưa nghe cũng không có gì lạ. Nhưng ở Thanh Hà quận, tình hình khác nhau. Các vùng đều có một ít linh mạch linh điền, lại có các đạo môn và gia tộc luyện khí để nuôi trồng. Đặc biệt, Bích Vân Tông là một trong hai đại tông môn ở Tây Vân Châu, tập trung phát triển vào linh điền. Cho nên quan phủ chỉ có thể kiểm soát một phần linh điền, còn các thế lực nhỏ lẻ khác cũng có một vài linh điền, nhưng đều dùng để buôn bán nhỏ lẻ. Vân Tây Ngô giải thích. Ta hiểu rồi. Tần Tử Lăng gật đầu và đoàn người tiếp tục đi vào một con đường khác của thành phố. Con đường này chủ yếu kinh doanh các loại binh khí và pháp khí. Tiêu Thiến đã tiêu 800 lượng hoàng kim để Vân Tây Ngô mua một thanh huyền băng đao. Cái chuôi của huyền băng đao có hàn khí nội liễm, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào thì trong trắng lóe sáng, nhưng khi nhìn từ các phương diện khác thì không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi đưa vào chân lực, huyền băng đao bắt đầu phát ra hàn ý kinh người, phẩm chất cao hơn so với huyền băng đao của tên thương gia kia và giá cả lại rẻ hơn 200 lượng hoàng kim. Tần Tử Lăng cũng mua một bộ pháp khí, gọi là Thủy Vân Kiếm Trận, tổng cộng có 12 thanh kiếm phù, chuôi kiếm lớn như ngón tay, mặt ngoài có mây mù quanh kiếm phù. Khi 12 thanh kiếm phù này được triển khai, cả thiên địa sẽ bao phủ bởi sương mù, trong mây mù ẩn nấp 12 thanh phi kiếm, khiến cho đối thủ khó tránh được. Người ta nói rằng, 12 thanh chuôi Thủy Vân Kiếm này được luyện khí sư luyện từ lông vũ của phi ưng vũ, dị thú tứ phẩm, và một ít tài liệu khác luyện thành, hao phí không ít tâm huyết và thời gian. Luyện khí sư kia vốn tưởng rằng khắc thanh pháp khí này là để làm mê trận, không chỉ có thể che tầm nhìn của người khác, hơn nữa bên trong mê trận còn ẩn chứa 12 chuôi phi kiếm hệ thủy, khiến cho người khác khó lòng phòng bị, có thể nói uy lực thẳng bức, chắc chắn sẽ có nhiều người mua, bán với giá tiền lớn. Tuy nhiên, kết quả lại không như mong đợi, pháp khí Thủy Vân Kiếm Trận mặc dù uy lực lớn, nhưng yêu cầu về lực thao túng rất cao, ngay cả luyện khí sư cũng ít nhất phải đạt trình độ chân nguyên trung kỳ. Thậm chí phải ở cảnh giới chân nguyên hậu kỳ đại luyện khí mới có thể thao túng pháp khí, như mong muốn. Nhưng ở Tây Vân Châu, luyện khí sư ở cảnh giới chân nguyên trung kỳ hay hậu kỳ thường được coi là nhân vật hàng đầu, thường nắm giữ nhiều pháp bảo, làm gì có sức lực thao túng thứ như Thủy Vân Kiếm Trận. Cho nên đối với những người khác, việc thao túng pháp khí này có chút cực khổ và tốn sức. Nhưng Tần Tử Lăng kiêm tu thần hồn, ý niệm trong thần hồn đã đạt đến cảnh giới phân thần. Pháp khí Thủy Vân Kiếm Trận lại vừa phù hợp với phong cách tu luyện của hắn, cho nên hắn không do dự mua nó. Ngoài ra, giá cả cũng không đắt, chỉ 2.000 lượng hoàng kim, chỉ bằng 2 lần mua huyền băng đao của Vân Tây Ngô, có thể nói là tìm được chỗ tốt. Lần đầu tiên đi dạo trong thị trấn luyện khí, Tần Tử Lăng còn tình cờ nhặt được một món lậu. Điều này làm tâm tình của hắn trở nên tốt đẹp hơn, càng khiến hắn hứng thú hơn. Tuy nhiên, tiếc là trấn phường Trượng Kiếm chỉ có 2 con đường, và bởi vì gần Kim Kiếm Sơn, mà Kim Kiếm Sơn lại nổi tiếng với khoáng mạch và là nơi chủ tu của Kim Kiếm Tông, họ am hiểu về vũ khí và sát phạt thuật. Vì vậy, thời gian qua lâu, những cửa hàng nơi đây chỉ còn bát vũ khí. Khi dạo chơi đến một cửa hàng cuối cùng, Tần Tử Lăng không tìm thấy gì để làm cho hắn hứng thú. Chắc lại là một tiệm vũ khí. Có vẻ không cần thiết vào xem. Tiêu Thiến liếc mắt tới cửa hàng cuối cùng và nói. Tần Tử Lăng nghe vậy, cười và chuẩn bị gật đầu, nhưng khóe mắt lướt qua quầy hàng vũ khí ở góc đó. Hắn bắt gặp một kiện toàn thân đen thùi, một đại đao cực kỳ nặng và cứng rắn. Trong lòng hắn không khỏi rung động một chút và nói, không, chúng ta phải vào xem một chút chứ. Sau khi nói xong, Tần Tử Lăng nhanh chóng xung trận ngựa và bước vào cửa hàng. Cửa hàng này có diện tích khá lớn, hai bên trái và phải sắp xếp hai nhóm giá binh khí ngay ngắn. Phía trên là các loại đao, thương, kiếm, kích, mâu, và phủ đẳng binh khí. Ánh mặt trời chiếu vào, khiến mũi hàn lấp lánh, tạo ra một cảm giác sát khí dày đặc. Dường như tiệm này có địa lợi không tốt, khi Tần Tử Lăng bước vào, trong tiệm trống rỗng không có ai, ông chủ đang cầm mảnh vải vô tình lau chùi một thanh trường đao, và khi thấy đoàn người Tần Tử Lăng tiến đến, ánh mắt hắn rơi vào huynh đệ Thạch Long Thạch Hổ, hai người cao lớn và hùng hậu. Ánh mắt hắn lập tức phát sáng, bỏ trường đao lên trên quầy hàng và vội vàng đi ra đoán đám người. Các vị khách quan, ở đây binh khí đều là đệ tử Kim Kiếm Tông chế tạo, mỗi món binh khí không chỉ đi qua hàng loạt khâu kiểm tra và rèn luyện, mà còn dùng máu tươi dị thú để huyết tế, hoàn toàn khác biệt so với những binh khí thông thường bán ở thị trường. Rất nhiều võ sư, thậm chí đại võ sư, đều tới đây để chọn mua binh khí chất lượng cao. Hai vị khách quan nhìn thì đã rõ, khí huyết của hai người đang phong phú, kinh lực mạnh mẽ. Nếu kết hợp với binh khí ở đây, chắc chắn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, không thể địch nổi. Ông chủ đại khái trình bày, ha ha, trưởng quỹ, ngươi vẫn rất nhạy bén. Nhưng hai huynh đệ bọn ta đã có binh khí. Thạch Long chỉ vào phía sau lưng mình, lộ ra chuôi đao, và nói. Chủ tiệm lúc này mới phát hiện phía sau hai người quả thực đã có vũ khí, thực sự là thất vọng. Vào lúc này, giọng nói từ phía sau vọng đến, ông chủ, mau đem thanh đao kia ra để ta xem. Đại chủ tiệm nghe theo âm thanh, nhìn lại và thấy Tần Tử Lăng đang nhìn vào góc cửa hàng, nơi có một thanh đao lâu năm không ai mua. Hắn liền thu hồi ánh mắt và sau đó quan sát Tần Tử Lăng, một lúc rồi lắc đầu nói, khách quan, thanh đao kia có lẽ không phù hợp cho ngươi. Nếu ngươi thực sự ưa thích đao, có thể chọn một món khác trong hàng binh khí này. Vì sao? Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi nổi lên một tia hiếu kỳ. Thanh đao kia nhìn xa xa có một loại cảm giác nặng nề, lúc đó Tần Tử Lăng mới nổi lên một tia hứng thú, không nghĩ tới điếm lão bản lại nói rằng hắn không thích hợp dùng nó. Ngươi biết rõ cây đao đó nặng bao nhiêu không? Chính là 600 cân đấy. Sợ rằng hai vị võ sư mạnh mẽ đây cũng phải dùng sức, cho dù ngươi có cầm được, làm sao có thể thi triển đao pháp? Điếm lão bản trả lời, Thạch Long và Thạch Hổ huynh đệ nghe vậy, cả hai đều coi mình là người có khí lực phi thường, nhưng đồng thời cũng không thể kìm lòng kinh ngạc. Thạch Long lắc đầu liên tục nói, không cách nào dùng, không cách nào dùng. Nó nặng đến vậy, mang nó trên người cũng là một gánh nặng lớn, trừ phi có võ công thâm hậu, mới có thể sử dụng thanh đao này. Nghe điếm lão bản kể về trọng lượng của cây đao, Tần Tử Lăng cảm thấy vui vẻ và háo hức. Với lực lượng mạnh mẽ hiện tại, hắn đã có thể tạo ra sức mạnh khủng khiếp, và việc cầm cây đại đao nặng 600 cân này khiến hắn thêm phấn khích. Hắn tưởng tượng rằng khi sử dụng thanh đao này, một đòn đánh sẽ đủ để làm nát cả thiên hạ, máu đổ thành sông. Nhưng đến khi Thạch Long và Thạch Hổ đều nói rằng người muốn mua thanh đao này, đều là kẻ có nước vào đầu. Tần Tử Lăng gần như muốn đạp hai người này một chân ra khỏi cửa hàng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng liếc mắt về phía họ và nói, mang thanh đao kia đến cho ta xem đi. Hai huynh đệ Thạch gia nghe như vậy, ô. Một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu chảy ra không kiểm soát. Còn ô, còn không mau đi lấy. Vân Tây Ngô nói với hai tên nhi tử đầu đất. Vâng, vâng. Cả vội vàng gật đầu, sau đó vác thanh đại đao lên. Cũng may hai huynh đệ Thạch Hổ là võ sư kình lực, cũng xem như nâng một thanh đại đao 600 cân cũng không vấn đề gì, chỉ là có hơi dùng sức, Tần tiên sinh. Cả hai huynh đệ Thạch gia đưa cây đại đao đến trước mặt Tần Tử Lăng, sau đó nhìn Tần Tử Lăng với vẻ hoang mang. Tần Tử Lăng không ngay lập tức cầm cây đại đao, thay vào đó, hắn nhẹ nhàng chạm nó bằng tay. Thanh đại đao này có hình dáng tương tự cây mạch đao được ghi chép ở thời triều Đường, với một phần lưỡi đao và một phần chuôi đao có thể tháo rời. Thân đao của nó mang một điểm nhỏ, có thể sử dụng độc lập, nhưng khi ghép vào chuôi trường đao, nó có chiều cao hơn một người, thân đao rộng 4 ngón tay và khá ngắn. Thân đao được làm khá dày ở giữa và có mũi đao sắc bén. Ngón tay Tần Tử Lăng chạm vào thân đao, tạo cho hắn một cảm giác băng lạnh và một sự nặng nề khó nói rõ, không giống như cảm giác của sắt thép thông thường. Ông chủ, đại đao này là chế tạo bằng chất liệu gì? Tần Tử Lăng hỏi một bên nắm chặt chuôi đao, một tay nâng thân đao lên. Cầm trong tay, cảm giác rất tốt, trọng lượng vừa phải. Tần Tử Lăng gần như không nhịn được muốn vung lên mấy nhát đao hoa, để cho người bán và huynh đệ Thạch gia nhìn thấy, để bọn họ xem là đầu hắn có uống nước hay không. Nhưng ý nghĩ này chưa kịp khoe khoang, chưa kịp hiển hiện hết thì bị hắn dập lại. Khiêm tốn là phẩm hạng của võ đạo, vừa rồi đã tỏ ra có chút tự mãn. May mắn thay, trừ Tiêu Thiến có vẻ mặt vẫn bình thường, những người khác gặp Tần Tử Lăng vung tay lên cầm đại đao vẫn không khỏi giật mình. Đại hiệp thật là có thần lực. Còn về chất liệu của chiếc đao này, ta cũng không biết chính xác. Khi ta nhận tiệm này, ông chủ cũ nói rằng nó được làm từ thiên ngoại vẫn thiết. Điếm lão bản nhấn mạnh, vẻ mặt tràn đầy kính phục. Thực sự vậy sao? Tần Tử Lăng đặt một câu hỏi đầy ngạc nhiên, sau đó đưa tay sang giá binh khí và lấy một thanh chiến phủ đặt lên thân đao. Cong! Âm thanh vang vọng mạnh mẽ, tia lửa phát ra từ nơi va chạm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một luồng ánh sáng hàn quang từ bên trong lộ ra, lưỡi đao đen thùi không có bất kỳ lỗ hổng nào, nhưng thay vào đó, trên lưỡi búa chiến phủ lại va phải vào một lỗ hổng. Tần Tử Lăng cảm thấy hết sức hứng thú trong lòng. Thanh đao này cân nặng lên đến 600 cân và chất liệu của nó rất cứng cáp. Nếu một đao chém xuống, thậm chí một ngọn núi nhỏ cũng có thể bị chia làm đôi. Đao này giá bao nhiêu? Tần Tử Lăng hỏi. Khách quan muốn mua chỉ cần 300 lượng bạc thôi. Điếm lão bản nói. Được, Hạ Nghiên, trả tiền cho ông chủ. Tần Tử Lăng quyết định ngay. Thật là rẻ tiền. Kéo. Hai con vân báo mã, kéo một chiếc xe ngựa sang trọng chạy vút qua đường đèo của Thanh Hà quận thành. Bên trong xe ngựa, Tần Tử Lăng bước lên và mở một hộp đao. Trước đó, hắn đã mua một thanh đao dài hơn 2 thước và phân tách thành 2 phần, sau đó đặt vào trong hộp này. Khi tháo ra và nhìn cùng lúc, Tần Tử Lăng nhận ra rằng trên chuôi đao có khắc 2 dòng chữ nhỏ mạnh mẽ. Liệt Thiên. Chữ viết nhỏ, và thân đao toàn thân đen thùi, khiến nó trông mạnh mẽ và không thể coi thường nếu không nhìn kỹ. Trong xe, Hạ Nghiên và Vân Tây Ngô thường xuyên liếc mắt nhìn Tần Tử Lăng, khi hắn mở hộp đao dưới chân với ánh mắt đầy hứng thú. Các nàng ban đầu nghĩ rằng Tần Tử Lăng chỉ đơn thuần tò mò, hỏi về chiếc đao lớn và nặng nề này, nhưng kết quả lại không ngờ hắn lại mua nó. Thực tế là không chỉ Hạ Nghiên và Vân Tây Ngô, thậm chí Tiêu Thiến cũng cảm thấy ngạc nhiên và hiếu kỳ. Nàng và Tần Tử Lăng đã giao thủ, nàng cũng biết khí huyết thuần túy của hắn cũng có thể so với võ sư hóa kình. Nhưng việc sử dụng đao nặng 600 cân này, việc cầm nó và thực hiện đao pháp là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Ngay cả Tiêu Thiến muốn sử dụng đao này để thực hiện đao pháp cũng phải tốn kình lực. Lực lượng to lớn, chưa kể đến vấn đề về khả năng vận chuyển. Đại ca, việc thi triển đao pháp bằng đao này thật sự tốn lực quá, và còn có vấn đề về khả năng vận chuyển kình lực. Tiêu Thiến chỉ vào hộp đao trước chân của Tần Tử Lăng và nói. Đao này được làm từ chất liệu đặc thù, cứng rắn và nặng nề đặc biệt, rất hiếm thấy. Nhưng lại chỉ 300 lượng bạc, mua trước dành dụm, có thể sau này sẽ dùng được. Tần Tử Lăng nở một nụ cười và nói. Vậy là đại ca muốn để dành dùng sau này ạ? Tiêu Thiến tỏ ra hài lòng và nói. Hạ Nghiên và Vân Tây Ngô nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt trầm tư, bây giờ mới phục hồi bình thường, mặt trời vẫn chưa chính thức lặn vào Ô Dương Sơn, Tần Tử Lăng và nhóm của hắn đã đến Thanh Hà quận. Thanh Hà quận không hổ là một trong những quận lớn hàng đầu ở Tây Vân Châu. Ngoại thành tuy vẫn còn một chút tình trạng suy tàn, đôi khi trên đường phố có thể thấy những người mặc quần áo rách rưới và đi lang thang, nhưng so với Phương Sóc Thành, tình hình ổn định hơn nhiều. Về phần nội thành Phương Sóc Thành cũng ngang với nội thành của Thanh Hà quận. Huyện thành cũng phân biệt phố lớn đường nhỏ. Nội thành Thanh Hà quận hết sức phồn hoa náo nhiệt, hai bên đường phố có cửa hàng san sát nhau, bán mũ, áo, quần, bồn hoa cỏ cảnh, bánh ngọt mứt hoa, tửu lâu, ca múa, sòng bạc. Chỗ nào cũng có. Thanh lâu đèn đỏ treo cao, ánh sáng dịu dàng lan tỏa từ trung tâm phố phường, tạo nên bức tranh sặc sỡ. Trên con gần đường sông, những chiếc du thuyền trôi qua như những bông hoa nước diễm lệ. Thật sự là một thành phố tươi đẹp như ngọc. Với những tòa nhà hoành tráng và xa hoa, chợ đêm ngàn đèn chiếu sáng, phố Bích Vân lung linh, tòa lầu hồng tụ cao vút đón tiếp đám đông khách. Xe ngựa di chuyển chậm chậm trong lòng phố nội thành huyên náo, tạo nên cảnh vật sôi động dù mùa đông đã bắt đầu. Hì, Thanh Hà quận thật là náo nhiệt và phồn hoa. Hạ Nghiên nảy lên ghế xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thấy thích thú. Tiêu Thiến, trước đó ngươi đã đến đây chưa? Tần Tử Lăng nhìn mặt Thiên Thiên, trong ánh mắt tỏ ra sự nghi ngờ. Trước đây theo ông nội, ta đã đến đây 2 lần. Vì sao lại hỏi như vậy, đại ca? Tiêu Thiến nhìn lại Tần Tử Lăng, mắt lộ ra chút nghi hoặc. Nơi này có quá nhiều cường giả, lẽ nào võ sư, luyện khí sư gì gì đó ở Thanh Hà quận đều không đáng tiền, tùy ý là cũng có thể thấy được sao? Tần Tử Lăng nhấn mạnh. Đương nhiên không phải. Dù Thanh Hà quận có nhiều cường giả hơn so với Phương Sóc Thành, nhưng võ sư và luyện khí sư ở đây vẫn là hàng thật giá thật. Không phải ở bất cứ nơi nào cũng có khả năng thấy được họ. Tiêu Thiến trả lời, nhưng khi mới nói xong, ánh mắt nàng đã dừng lại ở một điểm xa, khuôn mặt trở nên hơi biến sắc. Thật vậy, có rất nhiều người. Hơn nữa, nhìn cách họ mặc quần áo và cử chỉ, dường như rất giống với chúng ta, cũng là người ngoại lai, tiểu thư, người kia. Đám băng thiên bằng đang ở đó. Hạ Nghiên bất ngờ chỉ ra một nhóm người ở gần một quán rượu không xa. Băng thiên bằng và nhóm người của hắn đứng trước cửa quán rượu, chuẩn bị bước vào. Không nên để ý đến họ. Tần Tử Lăng nhanh chóng nhắc nhở. Nhưng đã quá muộn. Khi Bàng Thiên Bằng cảm nhận đến ánh mắt quan sát từ người khác, cảm giác về khí cơ biến hóa của hắn trở nên nhạy bén hơn đối với thế giới bên ngoài. Bàng Thiên Bằng ngay lập tức nhận ra có người đang quan sát mình kỹ lưỡng, bất ngờ quay đầu. Ánh mắt hắn xuyên qua sự hỗn loạn của đám người, chạm vào xe ngựa. Mặc dù trời đã bắt đầu tối, Tần Tử Lăng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Bàng Thiên Bằng, như một vệt sáng cắt qua bóng tối. Người này thực sự không đơn giản. Tần Tử Lăng tưởng tượng trong tâm trí và thán phục. Bàng Thiên Bằng đã chú ý đến chúng ta. Tiêu Thiến nói với vẻ mặt hơi biến sắc. Tiểu thư, chúng ta có nên rời khỏi nơi này ngay bây giờ không? Vân Tây Ngô cũng nhanh chóng đưa ra ý kiến, vẻ mặt có chút thay đổi, đang theo sát hỏi. Sau khi đuổi Ngu Gia ra khỏi Phương Sóc Thành, trong thành, kình địch lớn nhất chính là Tiêu Gia cùng Lữ Gia. Tuy nhiên, trận chiến vừa rồi cũng khiến Bàng Gia bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ Bàng Gia không thể tùy ý dẫn quân đi đánh khắp nơi được nữa, đặc biệt khi Ngu Gia kết hợp với lực lượng của Chu Gia. Trong ứng ngoài hợp chiếm huyện Cái Thông, Bàng gia dù rất muốn loại bỏ Tiêu gia và Lữ gia, nhưng trong Phương Sóc Thành, họ vẫn đang ở thế bị động. Nhưng nơi này là Thanh Hà quận, một khi Bàng Thiên Bằng đã chú ý đến họ, khó có thể tránh khỏi việc hắn mượn cơ hội này làm suy yếu lực lượng của Tiêu gia. Không cần. Trả lời không phải là Tiêu Thiến, mà chính là Tần Tử Lăng. Tần tiên sinh, Bàng Thiên Bằng không chỉ là người đứng đầu hai nhà, hơn nữa tu vi đã đạt đến luyện cốt, thực lực vô cùng khủng khiếp. Mặc dù tiểu thư Vân Tây Ngô nghe thấy vô cùng lo lắng, nhanh chóng khuyên bảo, mặc dù Tần Tử Lăng đã thể hiện một phần sức mạnh của mình tại Trượng Kiếm Trấn, nhưng đối với Vân Tây Ngô, hắn vẫn không thể so sánh với một đại võ sư luyện cốt. Dù sao, đại võ sư luyện cốt ở Phương Sóc Thành đều là những cường giả hàng đầu, và ngay cả tại Thanh Hà quận, họ cũng có thể coi là các đại nhân vật. Nhất là Bàng Thiên Bằng, hắn không phải là một đại võ sư luyện cốt bình thường. Lúc này đã quá muộn để né hắn. Tiêu Thiến không đợi Vân Tây Ngô nói xong, cắt đứt và nói. Vân Tây Ngô nhìn vào Tiêu Thiến và Tần Tử Lăng, môi rung động, cuối cùng vẫn nhịn lại, không tiếp tục đưa ra lời khuyên. Trong nội thành Thanh Hà quận, Bàng Thiên Bằng không dám táo bạo giết người một cách trắng trợn. Bàng sư huynh, có vấn đề sao? Tuế Vô Phương, đứng ở bên cạnh Bàng Thiên Bằng, hỏi. Tuế Vô Phương có vẻ rất mảnh khảnh, xương gò má nhô ra, mắt lõm sâu, môi mảnh bạc, tạo nên một vẻ ngoại hình lạnh lùng và ám ảnh. Người của Tiêu gia cũng đã đến. Bàng Thiên Bằng đáp lại, không phải chứ. Tiêu gia cũng dám đến tham gia náo nhiệt, đây là muốn được ăn cả, ngã chết luôn sao? Đàm Căn ở bên cạnh không giấu nổi vẻ cười mỉa mai. Đàm Căn có vẻ ngoại hình mạnh mẽ, trái ngược hoàn toàn với Tuế Vô Phương, với gương mặt râu quai nón và dáng vẻ uy nghiêm. Không thể nào. Bốn vị hóa kình võ sư của Tiêu gia chỉ là những võ sư hóa kình phổ thông, hơn nữa họ đã quen sống trong sự thoải mái, xa hoa. Trừ khi có thế lực muốn tiêu diệt Tiêu gia, bằng không Tiêu gia sẽ dám đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Đừng nói đến việc vào bàn ly sơn. Tuế Vô Phương nói với vẻ khinh thường trên khuôn mặt. Đúng vậy, Tiêu gia muốn vào bàn ly sơn thực sự là một nước đi nguy hiểm. Cái gì cũng không thể đạt được, đặc biệt là với Tiêu Văn Thần. Hơn nữa tên cáo già này cũng không ngu mà đi hiến mạng, chút chuyện này làm sao hắn không biết được. Trên thực tế, lần này những thế lực dám vào bàn ly sơn, trừ những con cháu có thực lực và thủ đoạn của thế lực lớn, chỉ còn lại đám võ sư, luyện khí sư tán tu không có người theo hầu. Lại vọng tưởng có vận khí, một bước lên trời. Bàng Thiên Bằng gật đầu nói. Hắc hắc, đúng vậy, nếu Bàng sư huynh đã nói Tiêu gia không phải vì bàn ly sơn mà đến, vậy có muốn đến chỗ bọn họ kiếm chút chuyện không? Đàm Căn có vẻ uy mãnh, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ âm u. Mục tiêu chính của chúng ta lần này vẫn là hóa ly, không cần phải làm phức tạp. Bàng Thiên Bằng nói một cách thong thả. Sau khi nói xong, Bàng Thiên Bằng chỉ về một tay Huyết Lang vệ và nói, Lang thập nhất, theo dõi họ chặt chẽ. Vâng, thiếu gia. Lang thập nhất Huyết Lang vệ kính cẩn khom người lắng nghe mệnh lệnh, sau đó nhanh chóng biến mất trong đám người. Đàm Căn theo dõi Lang thập nhất mất khỏi tầm mắt, sau đó thu hồi ánh mắt và nhíu mày nói, lần này có nhiều cường giả thật đấy, Mao sư huynh sao vẫn chưa đến? Ngươi yên tâm đi, với chuyện trọng yếu như vậy, Mao sư huynh chắc chắn không bỏ lỡ. Bàng Thiên Bằng đảm bảo. Đang lúc họ đang trò chuyện, đoàn người của Bàng Thiên Bằng bước vào trong tửu lâu. Trong một vùng khác, đoàn xe ngựa của Tiêu gia lướt qua hai con đường, dừng lại tại một khách điếm ven sông. Như trước, đoàn người tới một khu vực riêng biệt có sân nhỏ và các phòng ốc độc lập. Sau khi vào tiểu viện, họ phân chia các phòng rồi Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến thảo luận một chút. Sau đó, Tần Tử Lăng lấy theo hộp đao nặng nề và bước vào gian phòng của mình, đóng cửa từ chối tiếp khách. Tiểu thư, vừa rồi có một người theo dõi chúng ta, có lẽ là người của Bàng Thiên Bằng. Vân Tây Ngô thì thầm với Tiêu Thiến. Luyện khí sư cảm ứng võ sư thường rất nhạy bén. Ta cũng cảm nhận được. Nhưng nơi này là nội thành, và đặc biệt là vùng sản nghiệp của Thôi gia, Bàng Thiên Bằng không dám hành động quá táo bạo. Ngươi không cần phải lo quá. Tiêu Thiến nói. Ta đã cao tuổi, cũng không có gì đáng lo. Ta chỉ lo lắng cho tiểu thư, cũng chỉ vậy thôi. Vân Tây Ngô nói. Không vấn đề gì, ta đã nắm vững tâm lý. Tiêu Thiến nhìn về phía Tần Tử Lăng đã đóng chặt cửa phòng, thoải mái nói. Không hiểu vì lý do gì, chỉ cần có Tần Tử Lăng ở gần, tâm hồn của nàng trở nên đặc biệt kiên định. Vân Tây Ngô theo dõi ánh mắt của Tiêu Thiến hướng về Tần Tử Lăng đang đóng cửa phòng. Trong lòng bỗng nhiên có một nhịp nhảy, nhưng cũng cảm thấy khả năng không lớn. Không khí ở Thanh Hà quận có vẻ không bình thường, có quá nhiều cường giả ngoại lai tụ tập ở đây. Vân Thẩm, ngươi là người bản xứ, hãy đi hỏi thăm một chút, tìm hiểu xem Thanh Hà quận gần đây có gì đáng chú ý không? Tiêu Thiến phân công nhiệm vụ và nói. Vâng, tiểu thư. Vân Tây Ngô khom người một chút, rồi rời khỏi phòng. Sau khi Vân Tây Ngô ra ngoài, Tiêu Thiến cũng bước vào phòng của mình, tập trung khí huyết, ngưng luyện kinh lực. Khi võ giả tu luyện đạt cảnh giới võ sư, việc tu luyện không chỉ xoay quanh việc rèn luyện thân thể và gân cốt mỗi ngày, mà còn cần dành thời gian để vận chuyển khí huyết và ngưng luyện kinh lực. Điều này cũng tương tự trong đạo môn luyện khí, khi đạt cảnh giới chân lực, tu luyện cũng liên quan đến việc cân bằng khí ngũ hành trong thiên địa, điều hòa kinh mạch và đan điền. Tần Tử Lăng đang ở trong gian phòng của mình. Tần Tử Lăng mở hộp đao và lấy liệt thiên đao ra. Sau đó, hắn múa may vài động tác đao. Một cơn gió lạnh bất ngờ nổi lên, làm phòng tràn đầy ánh sáng hàn đao. Đao tốt. Quả thật là đao tốt. Hiện tại ta cảm thấy bản thân có sức mạnh tương đương với trời sinh thần lực. Trong truyền thuyết, ra đồng tay sắt mãnh nhân. Lại có liệt thiên đao này hỗ trợ, thật đúng là như hổ mọc thêm cánh. Hơn nữa, ta có thể giấu đao này bên trong dưỡng thi hoàn. Khi cần thiết chỉ cần lấy ra, một đao bổ xuống, lực phách hoa sơn. Đừng nói chỉ đại võ sư luyện cốt sơ kỳ, thậm chí đại võ sư luyện cốt trung kỳ, ta cũng có thể đánh chết. Nghĩ tới đây, Tần Tử Lăng tràn đầy hào tình trong lòng, ước ao có thể hô lên một tiếng. Một lúc sau, Tần Tử Lăng từ từ kìm lại trong lòng những dũng động lý tưởng hào hùng, đặt liệt thiên đao vào dưỡng thi hoàn. Vừa nãy Bàng Thiên Bằng đã thấy Tiêu Thiến cưỡi ngựa, có lẽ hắn sẽ tìm cơ hội để theo dõi và tấn công. Nhưng như vậy cũng tốt, ngược lại ta có chút mong đợi Bàng Thiên Bằng tới tấn công. Sau khi đặt liệt thiên đao vào nơi an toàn, Tần Tử Lăng liếm môi và tỏ ra hào hứng chờ đợi. Khi đêm dần trở nên khuya, không khí lạnh giá bắt đầu lan tỏa. Ở ngoài khách điếm, trên đường sông, những chiếc thuyền hoa vẫn lung linh với ánh đèn lồng treo cao, cất lên những âm điệu nhẹ nhàng từ dây đàn. Trên đường phố, người qua lại vẫn đông đúc như kiến, trong khi trong sảnh lớn của khách sạn, tiếng động và âm nhạc vang lên từ thực khách đang náo nhiệt huyên náo. Trong phòng thư viện nhỏ, Tần Tử Lăng, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, sau khi đã trở về và hỏi thăm Vân Tây Ngô về tin tức, cùng nhau ngồi trong phòng. Tiểu thư, Tần tiên sinh, các người có biết gì về hóa ly không? Vân Tây Ngô uống một ngụm nước trà do Hạ Nghiên đưa tới, sau đó nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu ở yết hầu, bình tĩnh và quan tâm. Hóa ly. Tần Tử Lăng lộ vẻ một tia nghi hoặc trên khuôn mặt. Hóa ly. Tiêu Thiến nghe thấy lại kinh hồn thành tiếng, hai mắt không thể nào kìm nén được sự bất ngờ. Có vẻ như ngươi đã nghe về hóa ly rồi. Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến và nói. Tiêu Thiến gật đầu, sau đó hít một hơi sâu trước khi nói. Trong ghi chép của Tiêu gia có nói về hóa ly. Hóa ly, đó là một loại dị thú chứa huyết mạch thượng cổ của Ly Long. Dị thú này là tứ phẩm trung giai, nhưng do chứa huyết mạch thượng cổ của Ly Long, dù huyết nhục không chỉ đem lại lợi ích lớn cho người luyện võ, lại có thể bổ dưỡng cho người luyện khí, và có hiệu quả so với dị thú tứ phẩm thượng giai. Hơn nữa, thủy tính ôn hòa, có thể tác động đến nhiều loại vật phẩm, tẩm bổ vạn vật, dược liệu ôn hòa. Cho nên, võ sư hóa kinh hoàn toàn có thể tiếp nhận được dược lực từ hóa ly, căn cơ kém một chút cũng có thể sử dụng nếu kiểm soát số lượng. Tiêu gia từng có một vị tiên tổ, là người có cơ duyên tình cờ bắt được một con hóa ly. Bằng cách sử dụng dược lực mạnh mẽ từ thịt của hóa ly, người này đã tăng thêm sức mạnh đáng kể, cuối cùng trở thành võ sư luyện cốt hậu kỳ, thiếu một bước nữa là đột phá lên võ đạo tông sư. Cũng chính vị tiên tổ này đã để lại cho Tiêu gia nền móng truyền thừa, và thời đại huynh hoàng. Đáng tiếc là sau khi tiên tổ này qua đời, Tiêu gia dần dần suy tàn, và sau khi gia gia của ta ra đi, tình hình càng trở nên tệ hơn. Nghe đến đây, biểu tình trên khuôn mặt của Tần Tử Lăng đã trải qua sự thay đổi. Dị thú tứ phẩm trung giai, dược hiệu lại tương đương dị thú tứ phẩm thượng giai, hơn nữa còn có dược lực ôn hòa, ngay cả căn cơ kém cũng có thể sử dụng, thiên hạ này vẫn còn có dị thú bậc này. Vân Thẩm đột nhiên nhắc tới Hóa Ly, liệu rằng Thanh Hà quận có nhiều người ngoại lai như vậy là vì Hóa Ly hay sao? Nói xong, lời cuối cùng nói ra, mặc dù Tần Tử Lăng có tính cách trầm ổn nhưng khó có thể tránh khỏi có chút kích động. Hắn hiện tại đã biến đổi toàn thân thành sắt đá, bước tiếp theo chính là ngưng luyện kình lực. Dựa vào căn cơ của hắn, dược lực của dị thú ngũ phẩm là quá mạnh và hắn cũng không thể bắt giết được nó. Thích hợp nhất chắc chắn là dị thú tứ phẩm thượng giai. Nhưng đối với Tần Tử Lăng hiện tại, dù có nhiều thủ đoạn và chiêu trò, nhưng để bắt giết dị thú tứ phẩm thượng giai trong Ô Dương Sơn với tình thế cấp bách, đây chắc chắn là việc hắn không thể nào làm được. Ngay cả dị thú tứ phẩm trung giai cũng là chuyện khó chớ nói chi. Hơn nữa, bí dược dị thú tứ phẩm trung giai đã là yêu cầu thấp nhất đối với Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tần Tử Lăng quyết định mang Tiêu Thiến đến Thanh Hà quận ngay sau khi đột phá thành trở thành toàn thân sắt lá. Tuy nhiên, điều mà họ không thể ngờ tới, hiện tại lại xuất hiện một loại dị thú Hóa Ly. Thực sự đây là một may mắn bất ngờ cho cả Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, có khả năng tiêu diệt kẻ thù, đồng thời còn có tác dụng tối ưu dược phẩm. Đúng vậy, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Thẩm gật đầu và nói tiếp, ở mặt nam của Thanh Hà quận có một ngọn núi được gọi là Bàn Ly Sơn. Ta từng nghe về nó trong truyền thuyết dân gian khi còn trẻ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến rằng đây là sự thật. Gần đây khi đi hỏi thăm, ta mới biết rằng bên dưới Bàn Linh Sơn còn có long mạch, vì ngày trước từng có ly long sinh sống ở đây. Rồng có khả năng biến hóa linh hoạt, có thể to lớn hay nhỏ bé, co giãn và mở rộ, ẩn và hiện, có thể bay lượn và lặn xuống. Dưới lòng Bàn Ly Sơn, long mạch thường ẩn trốn mà không hiện ra, không ai biết chúng đang ẩn giấu thứ gì trong đó. Mỗi 30 năm mới mở ra một lỗ thông mạch, cho phép chúng hiện diện một lần. Mặc dù ta sinh ra ở Thanh Hà quận, nhưng cách đây 30 năm, ta chỉ là một người mới bắt đầu tu luyện thực khí thông mạch, chưa tiếp xúc được với những thông tin ở tầng thứ này. Vì vậy, A không biết về chuyện này. Lần này nhờ có sự hỗ trợ của tiểu thư và trở thành luyện khí sư, ta mới có cơ hội được tiếp cận. Nếu không, có lẽ cả đời này ta cũng không thể biết rằng, Bàn Ly Sơn đã từng có ly long sinh hoạt ở đó và ẩn chứa long mạch. Khi Vân Tây Ngô nói đến đây, nàng dừng lại một chút, sau đó mang vẻ áy náy khi tiếp tục, nhưng thật ra cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Ta nghe nói rằng Bàn Ly Sơn sẽ mở ra một lỗ thông mạch sau mỗi 30 năm, để long mạch hiện ra một lần, và lúc đó Hóa Ly sẽ xuất hiện để hấp thụ long khí từ long mạch. Vì vậy đoàn người của Bàng Thiên Bằng và cả những cường giả trong thành cũng đang hướng về Bàn Ly Sơn. Tiêu Thiến bất ngờ nhận ra và nói, nhưng sau đó nhanh chóng lắc đầu, nhưng không đúng, dược lực của Hóa Ly ôn hòa lại có thể thẳng bức đến dị thú ngũ phẩm nếu dùng đúng cách, chẳng cần nói đến chúng ta, thậm chí cả những người ở cảnh giới luyện tạng võ đạo tông sư, cả những người luyện khí ở cảnh giới pháp nguyên cũng sẽ bị động tâm, làm gì đến lượt tán tu hay các thế lực như Bàng gia. Vân Tây Ngô nghe vậy gật đầu và nói tiếp, tiểu thư nói đúng, từ đầu ta cũng có nghi ngờ về điều này. Sau khi hỏi thăm nhiều nguồn tin, ta mới biết rõ hơn. Môn hộ long mạch này không phải ai cũng có thể vào, và Hóa Ly cũng không phải là dị thú từ Ô Dương Sơn mạch chạy ra. Thực ra, nó được nuôi dưỡng bởi một thế lực ở ngoài biển, gọi là Ly La Giáo. Theo truyền thống, thủy tổ Ly La Giáo được xem là một con ly long, và có mối quan hệ sâu xa với Bàn Ly Sơn. Mỗi 30 năm, họ mang 10 con Hóa Ly vào Bàn Ly Sơn để hấp thụ long khí từ long mạch. Ly La Giáo đã từng có một hiệp nghị với các đại thế lực ở Tây Vân Châu. Tây Vân Châu cho phép người của Ly La Giáo mang Hóa Ly vào Bàn Ly Sơn, hấp thụ long khí, cũng chấp thuận cho người của Tây Vân Châu vào Bàn Ly Sơn săn bắn Hóa Ly trong 3 ngày. Nhưng để tham gia vào săn bắn, tu vi người vào cũng có hạn chế. Võ giả cao nhất không thể vượt qua giai đoạn luyện cốt sơ kỳ, còn luyện khí sư cao nhất cũng không thể vượt qua giai đoạn chân nguyên sơ kỳ. Đồng thời, để vào môn hộ long mạch, đại võ sư luyện cốt sơ kỳ hay luyện khí sư chân lực cảnh phải có Bàn Ly lệnh. Tần Tử Lăng nghe đến đó và quay mắt nhìn về phía Tiêu Thiến. Tiêu gia không sở hữu Bàn Ly lệnh. Tiêu Thiến lắc đầu. Ta đã nghe đồn, Ly La Giáo chỉ phát hành 18 miếng Bàn Ly lệnh. Trong số đó, 9 miếng thuộc về tông môn và gia tộc ở Thanh Hà quận, còn 9 miếng còn lại thuộc về các tông môn và gia tộc của quận khác trong Tây Vân Châu. Vân Tây Ngô giải thích. Có vẻ như chỉ có các môn phái chính thống và gia tộc của Tây Vân Châu mới có quyền nắm giữ Bàn Ly lệnh. Tần Tử Lăng gật đầu và nói, Tần tiên sinh nói không sai, có người nói rằng Thanh Hà quận bao gồm các vọng tộc lớn như Thôi, Đổng, Hàn, Hầu, cùng với các đại môn phái như Bích Vân Tông, Phi Tinh Môn, cũng như các thế lực khác như Bàng Gia, Kim Liệt Môn, Huyền Vũ Cốc, đều được trao một miếng Bàn Ly lệnh. người không có bản ly lệnh, muốn đi vào môn hộ long mạch, phải có tu vi cảnh giới thấp hơn luyện cốt và chân nguyên cảnh. Đồng thời, mỗi người đi vào còn phải giao nạp ít nhất một con dị thú nhị phẩm. Nói đến đây, Vân Tây Ngô tạm dừng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ trào phúng, sau đó tiếp tục, 10 con hóa ly tương đương với 10 vị đại võ sư luyện cốt trung kỳ. 18 miếng bản ly lệnh chính là tương đương với 18 vị đại võ sư luyện cốt sơ kỳ hoặc là luyện khí sư chân nguyên sơ kỳ. Nhiều cường giả như vậy hội tụ một chỗ, thậm chí cả võ sư và luyện khí sư cũng khó có cơ hội tiến nhập môn hộ bàn ly sơn, huống hơn là bắt giết hóa ly. Chưa kể mỗi người muốn vào còn cần phải giao nạp một con dị thú nhị phẩm. Tuy vậy, vẫn có không ít người có ý nghĩ kỳ lạ, sẵn sàng giao nạp một con dị thú nhị phẩm để tìm kiếm chút vận may. Nói đến đây, Vân Tây Ngô lắc đầu một cách liên tục. Dị thú nhị phẩm, bọn họ có yêu cầu gì không? Là giống thuần chủng được không? Lúc Vân Tây Ngô lắc đầu, Tần Tử Lăng mở miệng hỏi. Vân Tây Ngô tại chỗ liền cứng lại, sau một khoảng thời gian dài mới nuốt nước miếng một cái, nhìn Tần Tử Lăng nói, Tần tiên sinh, ngươi định tham gia săn bắn hóa ly à? Đại ca, việc này quá mạo hiểm. Tiêu Thiến nghe vậy, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, do dự xuống, nói. Không quản là võ đạo cùng luyện khí chi đạo, mỗi bước đi đều là vượt qua giới hạn con người. Mỗi bước đi thực sự đều là hành vi nghịch thiên, đây không phải là những chuyện nguy hiểm sao? Thanh Long Huyền Mộc Công của Tiêu gia có chứa hai tính thủy mộc, thủy lại sinh mộc. Hóa ly này có huyết mạch ly long, không chỉ phù hợp với công pháp Thanh Long Huyền Mộc Công, dược hiệu thẳng bước ngang với dị thú ngũ phẩm, mà thực lực của nó chỉ tương đương với tứ phẩm trung giai. Những dị thú này lại tồn tại ở những nơi khó tìm, bình thường làm sao chúng ta có thể kiếm được? Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu bỏ lỡ, có thể sẽ bỏ lỡ mãi mãi. Tần Tử Lăng thần sắc nghiêm túc nói, Vân Tây Ngô và Hạ Nghiên khi nghe Tần Tử Lăng chuẩn bị tham gia săn bắn hóa ly, biểu tình của họ trở nên khẩn trương, thần tình hô hấp nhanh chóng. Tiêu Thiến nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng trong một thời gian dài, sau đó nhẹ nhàng cắn môi và nói, muốn đi thì để một mình ta đi, ta có thực lực ngang với đại võ sư luyện cốt sơ kỳ, có lẽ cũng có một tia hy vọng kiếm được một chén canh. Muốn đi thì cùng đi, chuyện này ta sẽ quyết định. Tần Tử Lăng quyết tâm nói mà không chấp nhận phản đối. Tiểu thư, Tần tiên sinh, xin nghĩ lại. Hóa ly có thể sánh ngang với lực lượng của đại võ sư luyện cốt trung kỳ, nếu không có sự kết hợp của ba đại võ sư luyện cốt sơ kỳ, khó có khả năng tiêu diệt nó. Hơn nữa, lòng người hiểm ác, người tham gia săn bắn hóa ly chắc chắn không ai có ý đồ tốt, không từ thủ đoạn mà loại bớt đối thủ trong bàn ly sơn. Nghe nói, mỗi khi bàn ly sơn long mạch mở ra, đều sẽ có người thừa dịp tình trạng hỗn loạn, tiêu diệt không ít đối thủ, sau đó đẩy về phía hóa ly. Lần này khi Bàng Thiên Bằng đến Thanh Hà quận, chắc chắn là để đuổi bắt hóa ly. Với tu vi và kinh nghiệm của hắn, cộng thêm sự quen thuộc với tiểu thư, dù tiểu thư có che giấu khuôn mặt, không tránh khỏi việc hắn nhận biết. Một khi hắn biết tiểu thư đã phục hồi kinh lực, chắc chắn sẽ tìm cơ hội thanh trừ tiểu thư. Vân Tây Ngô nghe vậy không khỏi tràn đầy nỗi sợ hãi. Đúng vậy, Tần tiên sinh, tiểu thư, cái này thật quá nguy hiểm, chúng ta không nên tham gia. Hạ Nghiên cũng trắng mặt khuyên bảo nói. Một chút nguy hiểm này là không thể tránh khỏi. Các ngươi chỉ nhìn thấy Bàng Thiên Bằng sẽ tìm cơ hội diệt Tiêu Thiến, nhưng có suy nghĩ đến nếu Bàng Thiên Bằng chiếm được hóa ly, không chỉ tăng sức mạnh của hắn một bước, Bàng Kỳ Vi cũng sẽ đột phá lên luyện cốt trung kỳ. Một khi Bàng Kỳ Vi cũng đột phá luyện cốt trung kỳ, lại có được sự hỗ trợ từ Bàng Thiên Bằng, các ngươi đã nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào chưa? Tần Tử Lăng cắt đứt nói, toàn bộ thư phòng đều yên tĩnh lại, chỉ có tiếng thở dốc liên tục. Vân Thẩm, kỳ thực ngươi nói không sai. Lần này bàn ly sơn mở ra, ngoài mặt là săn bắn hóa ly, nhưng cũng là cơ hội tốt để thế lực khắp nơi gạt bỏ bớt đối thủ. Lòng người rất phức tạp, thậm chí Ly La giáo cũng có thể hiểu được điều này, mới dám ban phát 18 mặt bàn ly lệnh, không thì những dị thú không có nhiều trí tuệ, 18 vị đại võ sư, hay luyện khí sư tràn lực cảnh một khi liên thủ để đánh bại hóa ly. 3 ngày sau, 10 con hóa ly có thể chỉ còn lại vài con mà thôi. Ta và Tiêu Thiến không thuộc về các thế lực cầm giữ bàn ly lệnh. Chỉ cần hành động kín kẽ thì không ai để ý đến chúng ta. Thực tế, Tiêu Thiến có sức mạnh tương đương đại võ sư luyện cốt sơ kỳ, còn ta hắc hắc. Tần Tử Lăng nói đến đây, chỉ cười gượng 2 tiếng, thở dài, tiếp tục, liên thủ với Tiêu Thiến, cẩn thận một chút, vẫn có cơ hội. Nếu thật sự không được, chẳng phải Tiêu gia các ngươi còn chỗ dựa vững chắc là Thôi gia sao? Còn có thể nghĩ biện pháp liên hợp với người của Thôi gia nhất định cũng có đại võ sư luyện cốt sơ kỳ lĩnh đội. Nhưng... Vân Tây Ngô không rõ về quan điểm của Tần Tử Lăng, mặc dù cảm thấy ý kiến của hắn có một chút lý, nhưng vẫn còn lo lắng. Vân Thẩm, chúng ta đã quyết định như vậy. Tiêu Thiến quả quyết nói, đưa tay lên để cắt đứt cuộc tranh luận. Được, tiểu thư. Vân Tây Ngô cúi đầu nhẹ nhàng, sau đó nói tiếp, dị thú nhị phẩm có thể dị thú đã được nuôi dưỡng, nhưng nhất định phải là xà hoặc là loài có mối liên hệ sâu xa với rồng. Bàn Ly Sơn nằm ở phía nam Thanh Hà quận, cách thành phố 50 dặm, phong cảnh hùng vĩ, rộng lớn 4,500 dặm. Từ một góc nhìn trên cao, có thể thấy Bàn Ly Sơn như một con rồng khổng lồ chiếm lĩnh vùng đất rộng lớn, cao nhất là đỉnh Bàn Ly trông giống như đầu rồng hướng về Thanh Hà quận. Một ngày nọ, Bàn Ly Sơn nắng sáng rực rỡ. Dưới chân núi, ở một khu vực đất bằng, đông nghịt người đứng hoặc ngồi, tập trung một nhóm lớn, có ít nhất 400 người. Những người này, ánh mắt hắc ám hoặc tỏa sát khí, có thể cảm nhận được khí huyết hoặc sức mạnh khí tức bên trong cơ thể, cho thấy họ không phải là võ sư mà là luyện khí sư. Trong số họ, không ai thu hút sự chú ý nhiều hơn so với 18 người đứng ở phía trước. Nhóm 18 người này đều mặc áo giáp cứng cáp hoặc khải giáp, cầm đao kiếm trong tay, toát ra một tinh thần nghiêm nghị. Thật không ngờ, tông chủ của Kim Kiếm Tông, Phong Tử Lạc, cũng đến đây. Trong đám người, một nam tử nhỏ bé mặc áo lam chỉ vào một người đàn ông mặc áo trắng và nói, với sự ngạc nhiên. Người đàn ông mặc áo trắng kia có vẻ ngoại hình khoảng 40 tuổi, vóc người cao lớn, thẳng thắn, đứng gieo gót kiếm như một cây trường thương, toát ra một vẻ phiêu giật hào hiệp, nhưng đồng thời cũng mang trong mình một tinh thần kiên định như một thanh kiếm sắc bén, luôn sẵn sàng để ra mặt. Cũng không có cách nào khác. 20 năm trước, Kiếm Bạch Lâu bị một cao thủ của ma môn ám toán, bản thân trọng thương, còn có hai trưởng lão trong môn ở cảnh giới chân nguyên cũng vì vậy mà vẫn lạc. Có người cho rằng vào thời điểm đó, Phong Tử Lạc cũng bị thương, dính phải ám thương. Trong 20 năm sau, tu vi của hắn không thể có bất kỳ sự đột phá nào. Thời gian trôi qua, hắn vẫn ở cảnh giới chân nguyên sơ kỳ. Hiện tại, toàn bộ Kim Kiếm Tông đang dựa vào Kiếm Bạch Lâu và hắn để duy trì, ngăn người khác tấn công. Lần này nếu Kiếm Bạch Lâu gặp chuyện không may, thì làm sao một mình Phong Tử Lạc có thể duy trì Kim Kiếm Tông? Do đó, lần này Phong Tử Lạc không thể không đến tham gia. Hơn nữa, nếu lần này bắt được Hóa Ly, không chỉ Phong Tử Lạc có cơ hội đột phá, mà cả Kiếm Bạch Lâu cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Một người đàn ông với vẻ mặt tang thương nói với sự cảm khái. Nghĩ thì hay, nhưng khả năng thành công lại rất nhỏ. Người đàn ông thấp bé nói. Đúng vậy. Người đàn ông vẻ mặt tang thương bổ sung. Hóa Ly có thể so sánh với luyện khí sư chân nguyên cảnh trung kỳ. Dù Phong Tử Lạc mạnh mẽ đến đâu, thậm chí tính cả Thiết Sát Kiếm Quyết, việc đánh bại nó và tiêu diệt nó vẫn là điều khó có thể thực hiện. Coi như hắn may mắn tiêu diệt một con Hóa Ly, nhưng như người ta thường nói, một núi không thể chứa hai hổ. Bích Vân Tông sẽ không để hắn thực hiện được mục tiêu, còn Thanh Hà quận, các gia tộc Đổng, Hàn, Hầu cùng thôi, trừ thôi ra, liệu bọn họ có chịu để yên không? Đối với ba gia tộc lớn này, Thanh Hà quận có một đại tông môn luyện khí Bích Vân Tông là đủ rồi. Không có lý do gì để chấp nhận thêm một đại tông môn luyện khí khác. Nói đến thôi ra, bọn họ và Kim Kiếm Tông ngược lại như là huynh đệ cùng nhau gặp hoạn nạn. 15 năm trước, mặc dù nói thôi ra suy tàn, nhưng ít ra thôi lão gia còn đảm nhiệm chức quận thừa. Bên kia Châu Thành cũng có nhị gia của thôi gia cũng nhậm chức trong quân đội. Trong gia tộc còn có vị lão thái gia là cường giả luyện cốt hậu kỳ tọa chấn. Tại Thanh Hà quận, tứ đại gia tộc vẫn là săn sát nhau. Tuy nhiên, kết quả 8 năm trước, thôi lão gia tử chết ở ngoại thành bị U Minh giáo tập sát. Tiếp theo là nhị gia thôi gia bị huyết ma giáo giết chết. Thôi gia đã rơi vào tình cảnh hết sức khốc liệt. Hiện tại, thôi gia hoàn toàn phụ thuộc vào lão thái gia thôi Bách Minh và đứa cháu ruột đời thứ ba thôi Sơn Hà để đứng vững, trong khi rất nhiều con cháu khác không thấy có thiên phú đặc biệt gì. Tuy nhiên, thôi lão thái gia đã trên 80 tuổi, coi như là luyện cốt hậu kỳ, thực lực cũng không còn quá mạnh. Hơn nữa, người luyện võ nếu không thể đạt đến luyện tạng, tuổi thọ so với người bình thường cũng không kéo dài được lâu. Một khi thôi lão thái gia ra đi, tình hình của thôi gia sẽ không còn quá ổn định. Mặc dù không thể bị tứ đại gia tộc loại bỏ dễ dàng, nhưng có thể thế lực khác sẽ tận dụng cơ hội để tấn công và chia nhỏ thôi gia gia trị. Cho nên ngươi có thể thấy rõ ràng, lần này không chỉ tông chủ Kim Kiếm Tông Phong Tử Lạc tự mình đến đây, mà còn có cả đại đương gia thôi gia thôi Sơn Hà cũng không ngần ngại chạy đến. Đối với cả Kim Kiếm Tông và thôi gia, cơ hội này có thể nói là cơ hội tốt để trở mình. Trong đám người, một nam tử với cái cằm đầy râu mép và một vết sẹo không rõ ràng trên má trái, lặng lẽ quay đầu đi. Hắn hạ giọng hỏi một người khác, một nữ tử đang bao phủ toàn thân dưới một chiếc áo choàng, kia là Thôi Sơn Hà sao? Nam tử với cái cằm đầy râu mép chính là Tần Tử Lăng, và người phụ nữ bên cạnh không cần nhắc cũng đã biết là Tiêu Thiến. Tần Tử Lăng có trực giác vô cùng nhạy bén, những lời thì thầm của đám đông trước mặt cứ như là nhấp nhổm vào tai hắn. Tuy nhiên, đại đa số những lời đó đối với hắn không mang ý nghĩa gì quan trọng. Thứ hắn quan tâm nhất vẫn là Kim Kiếm Tông, thôi ra, Bàng Gia và Kim Liệt Môn đã gửi ai đến đây, cái người mặc áo bào màu tím, tướng ngũ đoản, trong tay mang theo búa tạ chính là thế hệ thứ ba của thôi ra, đứng hàng thứ lão tứ, từ lúc 29 tuổi đã trở thành võ sư luyện cốt, hiện nay đã 33 tuổi. 3 năm trước, khi hắn mới 30 tuổi, Thôi lão thái gia đã giao chức gia chủ cho hắn. Ban đầu, với thiên phú của mình, chỉ cần một thời gian ngắn là có thể đột phá. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của Thôi gia, điều duy nhất họ thiếu chính là thời gian. Vì vậy, hắn cũng tự mình đến đây. Tiêu Thiến giảm giọng khi trả lời. Khi Tiêu Thiến đang trả lời, ánh mắt của Tần Tử Lăng đã chuyển sang hướng Thôi Sơn Hà. Thôi Sơn Hà, mặc dù tướng ngũ đoản, nhưng hai tay hai chân vô cùng tráng kiện, bả vai rất rộng, trên mặt da thịt rất thô ráp nhưng tuyến đầu rất rõ ràng, cho người khác một loại cảm giác tục tằng cương nghị. Tần Tử Lăng trong lòng cảm khái một câu, ánh mắt từ trên thân Thôi Sơn Hà chuyển tới chỗ bên trái Bàng Thiên Bằng. Bên trái Bàng Thiên Bằng đứng một vị mặc áo quần kim sắc cứng cáp, vóc dáng cao gầy, bàn tay lớn. Trên thân nam tử này tản ra khí thế cường đại. Tần Tử Lăng đã từ trong miệng đám người biết được, nam tử kia là sư huynh của Bàng Thiên Bằng, cũng là một đệ tử thiên kiêu của Kim Liệt Môn, Mao Tông Tuấn. Bàng gia đem bản ly lệnh cho Bàng Thiên Bằng, mà Kim Liệt Môn đem bản ly lệnh cho Mao Tông Tuấn. Hai người đều là đại võ sư luyện cốt sơ kỳ rất lợi hại, lại mang thêm một đám tử sĩ từ Bàng gia và những đệ tử xuất chúng của Kim Liệt Môn, hai nhà liên hợp là một trong những đội ngũ mạnh nhất. Ánh mắt Tần Tử Lăng lại mờ mịt đảo những đại võ sư luyện cốt, hay luyện khí sư chân nguyên cảnh đang nắm bản ly lệnh. Chỉ có những người tài giỏi này mới xứng làm đối thủ của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. May mắn, ta liên tiếp đột phá, lại có được liệt thiên đao, bằng không đúng thật là không dám tùy tiện tham dự lần săn bắn này. Tần Tử Lăng nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía cửa vào núi. Cửa vào núi có cái đầm nước lớn. Đứng giữa đầm nước có một tòa tế đàn rộng lớn. Trên tế đàn có khắc long thủ không sừng, bốn chảo, thân chắp dài, cự thú đuôi dài, chính là hình tượng ly long trong truyền thuyết. Trên thân ly long khắc đầy phù văn, tản ra từng tia khí tức uy nghiêm. Hai bên tế đàn, đứng chừng 10 người mặc lam bào, quần áo còn có thêu hình ly long. Đứng ngay phía trước tế đàn là một vị thân mặc áo bào màu tím, mãn kiểm cầu nhiêm, vóc người khôi ngô cao lớn, khí tức trên người thâm bất khả trắc, tùy ý đứng trước tế đàn. Làm cho người khác cảm giác đứng trước mặt là một ngọn núi cao nguy nga, không gì có thể dung chuyển. Bắt đầu hiến tế. Dâu quay nón đại hán mở miệng nói, tiếng như chuông lớn. Vâng. Đám nam nữ mặc lam bào cúi đầu lên tiếng, sau đó liền tất cả dị thú bị đưa tới. Lúc tất cả dị thú bị mang lên, đại hán dâu quay nón kia đặt bàn tay lên trên tế đàn, dùng dao nhỏ cắt lên tay một chút, sau đó một luồng khí tức cường địa theo từng giọt máu tươi nhỏ lên trên tế đàn. Từng giọt máu tươi kia như đánh thức phù văn trên tế đàn. Nguyên bản mặt trời đang nắng chói chang, đột nhiên gió nổi mây phun. Sóng chiều mây rông kéo đến, hội tụ trên bầu trời bàn ly sơn. Có tiếng lâm ngâm từ âu bên trong đầm nước truyền đến, thanh âm càng ngày càng vang, nước trong đầm càng ngày càng phồng cao. Tiếp theo đột nhiên có một hư ảnh cự long phóng lên cao, chui vào sóng chiều mây rông kia. Trong nháy mắt, sấm sét vang dội. Mây đen nồng đậm bao phủ khắp bàn ly sơn, long giác như có như không ló ra bên trong mây đen. Mở một cái miệng lớn dữ tợn về phía tế đàn. Chính là cái đầu của ly long trong truyền thuyết, giống như mang khí từ viễn cổ rơi xuống, mộ uy áp vô hình đang không ngừng đè nghẹt. Trong lúc đám tư nhân bên dưới đang nghị luận âm ý, thì 18 vị đại võ sư luyện cốt cùng, với luyện khí sư chân nguyên cảnh đều lộ ra vẻ kính sợ, cũng không dám thở mạnh một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy ra. Tất cả dị thú giống như là cái bao cát bị ném lên trên tế đàn, sau đó nhao nhao bị gió lốc cuốn vào trong miệng của cự long. Theo khoảnh khắc tất cả dị thú bị cuốn đi, đầu rồng càng ngày càng hiện ra rõ hơn, lân phiến trên người trông rất là sống động, giống như rồng thật. Ầm ầm, một đạo tia chớp màu tím từ trong mây đen rơi xuống. Chỗ cửa vào bàn ly sơn, nơi cách tế đàn không xa, hư không như bị thiểm điện bổ ra, lộ ra một cái miệng đen như mực, cái miệng kia giống như là con ngươi của cự long đang mở mắt. Đại hán dâu quay nón mặc áo bào tím thấy thế, cũng không biết từ đây lấy ra một chậu nước không biết được làm từ chất liệu gì. Phía trên chậu nước có phủ văn phong ấn, tựa như màn hình thủy tinh đang đậy chậu nước lại, trong chúng nước đang bơi 10 vật thể có hình dạng giống như ly long, nhưng bốn chân bên dưới thân chỉ mọc ra hai chảo của thủy thú. Đại hán nâu quai nón phát động mấy hồi phong ấn, màn hình thủy tinh đang đậy chậu nước kia liền nổi lên gợn sóng nhộn nhạo. Lại sau đó, 10 đầu thủy thú nhao nhao nhảy ra khỏi mặt nước, chạy ra khỏi chậu nước, 10 con thủy thú này nhảy nổi lên trên vại nước, đón gió mà lên, trong nháy mắt hóa thành hình dạng cao hơn 10 trượng. Đầu rồng không có sừng, thân mãng xà, đuôi rắn, có bốn chân. Trên thân quái vật này lượn lờ mây mù, tản ra khí tức cường đại. Đây chính là hóa ly sao? Hơi thở này quả nhiên không tầm thường. Trong mắt Tần Tử Lăng xuyên suốt ra một vệt nóng. Những người còn lại cũng không ngoại lệ. Hóa ly, dị thú tứ phẩm trung giai, thủy hệ, có chứa huyết mạch ly long, dược hiệu ôn hòa, dược lực thẳng bức dị thú ngũ phẩm. Tính chất đặc thù này, thậm chí khiến cho giá trị của nó có thể hơn cả dị thú ngũ phẩm. Đừng nói những người đang đứng ở đây, coi như võ đạo tông sư luyện tạng, hay luyện khí sư chân nguyên cảnh cũng phải động tâm không thôi. Biết là thế nhưng Ly La giáo rất cường đại, môn hộ long mạch này cũng chỉ có Ly La giáo mới có thể mở ra, cho nên các thế lực lớn của Tây Vân Châu chỉ có thể ký hiệp nghị cùng Ly La giáo, chỉ cho tiến nhập 18 vị đại võ sư luyện cốt sơ kỳ hoặc là luyện khí sư chân lực cảnh sơ kỳ. Hóa Ly từ trong chung nước nhảy ra, hiện ra chân thân, sau đó rất nhanh liền lắc đầu vẫy đuôi, cuốn lên mây mù bao quanh, từng con bay vào cái miệng kia. Chờ 10 con hóa ly đều tiến miệng lớn, cũng chính là môn hộ long mạch, đại hán râu quai nón kia mới đưa mắt đảo qua đám người ở phía dưới. Bắt đầu đi, người giữ bàn ly lệnh có thể tùy thời tiến vào. Đại hán râu quai nón mở miệng nói. Thế là trừ 18 người nắm giữ bàn ly lệnh cùng tùy tùng của bọn hắn, những người còn lại đều lần lượt đi vào môn hộ long mạch. Tiêu Thiến. Khi Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến cũng theo đoàn người đi vào môn hộ long mạch, lúc đi qua chỗ đám người Bàng Thiên Bằng đang đứng, sắc mặt Bàng Thiên Bằng hơi biến, hai mắt chợt xuyên suốt ra như lợi kiếm. Tiêu Thiến, cách Bàng Thiên Bằng mấy bước, Thôi Sơn Hà nghe thấy vậy thì hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Tiêu Thiến đang bọc bởi áo choàng, lộ ra một ánh mắt kỳ dị. Tiêu Thiến giả vờ không có nghe được, tiếp tục đi về phía trước, bất quá thân thể Bàng Thiên Bằng lại lóe lên, duỗi tay ngăn cản lối đi Tiêu Thiến. Thật không nghĩ tới ngươi đã khôi phục kinh lực. Xem ra chuyện bọn Lâm Chính Cơ mất tích là có liên quan đến ngươi. Trách không được lúc đó bọn họ làm sao cũng không tra ra được, ngươi đúng là giấu kỹ. Bàng Thiên Bằng cười nhạt nói, trong mắt sát khí lấp lóe. Bàng công tử, ngươi nhận lầm người rồi. Tiêu Thiến phát sinh thanh âm khàn khàn. Tiêu Thiến, ngươi cần gì phải làm điều thừa thãi. Năm đó ta và ngươi đều được Phương Sóc Thành xem là đại thiên tài. Nhiều lần giao thủ, làm sao có thể không nhận ra ngươi. Lúc ngươi đứng xa. Ta có thể không nhận ra, nhưng dẫu sao ta cũng là đại võ sư luyện cốt, với khoảng cách gần như này, lệch chỗ nào được. Bàng Thiên Bằng lần thứ hai cười lạnh một tiếng, duỗi tay muốn vén áo choàng của Tiêu Thiến. Cước bộ của Tiêu Thiến khẽ động, thân thể như điện lóe lên, né tránh bàn tay của Bàng Thiên Bằng đang đưa tới. Sau đó chậm rãi xốc lên áo choàng, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ. Bàng Thiên Bằng ngươi muốn làm gì? Đừng quên nơi đây là nơi nào. Tiêu Thiến lạnh giọng nói. Ta cứ ở đây mà động thủ đấy, thì sao? Ha ha. Bàng Thiên Bằng ngửa mặt lên trời cười lớn, chòm râu run rẩy không ngừng, lộ ra vẻ cuồng vọng. Tiêu Thiến, đợi lát nữa tiến nhập vào long mạch, tìm một chỗ để trốn, đợi tín hiệu từ ta. Một đạo thanh âm hùng hậu cắt đứt tiếng cười của Bàng Thiên Bằng. Bàng Thiên Bằng chậm rãi thu hồi tiếng cười, ánh mắt như đao nhìn về phía nam tử đang nói chuyện. Ta ngược lại là đã quên quan hệ giữa Thôi gia cùng Tiêu gia. Bàng Thiên Bằng nhếch miệng lên vẻ châm chọc. Cảm ơn Thôi gia chủ. Tiêu Thiến hướng Thôi Sơn Hà ủi ủi tay. Sau đó cùng Tần Tử Lăng vai kề vai đi nhanh về phía môn hộ long mạch, cũng không có đưa ra một cả trả lời rõ ràng. Thôi gia chủ, Tiêu Thiến có vẻ có ý đồ gì đó. Đứng bên cạnh Thôi Sơn Hà, Phong Tử Lạc nhìn theo bóng lưng của Tiêu Thiến và Tần Tử Lăng rời đi, nói. Tâm trạng trẻ con ngạo mạn là điều bình thường, nhưng khi nàng nhận thức được sự mạnh mẽ và nguy hiểm của hóa ly, tự nhiên sẽ hiểu cách lựa chọn thế nào cho đúng. Thôi Sơn Hà nhàn nhạt nói, dường như hắn là một người có tuổi tầm nhìn cũng xa hơn. Thiên Bằng, mục tiêu lần này của chúng ta là Hóa Ly. Đứng tại bên cạnh Bàng Thiên Bằng, Mao Tông Tuấn trầm giọng nói. Ngươi yên tâm, chỉ là một võ sư hóa kình và một luyện khí sư thủy hệ thôi. Giết họ chẳng qua cũng chỉ là việc nhỏ, gây ra bao nhiêu ảnh hưởng đâu. Bàng Thiên Bằng tỏ vẻ coi thường. Mao Tông Tuấn nghe điều này lãnh đạm nhìn Bàng Thiên Bằng, không còn nói thêm gì. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đi cùng bên nhau, nhếch miệng lên với nụ cười thoải mái. Còn thật sự cho rằng Tần gia ta chỉ là một luyện khí sư thủy hệ sao? Đây cố ý lộ ra chỉ là muốn làm loạn tầm mắt của ngươi mà thôi. Trong tâm trí, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến nghĩ vậy, tay cầm khiên và tay nâng người, bước vào cửa long mạch. Một khi bước chân vào cửa long mạch, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến ngay lập tức cảm nhận cơ thể mình đang dần rơi xuống, như thể toàn bộ không gian xung quanh đang chảy xuống không ngừng. Bốn phía mọi thứ đều mờ đen, giống như đang rơi vào một vực thẳm không đáy. Tiêu Thiến vô ý thức siết chặt tay của Tần Tử Lăng, nhấn chặt vào đó. Sau khoảng 10 hơi thở, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến cảm nhận không gian không còn rơi xuống nữa, đôi chân cũng đã được đặt trên mặt đất. Chúng ta đang ở đâu vậy? Hai người nhìn quanh, xung quanh không còn mảng đen kịt mà là bầu trời trong xanh, giống như một cảnh hoàng hôn, mang màu sắc ấm áp, khả năng quan sát bị rút ngắn khoảng cách giữa mắt và mặt đất, cho phép họ thấy một phần lớn thế giới với núi non và dòng sông, cùng với vẻ đẹp của thảm thực vật. Tuy nhiên, thảm thực vật ở đây thưa thớt hơn so với mặt đất, với rất nhiều cành lá của thảm thực vật phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Bầu trời có vẻ rất thấp, phía trên có một đám mây màu lam mang theo ánh sáng dịu dàng, tạo thành một cảnh tượng giống như hồ vắt ngang qua toàn bộ bầu trời. những tia sáng mờ ảo từ đám mây mang theo hơi thở xa xưa, mang đến một không gian trang nghiêm và uy nghiêm, khiến cho Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đứng ở cửa của bàn Ly Sơn, vẫn cảm nhận được dòng khí tức tương tự nhưng càng mạnh mẽ hơn. Mỗi luồng huyết khí từ không gian không ngừng chảy vào, hòa quyện vào dải mây màu xanh da trời. Mâu thuẫn xanh da trời của dải mây đang ngày càng mở rộ, tạo nên một ánh sáng mơ hồ đang dần trở nên sáng hơn. Thảm thực vật trên mặt đất và dải mây màu xanh da trời phát ra ánh sáng, lan tỏa khắp không gian và chiếu sáng lên thế giới này một cách mơ hồ. Ta nghĩ đó chắc chắn là Long Mạch, nơi này có thể là nơi mà dị thú viễn cổ Ly Long đã từng sinh hoạt ở sâu bên trong bàn Ly Sơn. Tần Tử Lăng nói với vẻ suy tư trên khuôn mặt. Thật khó có thể tưởng tượng được thượng cổ Ly Long phải mạnh mẽ đến độ nào, mà lại có khả năng mở ra một thế giới bát ngát như vậy bên trong lòng đất, Tiêu Thiến nói với sự kinh ngạc không hề nhỏ. Cũng có thể không lớn như chúng ta tưởng tượng, có lẽ là do ánh sáng và sự ảnh hưởng của mắt chúng ta, dẫn đến cảm giác như vậy. Có lẽ những người tiến vào Long Mạch sẽ xuất hiện ở khu vực gần đây, vì vậy chúng ta nên rời khỏi nơi này trước. Tần Tử Lăng nói, sau đó nhẹ nhàng đặt ngón chân lên mặt đất, và cất cánh đi vút về phía bên phải như một linh hồn. Hướng mà Tần Tử Lăng đang đi đem lại, cho hắn nơi đó là nơi đặc biệt nhất của Long Mạch, với dòng thủy linh khí nồng nặc. Tiêu Thiến vội vã thấy điều này và nhanh chóng đuổi theo Tần Tử Lăng. Không lâu sau khi họ rời đi, tại một khu vực gần cửa vào, liên tiếp xuất hiện những người khác, sau đó nhanh chóng biến mất, mỗi người bay theo những hướng khác nhau. Đứng trên đỉnh một ngọn núi, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến quan sát xung quanh bốn phía. Có lúc, những đoá pháo tín hiệu được bắn lên cao, tạm thời chiếu sáng mảnh đất dưới chân bọn họ ánh sáng rạng rỡ. Đại ca, đó là tín hiệu triệu tập từ Thôi gia, chúng ta có nên tụ họp với bọn họ không? Tiêu Thiến chỉ về phía xa bên phải của bầu trời. Trên bầu trời, một dải tia sáng màu vàng của một dải hư ảnh vươn ra, tồn tại trong thời gian dài mà không tan biến. Dải hư ảnh đó có hình dạng như một cây chùy với hai đầu, cao vút lên không gian một cách nặng nề. 18 nhà giữ bản ly lệnh kia đều là những thế lực bị chú ý, chúng ta đi cùng họ cũng chưa chắc là việc tốt. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt vui vẻ. Đại ca, có phải ngươi muốn ngồi ngư ông đắc lợi không? Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng với nụ cười tinh quái. Dù nàng đã biết rằng Tần Tử Lăng thích trốn trong bóng tối, nhưng cũng không ngờ hắn chơi xấu thành tính. Đúng vậy, đó là ý tưởng không tồi, phải không? Tần Tử Lăng nói với sự tự tin, nơi này, mặc dù không rộng lớn như ta tưởng, độ dài từ đầu đến cuối có thể dài ít nhất 80-90 dặm. Nếu chúng ta ẩn nấp ở đây, dù có nhãn lực và cảm quan nhạy bén hơn người, cũng chỉ có thể cảm nhận được những biến động trong khoảng cách 4-5 dặm thôi. Trừ khi họ tự mình đến đây để bắt hóa ly, nếu không thì chúng ta cũng không thể ngư ông đắc lợi. Nếu xét thực lực của chúng ta, muốn ngồi ngư ông đắc lợi, trừ phi song phương đánh đến lưỡng bại câu thương mới được. Hơn nữa sau đó còn phải giết toàn bộ người có mặt để bịt đầu mối, cái này cũng có hơi khó. Nếu không làm như vậy, khi họ rời khỏi nơi này và tin tức truyền đến, liệu Tiêu gia có đủ sức để đối mặt với sự báo thù từ những thế lực kia không? Nếu chúng ta hợp tác với Thôi gia, chắc chắn sẽ không có những vấn đề này. Liên minh với Thôi gia không chỉ giúp chúng ta có sức mạnh bắt được hóa ly, mà còn có khả năng tranh đấu cùng những thế lực khác. Hơn nữa mọi việc đều do Thôi gia chịu trách nhiệm. Tiêu Thiến nói, an tâm, Sơn Nhân tự có diệu kế. Tần Tử Lăng vẫy tay trêu chọc như thể vuốt râu, nói. Tiêu Thiến cảm thấy bực tức tới mức muốn cắn Tần Tử Lăng, nhưng cuối cùng chỉ liếc mắt hắn và nói. Đại ca ngươi cứ thích giả vờ. Tần Tử Lăng cười hài lòng, sau đó chỉ về phía bên phải, nơi tín hiệu búa tạ của Thôi gia lại dâng thêm một đạo tín hiệu ánh kiếm óng ánh màu vàng. Xem ra Thôi gia đã hợp tác với Kim Kiếm Tông. Tiêu Thiến nói với giọng thấp. Hóa ly là một thú dị hạng chung, mỗi người cầm giữ bản ly lệnh đều có căn cơ vững chắc hơn người. Với thực lực ở trình độ luyện cốt trung kỳ hoặc chân nguyên trung kỳ, và thường đi kèm với ít nhất 10 cường giả. Tuy nhiên, muốn đơn độc tiêu diệt hóa ly là vẫn chưa đủ, Tần Tử Lăng nói. Cho nên không có gì khó tưởng tượng, ngoài Thôi gia và Kim Kiếm Tông, các thế lực khác cũng sẽ hợp tác cùng nhau. Tần Tử Lăng nói. Điều này làm cho khả năng của chúng ta ngồi ngư ông đắc lợi sẽ thấp đi. Tiêu Thiến nói. Đúng vậy, tuy nhiên khó không có nghĩa là không có cơ hội. Tần Tử Lăng nói nhẹ nhàng. Lần này chúng ta đến đây thực sự là để thử vận may, nếu có cơ hội thì tốt, còn không thì cũng không nên quá cố gắng. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng và gật đầu với vẻ mặt bình tĩnh. Tần Tử Lăng từ chối cho ý kiến nào và cười, sau đó nói, hãy chú ý xung quanh, nơi đây có nguồn thủy linh khí dồi dào, thật đáng tiếc nếu không tận dụng. Ta sẽ bắt đầu luyện khí ngay tại đây. Sau khi nói xong, Tần Tử Lăng thực sự ngồi xuống, đặt tay trên đùi và nhắm mắt lại. Tiêu Thiến không nói gì. Chỉ liếc mắt về phía Tần Tử Lăng và sau đó nhảy lên một cây đại thụ, cố gắng nhìn rõ xa tận bốn phía. Khi Tiêu Thiến đang tập trung nhìn về xa, nàng không nhận ra rằng Tần Tử Lăng đã nhẹ nhàng mỉm cười một cách thong dong. Từ đôi mắt của Tần Tử Lăng, những vệt ánh sáng không thể thấy bằng mắt thường lan tỏa ra, định hướng khắp bốn phương và tám hướng. Tiến nhập cảnh giới phân thần, Tần Tử Lăng có thể phân chia thần hồn của mình thành 7749 đạo thần hồn. Mỗi một trong số 49 đạo thần hồn đều mang trong mình đều có thực lực khu vật sơ kỳ. Khi 7 đạo được kết hợp, mỗi nhóm cùng tụ hợp lại sẽ có thực lực khu vật hậu kỳ. Mỗi một đạo thần hồn có khả năng tách rời bản thể và lan tỏa ra xa đến 20 dặm, đồng thời tăng cường cảm ứng thần hồn. Thị lực của hắn không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng và khả năng dò xét, cũng có thể mở rộng tới khoảng 10 dặm. Điều này cũng có nghĩa rằng, một đạo thần hồn có thể dò xét tới khoảng cách tối đa khoảng 30 dặm từ bản thể, và khi chỉ phóng xuất một đạo thần hồn từ thân thể, phạm vi dò xét có thể mở rộng đến 60 dặm. Bốn đạo thần hồn khi lan tỏa ra ngoài có thể nói đã bao phủ gần 7-8 phần của long mạch. Tất nhiên, những điều này chỉ là lý thuyết. Với phạm vi rộng lớn như vậy, thần hồn không thể bao phủ toàn bộ, nhưng nó có khả năng nhận thấy mọi biến hóa nhỏ lẻ của bất kỳ sự vật đang diễn ra. Chúng ta chỉ có thể nói rằng trong phạm vi này, mọi sự biến đổi đáng chú ý đều được thần hồn phát hiện. Đối với Tần Tử Lăng, điều này đã đủ. Hắc hắc, ta là tú tài chưa bao giờ ra khỏi cửa, lần này xem như biết được mùi vị của thiên hạ. Không đúng, cần phải vận trù một màn, làm mọi chuyện cách xa vạn dặm, như vậy sẽ uy phong hơn. Trong lòng Tần Tử Lăng mừng thầm, sau đó quyết định, cùng lúc vận chuyển Bích Mộc Trường Thanh Công và Hắc Xà Huyền Thủy Quyết, bắt đầu tu luyện. Rắn là tiểu long. Nơi này là long mạch chi địa, trực giác cho Tần Tử Lăng biết rằng việc tu luyện tại đây sẽ có lợi ích rất lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên, khi Tần Tử Lăng kích hoạt công pháp, hắn rõ ràng cảm nhận được sự tinh tiến mạnh mẽ của thủy hệ, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thủy sinh mộc. Đứng trên cành cây, Tiêu Thiến quan sát xung quanh, và cảm nhận rằng khí tức đang từ khắp nơi hướng về Tần Tử Lăng. Nàng quay đầu nhìn Tần Tử Lăng, thấy hắn đang ngồi mắt nhắm, hô hấp dài và ngẫm nghĩ. Tiêu Thiến nhớ đến mục tiêu của cuộc chuyến đi lần này, không biết nên cười hay nên khóc. Tuy nhiên, nhanh chóng Tiêu Thiến cảm thấy thần sắc của Tần Tử Lăng thay đổi, dần trở nên nghiêm túc hơn. Không trách được đại ca tiến bộ nhanh như vậy, chỉ với tâm cảnh này, ta vẫn còn kém xa. Thời gian trôi đi rất nhanh, đã qua nửa ngày. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng vẫn chưa có một chút ý định dừng lại trong quá trình tu luyện. Ngay từ đầu, Tiêu Thiến đã rất kiên nhẫn đứng chờ, dành thời gian để quan sát xung quanh, không rời mắt khỏi bốn phía. Trong lúc đó, nàng mơ hồ thấy một số nơi diễn ra những trận chiến, nhưng không có sự biến động lớn. Hiển nhiên đó không phải là những cuộc chiến giữa các thế lực lớn, nàng cũng không thấy ai đang săn bắt hóa ly. Do đó, Tần Tử Lăng sẽ không bị sao động bởi mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua từng giờ từng phút, Tiêu Thiến cảm thấy đã qua hơn nửa ngày, và Tần Tử Lăng vẫn không dừng lại trong việc tu luyện. Tiêu Thiến dần dần cảm thấy bản thân mất kiên nhẫn, nàng đã phải trả một giá rất lớn, để tiến vào long mạch, đồng thời còn phải bận lòng về việc bị tiết lộ thân phận. Bây giờ chẳng lẽ bắt nàng đứng đây canh gác trong 3 ngày sao? Dù tốt hay xấu, nàng cũng nên đi một vòng quanh để tìm kiếm một số thiên tài địa bảo. Trước đây, nơi này cũng từng là nơi ly long sinh sống, dù có trải qua nhiều lần mở cửa, hay bị người đến trước lấy đi hết, nhưng có thể vẫn còn một cái gì đó chứ. Thực tế, không ít võ sư và luyện khí sư có tu vi cao đã đến đây, không phải để săn giết hóa ly mà là để tìm kiếm cơ duyên, lợi dụng tình hình hỗn loạn để tìm kiếm cơ duyên đổi đời. Nhưng Tần Tử Lăng vẫn không động, Tiêu Thiến cũng không dám làm phiền hắn. Đối với tên đại ca này, nàng vẫn cảm thấy kính trọng và ngưỡng mộ. Thời gian tiếp tục trôi qua, đã 2 khoảnh giờ. Lúc này, ngoài kia đã trở thành đêm khuya, nhưng nơi đây không có khái niệm về ngày và đêm. Bất thình lình, Tần Tử Lăng mở mắt, sau đó từ từ đứng dậy, thư giãn ngực và vận động cơ thể. Tiêu Thiến, chúng ta nên bắt đầu hành động. Tần Tử Lăng nhảy xuống từ ngọn cây và nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiến, lờ mờ nói. Nói xong, không chờ Tiêu Thiến lấy lại tinh thần, Tần Tử Lăng đã nhảy lên và bay vút xuống dốc núi phía trước. Tiêu Thiến nhanh chóng đuổi theo, hai người cùng nhau di chuyển với tốc độ nhanh chóng, giống như báo săn linh dương, nhanh như điện. Trên đường, mấy lần Tiêu Thiến muốn mở miệng để hỏi, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn im lặng. Bởi vì nàng là một người phụ nữ thông minh, biết rằng lúc nào nên mở miệng, lúc nào thì nên im lặng. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người đã đi xa hơn 20 dặm so với nơi ẩn thân ban đầu. Tần Tử Lăng đột ngột chậm bước lại. Tiêu Thiến cũng chậm bước lại, nhìn vào một dặm ở đằng xa, ngọn đồi đối diện, mắt nàng tràn đầy sự kinh ngạc và không thể tin được. Ở thung lũng đó, ngay bây giờ đang diễn ra một trận chiến kịch liệt. Âm thanh của binh khí vang lên mãnh liệt, khí tức cuồng bạo từ bên trong thung lũng phóng lên cao. Băng Thiên Bằng đang vây giết một con hóa ly, mau tìm nơi ẩn náu, đừng để hắn phát hiện. Tần Tử Lăng nói nhẹ nhàng, sau đó điều chỉnh thân thể để hòa nhập với môi trường bao quanh, khiến cho thế giới xung quanh trở nên mờ ảo và lẫn lộn. Được, Tiêu Thiến đáp lại với một cái gật đầu, cơ thể của nàng cũng trở nên như một phần của cảnh vật, nhanh chóng tiêu hủy hơi thở và cảm giác tồn tại, rồi tĩnh lặng bò đi theo sườn đồi. Trong khu rừng, dòng suối chảy róc rách một cách chậm rãi. Trên hai bên, những tán cây xanh còn dưới đó là bãi cỏ bích lục. Thường thì nơi này yên bình và tĩnh lặng. Nhưng lúc này, không gian ấy trở nên hỗn loạn và rối ren. Các tảng đá hoang tàn bay tứ phía, làm cây cối bị chặn ngang và bẻ gãy, thậm chí có cây bị nhổ tung khỏi gốc. Trên mặt đất, tám xác người nằm lung tung, một số đã tử vong, một số khác bị thương nặng, lăn lộn và rên rỉ. Tuy nhiên, không có ai đến kịp để giúp đỡ họ. Vào lúc này, mọi người đang tập trung tấn công vào con hóa ly ẩn mình trong đám mây mù. Thân thể của nó đã chịu phải hàng loạt vết thương, và đôi mắt lồng đèn của nó đang diễn tả cảm xúc điên cuồng. Xung quanh đầy những tinh huyết, những người đang săn bắt hóa ly sẵn sàng hy sinh tính mạng. Hóa ly với cái đuôi đen đang mang theo mây mù, gào thét vang lên trong không trung. Đột nhiên một cú quất xuất hiện đánh vào một tên huyết lang vệ, khiến hắn bay lên không trung. Thình thịch, một cái đầu của huyết lang vệ như là dưa hấu bị bổ dọc, nát be bét. Nhưng đuôi của hóa ly vẫn còn sức mạnh không giảm đi, nó tàn nhẫn đánh quét về phía Đàm Căn. Đàm Căn nắm chặt một thanh quỷ đầu đao trong hai tay, mạnh mẽ chắn ngang ra. Cong! Tiếng va chạm giữa kim thiết vang lên trong sơn cốc, tinh hỏa bắn ra tứ phía. Nhìn lên Đàm Căn khôi ngô cao lớn, mạnh mẽ và khổng lồ có tu vi hóa kình, thế mà bay lui về phía sau, ống tay áo nhao nhao lộ ra một đôi tay rầm rề máu tươi. Chỉ với một lần giao thủ này, huyết quản cùng bắp thịt trên hai cánh tay của hắn đều muốn nổ tung vài cái. Gần như đồng thời, móng vuốt của hóa ly vụt về phía Bàng Thiên Bằng. Bàng Thiên Bằng sử dụng một thanh trường đao khổng lồ. Khi móng vuốt của hóa ly rơi xuống, cơ thể hắn đột nhiên co rút lại, khí huyết và sức mạnh kình lực cả người hắn như một cơn sóng biết gầm rú, gầm tuôn về trường đao trong tay hắn. Hai tay Bàng Thiên Bằng tức khắc trở thành một tầng đồng thau, chiếu rọi trong sơn cốc mờ tối. Trường đao cũng phát ra một tia ánh sáng chói mắt, phía trên lưỡi đao tỏ ra ánh sáng rực rỡ, phát ra những vệt hư ảnh tinh tế. Cong! Tiếng va chạm kim loại vọng lên một lần nữa. Xung quanh phát lên những vệt ánh sáng đẹp mắt như một màn pháo hoa lung linh. Bàng Thiên Bằng thở hổn hển, miệng giò dỉ máu tươi chảy chậm rãi, bước lui trên mặt đất như một con ngựa đang cày ngược. Móng vuốt hóa ly tiếp tục vồ tới, nhưng vẫn không thể gây ra bất kỳ vết thương nào. Ngay lúc móng vuốt của hóa ly rút lại, một hình ảnh gầy gò cao vút từ trên cao nhảy xuống, tay nắm chặt một thanh đại hoàn đao có 9 cái lỗ. Chính là người của Kim Liệt Môn, đại võ sư luyện cốt, Mao Tông Tuấn. Mao Tông Tuấn đứng trên không trung, đại hoàn đao 9 lỗ tỏa sáng chói mắt, phát ra âm thanh chấn động tâm hồn. Đao phong phát triển thành một loạt hư ảnh đại đạo diễm lệ, đổ xuống và chặt thẳng vào cổ hóa ly. Hư đao chém với uy thế mãnh liệt, tốc độ vô cùng nhanh, không khí dường như bị cắt, tạo ra hai đường khí lãng. Hóa ly tựa như đã nhận ra sức mạnh đáng kinh ngạc của thanh đao này, lắc đầu và đuôi, cuốn theo mây mù, thân thể của nó bật lên cao hơn 10 mét, chân trước đạp mạnh và sau đó hung hăng lao đến đại hoàn đao 9 lỗ. Cong! Cong! Hai tiếng nổ mạnh vang lên, hóa ly khổng lồ bắt đầu bốc lên trên không trung, mây mù xoay tròn, sau đó rơi thẳng xuống bên dưới Mao Tông Tuấn, trên không trung lăn lộn một vài vòng liên tiếp, sau đó phát ra một tiếng vang lớn, hai chân đập vào mặt đất. Đại địa rung chuyển, bùn đất văng vẳng khắp nơi. Tiểu súc sinh này thật sự mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng, mặc dù bỏ ra không ít vốn liếng, nhưng vẫn chưa bắt được nó. Mao Tông Tuấn thở dốc, nói với Bàng Thiên Bằng bên cạnh, chỉ cần chúng ta có thể tiêu diệt hóa ly. Cho dù phải hy sinh một số người thì cũng đáng. Bàng Thiên Bằng quan sát xung quanh với ánh mắt vô cảm, giọng nói lạnh lùng. Trong lúc đang nói, hắn vụt chạm hai tay vào cơ thể mình. Đây là phần cơ bắp cứng rắn nhất trên cơ thể hắn, nhưng lúc này do tập trung sức quá mạnh, cơ bắp đã nứt nẻ, làn da tràn máu không ngừng. Tiếp tục chiến đấu. Bàng Thiên Bằng hét lớn mặc cho vết thương đang đau đớn, gương mặt âm trầm đến cực điểm. Bốn huyết lang vệ còn lại không do dự mà lao tới. Bọn họ là những người được đào tạo từ Bàng gia. Bàng Thiên Bằng muốn bọn họ chết, thì bọn họ cũng phải chết. Tuy nhiên, Đàm Căn và các đệ tử Kim Liệt Môn như Tuế Vô Phương thì lại do dự. Hóa ly quá mạnh, trong số họ đã có 3 sư huynh đệ đồng môn đã thiệt mạng. Làm sao, có phải các ngươi không hiểu lời của Bàng sư đệ không? Mao Tông Tuấn nhấn mạnh, nhấc lên đại hoàn đao 9 lỗ, ánh mắt lạnh lẽo như mũi đao quét qua đám sư huynh đệ đồng môn. Bàng Thiên Bằng cũng nâng mắt lên, lạnh lùng quét nhìn họ. Đàm Căn và đồng đội bắt đầu run lên. Cuối cùng cơn giận trong lòng bọn hắn phát ra một tiếng gầm, tiếp tục lao tới hóa ly. Bọn họ không có thân thế cường đại như Bàng Thiên Bằng và Mao Tông Tuấn, không có nền tảng mạnh mẽ, và tu vi cũng kém hơn nhiều. Nếu họ dám vi phạm mệnh lệnh của Bàng Thiên Bằng và Mao Tông Tuấn, họ chắc chắn sẽ bị giết. Bây giờ khi nghe lệnh giết hóa ly, ít ra vẫn còn hy vọng sống sót, vận khí tốt hơn, thì có thể giúp họ giành được ít nhất một phần huyết nhục từ hóa ly. Như vậy, họ sẽ có hy vọng tiến vào cảnh giới luyện cốt. Cuộc chiến vẫn diễn ra vô cùng tàn khốc và đẫm máu. Bàng Thiên Bằng và Mao Tông Tuấn chỉ xuất hiện ở những khoảnh khắc quyết định, tận dụng lúc Hóa Ly lộ điểm yếu, họ sẽ tấn công mạnh mẽ, trong khi thời gian còn lại là để đám người kia làm mồi nhử. Trong lần săn thú này, chỉ có 18 võ sư cảnh sư luyện cốt tham gia. Cho nên bọn họ sẽ ưu tiên bản thân không để bị thương nặng. Nếu không, dù có thành công trong việc tiêu diệt Hóa Ly, thì họ sẽ không có cơ hội hưởng thụ thành quả mình làm ra. Thời gian trôi qua chậm rãi. Giết! Mao Tông Tuấn gầm lên với sự tức giận, một đợt đao hung hăng chém xuống, cuối cùng thấm vào cổ Hóa Ly, máu tươi phun ra theo vết đao. Giết! Gần như cùng lúc, Bàng Thiên Bằng cũng hạ đao mạnh vào lưng của Hóa Ly. Bàng Thiên Bằng mang tới 9 vị huyết lang vệ, nhưng rốt cuộc bây giờ đều tử thương. Còn lại chỉ có 3 võ sư Hóa Kình, đệ tử của Kim Liệt Môn. Phía sau, một khối nham thạch lớn, Tiêu Thiến nhìn thấy đám Bàng Thiên Bằng đã bắt Hóa Ly thành công, đôi mắt tinh quái của nàng chớp lên. Nếu nàng và Tần Tử Lăng muốn ngư ông đắc lợi, thì đây là cơ hội tốt nhất. Tuy nhiên, Tiêu Thiến không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì Mao Tông Tuấn và Bàng Thiên Bằng, mặc dù đã tốn lực lượng lớn và bị thương, nhưng vẫn còn giữ lại không ít sức mạnh. Ngoài ra, bên cạnh họ còn có 3 võ sư Hóa Kình. Mặc dù nàng có thể liên thủ với Tần Tử Lăng, nhưng phần thắng vẫn rất nhỏ. Một khi bọn họ thoát khỏi tình thế này, Bàng gia sẽ không tiếc giá nào mà báo thù Tiêu gia. Còn có sự tức giận của Kim Liệt Môn, Tây Vân Châu và 3 đại tông môn võ đạo khác. Nếu Tiêu gia không cẩn trọng, có thể sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, người đi giết Bàng Thiên Bằng. Giữa lúc Tiêu Thiến còn đang âm thầm tiếc hận vì không xuất thủ, Tần Tử Lăng nhanh chóng truyền một giọng nói qua tai của Tiêu Thiến. Cơ thể nhẹ nhàng của Tiêu Thiến rung động một chút, nhưng chỉ trong một nháy mắt, nàng tỏ ra quyết tâm, đặt 2 chân lên mặt đất và nhảy mạnh, vụt qua khoảng cách hơn 100 thước. Cuối cùng, nàng đặt chân lên một khối nham thạch và đạp mạnh. Khối nham thạch bất ngờ phát nổ, tạo ra một loạt toái thạch bay lên điên cuồng. Tiêu Thiến nắm chặt thanh long thương, sẵn sàng cho cuộc tập kích. Trên không trung, thân thể nàng uốn cong như hình ảnh của thanh long, trường thương trong tay giống như một con rồng, chuẩn bị đối đầu với Bàng Thiên Bằng. Đầu thương đâm vào không gian, mỗi lần va chạm phát ra âm vang mạnh mẽ, khí lãng bắt đầu hiện ra. Màu xanh của thương phun ra, tạo ra ánh sáng chói mắt trong bóng tối của sơn cốc, lộ ra sát khí lạnh lẽo và đầy nguy hiểm. Bàng Thiên Bằng cảm nhận được có chuyện không ổn, gương mặt hắn biến hóa, trong nháy mắt hắn đã lấy lại sự tỉnh táo. Đao lớn xoay tròn, rồi bất ngờ rút lui về phía sau. Con! Bàng Thiên Bằng không hổ là trưởng của 2 nhà, lại là một võ sư luyện cốt, tốc độ phản công cũng không phải dạng vừa. Tinh hỏa phun ra, lan tỏa tới 4 phía. Tiêu Thiến cảm nhận một dòng nhiệt lưu đỏ bỏng, như lửa đang thiêu đốt, lực lượng mạnh mẽ kinh khủng theo lưỡi thương xâm nhập vào cơ thể, tấn công đầy mạnh mẽ. Lực lượng kỳ lạ này tỏ ra sắc bén và khó chịu, nhỏ bé nhưng như một ngọn kim nhọn đâm thẳng vào. Nó khiến Tiêu Thiến cảm thấy không thoải mái. Cốt kình! Tiêu Thiến đôi tử co rút lại một chút, khí huyết kình lực dữ dội trong cơ thể cuồn cuộn như dòng sông chảy xiết, hai tay vung vẩy liên tục tạo ra những cơn sóng lớn đập vào, nhanh chóng phản đòn đao của Bàng Thiên Bằng. Trên không trung, cơ thể dường như bị giữ lại một lúc, sau đó hai chân nhanh chóng dẫm đạp, như thể đang dẫm lên không khí, và trong chớp nhoáng, nàng tiếp tục vung thương thần sát về phía Bàng Thiên Bằng. Bàng Thiên Bằng vừa mới đánh một đao, mặc dù đầu thương đang đối diện, nhưng cả người lại như bị một cơn sóng lớn quật ngã, lùi về sau vài bước, rồi quyết liệt xoay người để đối mặt với cuộc tấn công của Thanh Long Thương, gương mặt đầy kinh sợ. Chính là ngươi, Tiêu Thiến, ngươi thật sự dám tấn công ta? Đúng là ta. Tiêu Thiến tuyên bố lạnh lùng, thương phóng nhanh chóng về phía trước, tạo ra những tiếng va chạm gay gắt. Tiêu Thiến liên tục vung thanh long thương, trong khi Bàng Thiên Bằng không ngừng chém đao. Mỗi lần đao chạm vào đầu thương, tạo ra những tia lửa bùng cháy quanh. Thật không ngờ, ngươi không chỉ phục hồi kinh lực, mà còn tinh tiến đến mức như vậy. Chẳng trách dám tham gia cuộc săn bắn. Nhưng ngươi đã mắc lỗi lớn khi đối mặt với ta, ngay cả khi ngươi ngư ông đắc lợi, cũng không thể so sánh với ta. Ta đã dám xuất thủ, ắt có niềm tin. Tiêu Thiến lạnh lùng nói. Thanh long thương trong tay như một con rồng biển, gợi lên những cơn gió cuồng phong mạnh mẽ, trong đó ánh sáng ngày càng nhiều, và tốc độ càng ngày càng nhanh. Bàng Thiên Bằng liên tục sử dụng trường đao, lưỡi đao hỏa diễm phun lên như hình ảnh của lửa đang cuồn cuộn, mỗi lần đao đánh đến đền như hỏa đao ập vào. Cong! Cong! Cong! Tiếng vang va chạm mạnh mẽ phát ra, Bàng Thiên Bằng đã trở nên càng ngày càng kiệt sức, và sắc mặt của hắn trở nên khó nhìn hơn. Trận đấu với Hóa Ly vừa qua đã khiến hắn tiêu tốn một nửa lực lượng, đồng thời còn gánh chịu một vài vết thương. Hắn coi mình là trưởng của 2 nhà, lại là đại võ sư luyện cốt, có thể dễ dàng đánh bại Tiêu Thiến. Kết quả không ngờ, Tiêu Thiến thực lực vượt xa những gì Bàng Thiên Bằng tưởng tượng, và hơn nữa, nàng có thực lực không thua kém gì đại võ sư luyện cốt sơ kỳ phổ thông. Sư huynh, đêm dài lắm mộng, chúng ta cùng nhau ra tay. Bàng Thiên Bằng cảm nhận được lực lượng kinh mạch trong cơ thể đang bị tiêu hao mạnh mẽ, cuối cùng hắn mở miệng nói với tâm trạng nặng trĩu. Mao Tông Tuấn cũng không trả lời Bàng Thiên Bằng, mà ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn về phía bên phải ở đằng trước, mau ra đi, để bọn ta xem các ngươi có đủ dũng cảm đánh đối mặt với Kim Liệt Môn và Bàng gia hay không. Khi Mao Tông Tuấn vừa thả tiếng nói xuống, rừng rậm phía trước bắt đầu phát ra khí tức ba động mạnh mẽ. Mao Tông Tuấn cảm thấy đồng tử của mình bất thình lình co rút, và cả ba người Đàm Căn cũng đột nhiên căng thẳng cơ thể. Giữa lúc Mao Tông Tuấn đang tập trung vào khí tức phía bên phải phía trước, đột nhiên hắn cảm thấy một cảnh báo bất ngờ, và ngẩng đầu nhìn về phía trời. Trong khi đó, trên bầu trời thấp thoáng, một vệt ngân quang đột ngột xé bể tầng mây, mở ra một vùng trời trong lành. Đồng thời, mây mù ở trên cuồn cuộn và đổ xuống dưới một cách mãnh liệt. Hưu, hưu, hưu. Trong màn mây mù, hàng loạt tiếng vang của phi kiếm vang lên mà không phát ra âm thanh. Không thể tin được. Mao Tông Tuấn và nhóm Đàm Căn đều biến sắc trước cảnh tượng đang diễn ra. Không có gì là không thể. Tần Tử Lăng cưỡi tứ thủ, với toàn bộ thân thể bị bao phủ bởi mây mù, cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn cầm liệt thiên đao, sau đó từ lưng tứ thủ bay vút xuống, như một vệt tinh trụy bất ngờ, xông pha xuống với sự táo bạo chấn động. Liệt thiên đao được giơ lên cao. Không tốt. Mao Tông Tuấn nhận thấy một đoàn hình bóng trong mây mù, tràn đầy ánh sáng tinh quang, đang lao về phía mình với tốc độ kinh khủng. Khuôn mặt hắn biến sắc, không cần suy nghĩ, ngay lập tức hai tay cầm đao chắn ngang, sẵn sàng chặn đỡ. Toàn bộ khí huyết và lực lượng kinh lực trong cơ thể như không có sự kiểm soát, nhấn đến trên hai tay. Bắp tay trên hai cánh tay căng tròn, giống như toàn bộ kinh lực đang dâng ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng có lực lượng khí huyết kinh khủng, lại thêm liệt thiên đao nặng 600 cân, kể cả cơ thể của hắn đang ở 50, 60 mét đang hạ xuống với một sức mạnh khủng khiếp. Ngay lập tức, một loạt tiếng nổ vang lên. Một đao đổ xuống, Mao Tông Tuấn ngay lập tức mắt trừng đầy sừng sốt. Huyết khí và bắp thịt trên cánh tay chảy đi rối rít, bất ngờ quấn vào đại địa. Chờ đến phát đao thứ hai, thứ ba liên tiếp bổ xuống, Mao Tông Tuấn cảm thấy mình đang mất máu một cách khủng khiếp, trong mắt hắn đầy kinh hãi và không thể tin nổi. Khi Tần Tử Lăng phát ra một tiếng chống tăng khí thế, sau đó tiếng thứ hai suy, tiếng thứ ba kiệt, sức mạnh cuối cùng đã cạn kiệt, cần phải được hồi phục. Trong mắt Mao Tông Tuấn bừng lên một tia hy vọng. Đột nhiên một tia lục quang phun ra từ miệng của Tần Tử Lăng, biến thành một thanh kiếm sắc nhọn, khẽ quấn quanh cổ Mao Tông Tuấn. Trong ánh mắt của Mao Tông Tuấn, một tia hy vọng vừa nảy lên đã nhanh chóng biến mất. Ngươi có lẽ đã quên rằng, ta là một luyện khí sư. Tần Tử Lăng nói, đồng thời nhìn xung quanh, mây mù tràn ngập. Hắn nhận ra rằng tứ thủ và viên đại đang phối hợp trong trận Thủy Vân Kiếm, tấn công đám Đàm Căn. Mặc dù chiêu thức chỉ có ma lực chứ không có gì đặc biệt, nhưng bọn Đàm Căn đang ở trong mê trận. Lại bị thương, thực lực bị suy giảm không ít. Lúc này, tứ thủ và viên đại đang điên cuồng hút máu tươi của bọn hắn. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó vùng tay lên đưa tứ thủ cùng viên đại vào lại bên trong. Còn viên nhị, ban đầu là bị Tần Tử Lăng đặt ở trong rừng, hơi thở của nó hấp dẫn lực chú ý từ Mao Tông Tuấn, như vậy mới tạo điều kiện cho Tần Tử Lăng cưỡi tứ thủ bay lên bầu trời và kích hoạt Thủy Vân Kiếm trận. Thủy Vân Kiếm trận cuốn lấy mây sương dày đặc, sương mù tràn đầy màu ngân của ngân thi và viên đại ẩn trong đó. Tất nhiên, với tu vi của Mao Tông Tuấn, không thể chú ý đến bầu trời, ngoại trừ viên nhị, Bàng Thiên Bằng bên cạnh, cũng đang chiến đấu để thu hút sự chú ý của hắn ở bên ngoài, tạo điều kiện cho chiến thuật của Tần Tử Lăng. Với sự hạn chế ở luyện cốt cảnh và chân nguyên cảnh, cộng thêm việc không có khả năng bay lượn, Mao Tông Tuấn thậm chí không thể tưởng tượng rằng sẽ có ai đó xuất hiện từ không trung để tấn công hắn. Sau khi thu hồi tứ thủ và viên đại, Tần Tử Lăng nhìn qua một khu vực trong màn sương dày đặc, nơi mà có một thi thể đang rùng rằng, chính là Hóa Ly đang hấp hối. Trước tiên tấn công Hóa Ly bằng một phát chém, sau đó đưa vào dưỡng thi hoàn, loay hoay một hồi thì Tần Tử Lăng lại do dự một lát, sau đó đưa một cái thi thể vào dưỡng thi hoàn. Lần này, vì có tứ thủ và viên đại hành động, chắc chắn sẽ để lại độc thi trên thi thể. Điều này cho thấy có thể có người thuộc Thi Ma Tông, tham gia vào đội săn thú lần này. Khi tin tức lan truyền, sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi người chết lại là thành viên của Kim Liệt Môn. Sợ rằng ngoài Kim Liệt Môn, các thế lực ở khắp nơi, đặc biệt là thế lực của Thanh Hà Quận, chắc chắn sẽ tham gia vào cuộc điều tra về việc tất cả những người tham gia săn bắn lần này. Do đó, trong lần này, Tần Tử Lăng quyết định không để lại bất kỳ dấu vết nào của Ngân Thi. Phân thần chi thuật thực sự quá kỳ diệu khi sử dụng đúng cách. Nó có khả năng phân chia các thần hồn giám sát từ bốn phía, mà không hề ảnh hưởng đến tự do vận động của cơ thể, thậm chí còn có thể phân tâm theo ý muốn để thao túng ba đại Ngân Thi, cùng pháp khí. Thần hồn, võ đạo, khống thi, và luyện khí. Thần hồn giống như một trung tâm điều hướng, cho phép ta triển khai đồng thời những thứ này một cách linh hoạt. Không trách được, thần hồn chi đạo là chi đạo khó lường nhất, biến hóa lại còn quỷ dị. Trong lòng cảm khái, Tần Tử Lăng thu hồi Thủy Vân kiếm trận. Mây mù tan đi, sơn cốc trở lại với hình dáng ban đầu. Chỉ có một điều, trên mặt đất không còn dấu vết thi thể nào, thậm chí hóa ly cũng biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Tại sao lại như vậy? Mao sư huynh ở đâu? Hóa ly ở đâu? Bàng Thiên Bằng dùng một đao chém lui Tiêu Thiến, lúc này hắn mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt của hắn tái nhợt, đôi mắt đầy sự hoảng sợ nhìn vào Tần Tử Lăng đang cầm đại đao dài 2 thước. Thực tế, không chỉ Bàng Thiên Bằng, mà cả Tiêu Thiến cũng nhìn Tần Tử Lăng với đôi mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ, hàn khí bắt đầu bốc lên từ phía sau lưng họ. Một võ sư luyện cốt sơ kỳ cùng 3 võ sư hóa kình. Tuy không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng khi 4 người hợp sức có thể xem là sức mạnh tuyệt đối, có thể nói cho dù cả 5 người như Tiêu Thiến cùng nhau tấn công, cũng không thể đủ nhanh để loại bỏ họ một cách gần như hoàn toàn. Hơn nữa, trong nháy mắt, các thi thể bỗng nhiên biến mất. Tần Tử Lăng lại đột ngột xuất hiện với một chiếc đại đao trong tay, khiến Tiêu Thiến kinh hãi không thôi. Bởi vì lúc đi vào Long Mạch, nàng hoàn toàn không nhận ra rằng hắn lại mang theo Liệt Thiên Đao. Mao Tông Tuấn chắc chắn là đã bị ta tiêu diệt. Tần Tử Lăng từ từ tiến lại gần Bàng Thiên Bằng, khuôn mặt mang nụ cười nhẹ. Không thể. Hoàn toàn không thể. Sức mạnh của Mao Sư Huynh còn vượt trội hơn ta một bậc, thậm chí ngay cả luyện cốt hậu kỳ đại võ sư, cũng khó có thể đối mặt và đánh bại hắn trong thời gian ngắn như vậy, trừ khi đó là một võ đạo tông sư hoặc luyện khí tông sư. Bàng Thiên Bằng cảm thấy cả người run rẩy không kiểm soát được khi nói đến đây. Nếu thực sự là võ đạo tông sư hoặc luyện khí tông sư, thì hắn hoàn toàn không còn cách nào để đấu lại. Tuy nhiên, điều này là không thể, thì người quản lý của Ly La giáo sẽ phát hiện ra, vì trong tay hắn có một món pháp khí có thể tra dò cảnh giới của người tiến vào. Chỉ là một chút mánh khóe, dùng đầu suy nghĩ một chút cũng có thể làm được. Tần Tử Lăng chỉ ngón tay lên điểm thái dương trên đầu, nở một nụ cười. Tần Tử Lăng đương nhiên không phải là võ đạo tông sư hoặc luyện khí tông sư, so với những người ở cấp bậc cao hơn, cho dù sử dụng toàn bộ thủ đoạn, hắn vẫn còn kém xa. Tuy nhiên, trong trận chiến này, với tốc độ và khả năng quyết đoán, hắn thực sự đã xử lý mọi chuyện ở đây một cách nhanh chóng và quỷ dị. Ban đầu, Tần Tử Lăng sử dụng thần hồn để xem cuộc chiến giữa đám Mao Tông Tuấn và Hóa Ly, sau đó thực hiện kế hoạch ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Khi hai bên đánh đến lưỡng bại câu thương, thời khắc quan trọng, Tiêu Thiến ra tay kiềm chế Bàng Thiên Bằng, đồng thời Tần Tử Lăng cũng tạo ra một phần khí tức ba động bằng cách sử dụng viên nhị. Điều này làm cho một phần sự chú ý của đám người Mao Tông Tuấn bị hấp dẫn, không thể chú ý vào một con âm xà đang từ từ tiến lại gần. Sau đó, Tần Tử Lăng đã chọn thời gian thích hợp để xuất hiện cùng với tứ thủ. Đồng thời sử dụng Thủy Vân kiếm trận để che lấp hình ảnh và khí tức của Ngân Thi. Hắn còn tận dụng quán tính và tăng tốc độ bằng trọng lực, cộng thêm trọng lượng của Liệt Thiên Đao. Chỉ khi đó, hắn mới sử dụng tốc độ nhanh như chớp để đánh cho Mao Tông Tuấn không kịp trở tay. Trong khoảnh khắc quyết định này, mọi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng. Bởi vì, trận chiến này, việc giết toàn bộ đám người của Bàng Thiên Bằng là điều cần thiết, không thể để một ai trốn thoát, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, Tần Tử Lăng quyết định rằng hắn sẽ thận trọng tới cùng, không để lơ là bất kỳ sai sót nào. Ngươi, cuối cùng ngươi là ai? Mặc dù Tần Tử Lăng ngụ ý rằng bản thân không phải là một tông sư, nhưng điều này lại càng khiến Bàng Thiên Bằng trở nên sợ hãi hơn, toát ra cảm giác mồ hôi lạnh. Bàng Thiên Bằng lùi lại một bước không còn tự kiểm soát được bản thân. Tần Tử Lăng nghe vậy, nụ cười trên mặt hắn đột ngột trở nên lạnh lùng, băng giá. Hắn đặt chân xuống đất một cách mạnh mẽ, trong nháy mắt cả người nhảy lên cao 7-8 thước, Liệt Thiên Đao được nâng lên cao, hô. Một tiếng, hắn bổ xuống Bàng Thiên Bằng một cách mạnh mẽ. Nhìn thấy Tần Tử Lăng nhảy lên cao 7-8 thước và cầm Liệt Thiên Đao, trong mắt Tiêu Thiến suýt nữa trở nên tròn mắt. Người khác có thể không biết khối lượng của thanh đao đó là bao nhiêu, nhưng Tiêu Thiến rõ ràng biết, khi sử dụng thanh đao này, người thông thường phải áp dụng một lực kinh khủng để triển khai, chưa kể đến việc hắn bất ngờ nhảy lên cao 7-8 thước. Một cú bổ như thế này sẽ tạo ra một lực phản xung cực lớn. Bàng Thiên Bằng đối diện với Tần Tử Lăng, nhìn thấy đại đao đang dần bổ về phía đầu mình, không để ý đến cảm giác hoang mang, khí huyết kinh lực trong cơ thể hắn điên cuồng dâng lên. Hai tay nâng đao chuẩn bị chống đỡ. Cong, cong, cong, tiếng va chạm kim loại cộng với tiếng đinh tai nhức óc vang lên, bật lên từ sơn cốc khi hai lưỡi đao đối đầu. Bàng Thiên Bằng liên tiếp lùi về phía sau, hai tay hắn cầm đao vùng vẫy mạnh mẽ, máu tươi phun ra và trào lên, ngước mắt nhìn lên với vẻ lừng lẫy nhưng cũng bi thảm không kém. Trong khi đó, Tần Tử Lăng vẫn tiếp tục cuồng phách, nhấn chặt phần đầu của đao, dường như có một lực lượng vô tận trong cơ thể hắn. Chạm, một âm thanh vang lên, liên tiếp khoảng 10 lần, lưỡi đao của Tần Tử Lăng bổ vào. Trong khi đó, Bàng Thiên Bằng cầm thông bối đao cố gắng chặn lại. nhưng không thể nào kiểm soát được tình hình. Đại đao chậm rãi rơi xuống mặt đất. Không gian trở nên tĩnh lặng, yên bình đến mức đáng ngạc nhiên. Tiêu Thiến mắt tròn, miệng mở to, thậm chí thở cũng quên mất. Khí huyết lực lượng này thật sự quá đáng kinh ngạc. Hô, Tần Tử Lăng cầm đại đao vung lên, lưỡi đao lao qua không gian như một cánh hoa, cắt qua cổ Bàng Thiên Bằng. Lưỡi đao sắc bén cắt vỡ da thịt của hắn, máu tươi chảy không ngừng. Biết Tả Nhạc không? Tần Tử Lăng dùng sức áp đặt đại đao xuống, nói lời này bằng giọng lạnh lùng. Bàng Thiên Bằng đầu rơi xuống đất, tiếng nói khàn khàn, ta biết. Hắn là sư phụ của ta. Tần Tử Lăng lạnh lùng đáp, ngươi dám đánh trọng thương hắn, là ngươi tự tìm chết. Cái gì? Bàng Thiên Bằng nghe thấy, đôi mắt hắn mở tròn, loè lên ánh sáng kinh ngạc. Không nghĩ tới nhỉ? Đời này có quá nhiều chuyện không thể nghĩ tới. Tần Tử Lăng cười lạnh một tiếng. Đầu của Bàng Thiên Bằng cũng không còn cử động được nữa. Tần Tử Lăng vẫy tay, mây mù bao phủ kín. Khi mây mù tan đi, hình ảnh của Bàng Thiên Bằng, cùng với đại đao mà hắn đã sử dụng, đã biến mất một cách đầy bí ẩn. Sau đó, Tần Tử Lăng quét mắt xung quanh một vòng, phi thân rơi vào bên cạnh dòng sông, đưa tay ra một cách nhanh nhẹn. Trong cơ thể của hắn, thủy chân lực bất ngờ được vận chuyển. Một lúc sau, một cỗ lực lượng đồng nguyên kết hợp với dòng bắt đầu xuất hiện từ lòng bàn tay của Tần Tử Lăng, và lực lượng này hút nước trong dòng sông vào, biến cả cơ thể của hắn thành một con rắn nước to lớn. Rầm rầm, con rắn nước khổng lồ cọ sát qua mặt đất, một cách nhanh chóng, toàn bộ dấu vết máu loãng của tứ thủ và viên đại đã bị dọn sạch, mà không còn lại dấu tích. Ngươi đợi ta ở đây. Tần Tử Lăng phân phó cho Tiêu Thiến một câu, sau đó nhấc cơ thể mình và bay lên trong không trung, hướng đến một khu rừng tại gần sơn cốc. Ở đó, còn đang có viên nhị được Tần Tử Lăng giấu đi. Sau đó hắn thu lại viên nhị vào trong dưỡng thi hoàn. Về chuyện ngân thi, tạm thời không cần để Tiêu Thiến biết. Tiêu Thiến nhìn theo hình bóng Tần Tử Lăng biến mất trong rừng, ánh mắt dấn thân trong bóng tối, ngực nàng liên tục phập phồng lên. Lúc này, nàng vẫn còn cảm nhận một loại cảm giác đang mơ màng. Hai đại võ sư luyện cốt sơ kỳ và ba võ sư hóa kình, chỉ trong nháy mắt đã bị hạ gục mà không còn dấu vết, thậm chí thi thể của Hóa Ly cũng đã bị biến mất. Ở Trượng Kiếm tiểu trấn, nàng từng cho rằng đã hiểu một phần về vị nghĩa huynh này. Nhưng lúc này, nàng nhận ra rằng chẳng qua là đây chỉ là một phần của tảng băng. Với nàng, người đó, nghĩa huynh của nàng, chính là một sự bí ẩn, cả đời nỗ lực nhưng vẫn không thể thấu hết. Trong lòng Tiêu Thiến đang phập phồng, khuôn mặt hốc hác, đột nhiên, một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc ấy, Tiêu Thiến bất ngờ trở nên không rõ tâm trạng, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Chúng ta có thể rời đi được rồi sao? Tiêu Thiến nhẹ nhàng gỡ bỏ một ít mái tóc che mắt, cười mỉm về phía Tần Tử Lăng và hỏi như vậy. Đúng vậy, có người đang tiến đến phía chúng ta. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó cùng Tiêu Thiến nắm tay nhau và bay nhanh ra xa khỏi sơn cốc. 2 phút sau, họ đặt chân vào một khu rừng ẩn nấp bên trong một dãy núi. Trong hang động, lửa trại rực cháy, ánh lửa lóe sáng. Một cái giá sắt lớn được sắp đặt, trên đó xếp lớp lớp thịt heo, đang chậm rãi quay vòng trên ngọn lửa. Mùi thịt nướng ngào ngạt lan tỏa. Trên khung giá, miếng thịt nướng khói khung phô ra, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến ngồi bên cạnh, thư thả thưởng thức. Tiêu Thiến đôi khi quay đầu nhìn về phía lối vào hang động, như có ánh mắt lo lắng sợ ai đó phát hiện ra họ. Trong khi đó, Tần Tử Lăng tập trung vào việc nướng thịt, ánh mắt hắn tỏa ra một vẻ chờ đợi. Các miếng thịt được xếp lên giá sắt để nướng là từ thịt của Hóa Ly. Kể đến một sự kiện khá kỳ quặc, Hóa Ly trước đây khi ở trong chậu nước giống như một con tiểu xà, sau đó nó phóng ra chậu nước và đón gió, thì lại biến thành một con đại xà cao khoảng hơn 10 trượng. Sau khi Tần Tử Lăng tiêu diệt Hóa Ly, thân thể của nó có vẻ ngay lập tức biến đổi thành hình dạng tượng tự thủy quái, trở thành một con thủy quái dài khoảng 4-5 mét, với cánh tay to lớn. Cứ như vậy, một đầu Hóa Ly to lớn co lại, dựa vào lời nói Tiêu Thiến, chí ít có thể chia thành 5 phần bí dược, đủ để 5 võ sư hóa kình đột phá. Tất nhiên, giống như Tiêu Thiến đã băn khoăn, việc chia đều bí dược có thể trở thành một vấn đề khá phức tạp, thậm chí có thể sẽ có người cần phần bí dược mới có thể đột phá. Trên cái giá sâu thịt bắt đầu biến thành màu hoàng kim, và mùi hương càng trở nên đậm đà. Chúng ta nếm thử một chút hiệu quả. Tần Tử Lăng cắt một miếng thịt và đưa cho Tiêu Thiến nói. Xương cốt cứng rắn không gì sánh được, muốn đưa kình lực vào xương cốt cuối cùng phát sinh ra một loại biến hóa, kỳ thực giống như nước chảy đá mòn, mỗi ngày cần một chút bí dược, mượn dược lực duy trì khí huyết cùng không ngừng rèn luyện, chứ cũng không phải sau khi ăn bí dược là có thể đột phá ngay. Lần này săn thú chỉ có 3 ngày, sau 3 ngày, tất cả mọi người sẽ tự động bị đưa đi. Chỉ còn lại Hóa Ly có huyết mạch ly long, là có thể ở lại thêm một thời gian để hấp thụ long khí từ long mạch. Hiện tại đã qua hơn nửa ngày, vẫn còn rất nhiều thời gian để chúng ta luyện cốt. Đại ca, hay là ngươi ăn trước đi, ngưng luyện kình lực, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ cửa động. Tiêu Thiến đứng dậy nói. Chung quy là nàng vẫn không yên lòng về sơn động, nhưng nàng lại không biết một đạo thần hồn của Tần Tử Lăng đang phiêu đãng ở bên ngoài. Cũng tốt, chúng ta vẫn còn đủ thời gian, cũng không có áp lực gì. Tần Tử Lăng gặp Tiêu Thiến nói như vậy, ngẫm lại chính mình cũng đang muốn ngưng luyện kình lực, nhưng như vậy thì phải thu toàn bộ thần hồn lại, để cho tinh khí thần viên được ổn định, bởi vậy sẽ không thể quan sát tình hình bên ngoài. Tần Tử Lăng xác thực cần sự hỗ trợ của Tiêu Thiến đứng bảo vệ ở cửa động, cũng không muốn làm nàng lo lắng quá mức. Hắn gật đầu, thu hồi miếng thịt và đặt thẳng vào miệng của mình. Một khối thịt hóa ly được đưa vào bụng, và ngay lập tức Tần Tử Lăng cảm nhận khí huyết trong cơ thể như bị đốt cháy, cảm giác ngút ngàn và mãnh liệt tới mức muốn thiêu đốt toàn bộ thân thể. Huyết quản và cơ bắp bị nứt gãy căng ra. Nhưng ngay lập tức, một luồng mát lạnh như dòng suối cọ rửa từ trên xuống, dừng lại mọi cảm giác, đồng thời cung cấp dưỡng chất, làm mềm và bôi trơn bề mặt của da, cơ bắp, gân cốt và các cơ quan nội tạng. Thậm chí Tần Tử Lăng không cần phải kích hoạt Hắc Xà Huyền Thủy Quyết, hắn vẫn có thể cảm nhận từng tia thủy linh lực tinh khiết không ngừng chảy vào mạch máu. Những nguồn thủy linh lực này chỉ cần một chút vận dụng và hấp thụ, chúng liền chuyển hóa thành sức mạnh, hội tụ và đọng lại. Thực sự không sai khi nói rằng, năng lực của dược chất này gần như ngang tầm với dị thú ngũ phẩm, tính ôn hòa từ thịt hóa ly đúng là không thể tưởng tượng nổi. Một miếng thịt nhỏ cũng có thể tương đương với một mảng lớn thịt của bát hoang hắc mãng. Tần Tử Lăng vừa sợ hãi vừa vui vẻ nói. Hắn cầm chặt thịt hóa ly đang nướng trong tay, mỗi ngụm nuốt chửng một cách thèm khát. Thường thường, thịt của những con thú thông thường, sau khi tiêu hóa, hầu hết được biến thành chất thải và loại bỏ khỏi cơ thể, chỉ một phần ít chuyển hóa thành khí huyết năng lượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng thịt của hóa ly lại không như vậy. Sau khi tiêu hóa, toàn bộ huyết thịt chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết, không giống với những gì hắn đã từng cảm nhận. Mỗi khi ăn 10 miếng, Tần Tử Lăng dừng lại một lần. Sau khi dừng lại, hắn sử dụng bí pháp mà Tả Nhạc truyền cho, ngưng việc luyện kình lực và đồng thời vận chuyển Hắc Xà Huyền Thủy Quyết, hấp thụ và luyện hóa thịt của hóa ly, hấp thu lấy thủy tinh lực. Tần Tử Lăng lặp lại quy trình này nhiều lần. Sau 3 giờ, hắn đã ăn một nửa con hóa ly. Đến lúc này, Tần Tử Lăng mới thực sự cảm nhận được rằng trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đạt đến giới hạn trong việc hấp thu và luyện hóa. Mà lúc này, trên võ đạo, Tần Tử Lăng không chỉ hoàn thành việc ngưng luyện kình lực, trở thành võ sư, hơn nữa kình lực sau khi được ngưng luyện, thế như trẻ tre, không có chút trở ngại nào trực tiếp đột phá, đạt tới tu vi hóa kình, ngưng kình đột phá tới vận kình, chỉ cần tích lũy kình lực tới một mức nhất định là có thể đột phá, cũng không cần bao nhiêu kỹ thuật gì, chỉ cần thời gian. Tuy nhiên, khi vận kình đạt tới hóa kình, nó bao gồm nhiều yếu tố biến hóa kình lực, yêu cầu phải nghiên cứu. Phần lớn võ sư thường bị kẹt ở cửa ải này. Đây cũng là nguyên nhân võ sư hóa kình lại hiếm đến như vậy. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng là người ở cảnh giới phân thần, đã có khả năng thao túng và biến hóa các loại sức mạnh. Với căn cơ mạnh mẽ của mình, Tần Tử Lăng có thể đột phá liên tục nhờ vào dược lực của hóa ly, việc đột phá cũng không phải là khó khăn gì. Khi ăn xong nửa miếng thịt hóa ly, trong cơ thể hắn như biển khí huyết, kinh lực hùng hồn vượt quá trí tưởng tượng, tựa như hàng vạn mã bôn đằng chảy tràn. Không chỉ trong võ đạo, mà cả trong lĩnh vực luyện khí, cũng có sự tiến bộ đáng kể. Ban đầu, hư ảnh hắc xà trong đan điền chỉ có 90 đạo, nhưng hiện tại đã vượt qua 108 đạo và đạt đến cảnh giới chân lực hậu kỳ. Thậm chí con số này không ngừng tăng lên và đạt đến 236 đạo. 236 đạo hư ảnh, đối với một luyện khí sư ở cảnh giới hậu kỳ, là một căn cơ vững chắc và vô cùng kinh người. Những luyện khí sư đạt đến cảnh giới chân lực hậu kỳ, đều là những kẻ gần đất xa trời, đương nhiên sẽ không thể tu luyện ra nhiều đạo hư ảnh như vậy được, có những người bị giới hạn về tài lực, có người bị ảnh hưởng bởi tâm cảnh, hoặc vội vàng muốn đột phá. Trong khi đó, phần lớn người chịu tác động của thiên phú. Người có thiên phú cao, như đã đạt đến 216 đạo hư ảnh, đây cũng không phải là chuyện hiếm thấy, chỉ là người đó có còn sống hay không. Tuy nhiên, hiện tại, Tần Tử Lăng đã đột phá đến con số 236 chỉ trong 3 canh giờ. Điều này nếu được tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một trận phong ba. Võ đạo, luyện khí và luyện thần, ba loại đạo, chỉ có luyện thần chi đạo là sinh ra biến hóa nhỏ, không tinh tiến được bao nhiêu. Dù vậy, đối với hiệu quả này, Tần Tử Lăng đã cảm thấy vô cùng hài lòng. Không tồi, không tồi. Nhân sinh vô thường. Tần Tử Lăng lau miệng, cảm thấy hài lòng và hứng khởi. Chạch chạch chạch. Khi hắn vừa đứng lên, âm thanh giống như dung nhập vào cơ thể, nhẹ nhàng lan tỏa. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thấy bên trong không có động tĩnh, Tiêu Thiến nhanh chóng phản ứng khi ở cửa động và vội vàng hỏi thăm Tần Tử Lăng. Xem ta, Như Lai thần trưởng. Tần Tử Lăng hét to một tiếng, nâng tay nâng trưởng, đánh một chiêu về phía Tiêu Thiến. Bàn tay nâng trưởng một cái, kình lực từ lòng bàn tay bùng phát ra, tạo ra một luồng gió lạnh. Một làn khí tức lạnh lẽo tràn ra, tạo thành ba cái bàn tay lớn, đồng thời hình thành hư ảnh ba bàn tay rất mạnh mẽ và cứng rắn, nâng cao lên trong không trung. kình lực từ ba bàn tay to vang lên qua không trung, cuốn theo cơn gió lạnh, hình thành một cơn lốc xoáy trước mặt Tiêu Thiến, mang theo hơi lạnh thấu xương. Tiêu Thiến đối diện với tình hình đó, kinh hãi trên mặt, kình lực trong cơ thể cất cánh ngay lập tức, năm ngón tay bung ra, cùng lúc quát một tiếng, thanh long thám trảo. Một con thanh long phát ra tiếng gầm hung hãn, hướng bàn tay to lao tới. Oanh! Một âm thanh vang lên vang vọng, bàn tay to và thanh long chảo va chạm nhau như hai cỗ năng lượng khổng lồ, tạo ra một cuộc va chạm mạnh mẽ, phát ra sóng xung kích mạnh mẽ, khí lạnh cuồn cuộn cản trở cả bốn phía. Bụi đất trong sơn động bay lên, bốn vách tường rung động, toái thạch rơi rất ồn ào. Tiêu Thiến lùi về sau một bước, còn Tần Tử Lăng đứng yên, tạo dáng cao thủ, chắp một tay, tỏ ra vô cùng tinh vi. Nhưng nhanh chóng, Tần Tử Lăng đưa người vào trong đống bụi, một cái chớp mắt đã đi đến bên người Tiêu Thiến, kéo lấy tay nàng, hơi có chút chật vật mà chạy ra khỏi sơn động. Khụ khụ. Tần Tử Lăng kêu khàn khàn hai tiếng, sau đó vỗ vỗ bụi bặm trên người mình, nói, thất sách, ra tay hơi quá rồi. Xì. Ban đầu Tiêu Thiến có vẻ khiếp sợ, nhưng vừa thấy Tần Tử Lăng bày ra bộ dáng cao thủ thì sau đó lại chật vật kéo theo nàng, không nhịn được nở một nụ cười. Một thời gian sau, Tiêu Thiến mới ngừng cười, đôi mắt trong veo của nàng nhìn từ trên xuống dưới của Tần Tử Lăng, giống như không nhận ra hắn. Có phải ngươi cảm thấy đại ca của mình rất điển trai? Tần Tử Lăng sờ sờ cằm một chút, nói, thực tế là ta đẹp hơn trong thực tế. Nhìn Tần Tử Lăng với vẻ tự mãn, Tiêu Thiến không thể nhịn được lộ ra một tia hỏa khí, sau đó liếc hắn một cái. Đôi khi, nàng thực sự không biết làm cách nào để đối diện với tên đại ca này, đôi lúc là hình ảnh sát phạt vô tình, đôi lúc lại vô sỉ trêu ghẹo nữ nhân. Luôn cảm thấy, cả hai không phải là cùng một người. Đại ca, ngươi đã trực tiếp đột phá từ cảnh giới sắt đá lên cảnh giới hóa kình. Tiêu Thiến bình tĩnh nói. Đương nhiên, không thì làm sao đủ tư cách làm đại ca của ngươi, Tần Tử Lăng tỏ ra tự tin. Nhưng ngươi mới đột phá đến cảnh giới hóa kình, kình lực lại mạnh hơn ta một đoạn. Đương nhiên rồi, ta là đại ca cơ mà. Ngươi vừa nãy nói như Lai Thần Trưởng, đó là trưởng pháp gì? Ngươi không phải tu luyện Hàn Thiết Trưởng à? Cái đó, ta vui miệng gọi thôi, thấy gọi như Lai Thần Trưởng nghe có vẻ bá đạo hơn. Tần Tử Lăng vui vẻ đáp. Hắn không thể nói với Tiêu Thiến rằng ở thế giới của mình, như Lai Thần Trưởng đại diện cho một loại võ thuật cường đại. Thật sao? Ta không cảm thấy vậy. Tiêu Thiến mặt không hiểu lắm. Khụ khụ. Tần Tử Lăng ho khan một tiếng. Cũng không thể giải thích rõ ra, trong thế giới này không có Như Lai, không có manga, cũng không có phim trưởng, nói thế nào cũng không hợp lý. Đại ca, lúc trước ngươi chỉ là võ đồ đã có thể giết đám Mao Tông Tuấn, hiện tại khi ngươi đột phá thành võ sư hóa kình, liệu có thể đánh với đại võ sư luyện cốt trung kỳ không? Tiêu Thiến không bị cuốn vào Như Lai thần trưởng, nàng nhanh chóng thể hiện sự kính phục và tò mò hỏi. Chỉ cần không phải là đại võ sư luyện cốt trung kỳ có căn cơ tốt, thì hiện tại không phải là đối thủ của ta. Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút và trả lời. Mặc dù trong lòng đã có phỏng đoán này, nhưng khi nghe Tần Tử Lăng tự miệng thừa nhận, nhưng trong lòng Tiêu Thiến vẫn không thể kìm nén được một trận cảm xúc, cả người cứ như đứng ngây người vậy. Tiêu Thiến không biết rằng, Tần Tử Lăng chỉ đang khiêm tốn nói như vậy. Lần này đột phá, hắn đã hiểu rõ về khả năng của mình không ít. Một khi hắn dùng đến huyết mạch viễn cổ, không chỉ là đại võ sư luyện cốt trung kỳ, thậm chí cả đại võ sư luyện cốt hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu kết hợp thêm thần hồn chi thuật, ba con ngân thi và khí thuật cùng với nhiều loại chiêu thức chưa từng sử dụng, một hơi không cẩn thận, nếu bị hắn lợi dụng được thời cơ, thì đại võ sư luyện cốt hậu kỳ đúng là ở thế hạ phong. Nhưng đây cũng là vào lúc trước khi ba con ngân thi chưa đột phá. 3 giờ trước đó, trong lúc Tần Tử Lăng đang ăn thịt hóa ly, ba con ngân thi cũng không ngồi yên. Chúng cũng được hút một ít tinh huyết của hóa ly. Ba con ngân thi sau khi đột phá nhờ âm sát châu, thì điểm yếu lớn nhất chính thiếu tinh huyết của cường giả. Vừa đúng lúc tinh huyết của hóa ly lại vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại, ba con ngân thi đang tiến hành việc luyện hóa tinh huyết ở bên trong dưỡng thi hoàn, phun ra và nuốt vào thi khí. Sợ rằng không mất quá nhiều thời gian, tứ thủ sẽ đột phá ngân thi trung kỳ. Viên đại và viên nhị cũng sẽ theo sau nhưng cần thêm một ít thời gian nữa. Ba con ngân thi trung kỳ sẽ tương đương với ba đại võ sư luyện cốt trung kỳ không sợ chết. Đến lúc đó, Tần Tử Lăng có thể xem như không cần phải tự mình ra tay, mà có thể ẩn sau và điều khiển ba con ngân thi, đánh với đại võ sư luyện cốt hậu kỳ đến mức ta sống ngươi chết. Đúng rồi, nếu nói như vậy, chẳng phải chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, thì có thể trực tiếp chém giết hóa ly rồi sao? Hồi lâu, Tiêu Thiến mới đột nhiên thức tỉnh, vẻ mặt kính động nói. Đó là đương nhiên, Tần Tử Lăng hài lòng cười, sau đó tiếp tục nói. Tuy nhiên, trước hết chúng ta phải tìm được hóa ly, rồng có khả năng biến hóa tốt. Hóa ly này lại chứa một phần thuộc tính của ly long. Nó có thể biến lớn hoặc nhỏ, có thể bay hoặc lặn dưới nước. Lúc trước khi Bàng Thiên Bằng tìm được hóa ly, chắc chắn đã sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt hoặc vận khí may mắn. Hiện tại đã qua một ngày, hóa ly đã hấp thu một ít nguồn khí từ long mạch, khiến cho khả năng biến hóa của nó trở nên nguy hiểm hơn. Chúng ta cũng không biết nó có phát triển thành hình dáng lớn hay nhỏ, nhưng cứ tiếp tục tìm kiếm, chắc chắn sẽ mất một thời gian không ít. Hắc hắc, nếu như có thể gặp đám như Bàng Thiên Bằng, vậy thì quá tốt. Tần Tử Lăng nói vui vẻ. Tiêu Thiến lắng nghe lời của Tần Tử Lăng, cảm thấy ý tưởng này khá hợp lý. Nàng gật đầu một cách thầm thì và chờ đợi nghe thêm ý kiến của hắn. Ở thế giới này, Bàng Thiên Bằng đại biểu cho Bàng gia ở Tây Vân Châu, đó là cường tộc. Mao Tông Tuấn lại đại diện cho một trong ba đại tông môn võ đạo của Tây Vân Châu, đó là Kim Liệt Môn. Tưởng tượng cảnh hai người Tiêu Thiến đứng chờ ngư ông đắc lợi thì đúng là khó mà nghĩ ra. Tuy nhiên, kết quả là Tần Tử Lăng đã đổ sát cả một đám, không chừa một tên nào, còn đoạt luôn chiến lợi tích của đám Bàng Thiên Bằng. Thông tin này nếu lộ ra ngoài, có thể gây ra biến động lớn. Dù cho Tiêu Thiến là một người có đủ can đảm, nhưng nàng cũng không dám làm chuyện có nhiều ảnh hưởng như vậy. Và hiện tại Tần Tử Lăng vẫn còn muốn dùng chiêu cũ, có vẻ như hắn sợ phong ba còn chưa đủ, hắn nhất định là muốn đối đầu với cả Tây Vân Châu. Ha ha, đừng nhìn ta như vậy. Người thấy ta có vẻ giống loại người thích giết người cướp của sao? Tần Tử Lăng đối mặt với Tiêu Thiến, như thể bị dọa nhưng vẫn không kìm được nụ cười. Tiêu Thiến chỉ cười nhẹ và không nói gì thêm, nhưng trong sâu trong tâm, nàng tự hỏi liệu thế giới này có người nào có thể vô sỉ, như Tần đại ca của nàng hay không? Du Long thủ Khương Việt của Phương Sóc Thành bị ai giết chết? Cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt của Từ Gia Bảo là bị ai đoạt đi? Trong Ô Dương Sơn, ai là người giết người đoạt xác? Ai đã giết Bàng Thiên Bằng và Mao Tông Tuấn? Còn cướp chiến lợi phẩm của người khác? Ta thật sự là một người tốt. Nếu không có lý do đặc biệt, ta sẽ không ra tay, hiểu không? Bàng Thiên Bằng và ngươi có mâu thuẫn, nếu lần này không giết, thì người chết sẽ là chúng ta. Vì thế, ta buộc phải tiêu diệt bọn hắn. Nếu đổi thành người không thủ không oán với ta, nhất định ta sẽ không hạ thủ. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt chân thành. Ta tin rằng đại ca là người tốt, Tiêu Thiến tỏ vẻ thành thật và nhìn Tần Tử Lăng, không kìm lại được việc liếc mắt lần thứ hai. Sau đó nói tiếp, ta cũng nghĩ khi tham gia vào việc săn bắn hóa ly, trừ những người chung thế lực thì còn lại chính là tranh chấp sinh tử. Đối với các thế lực lớn như Bích Vân Tông, họ sẽ không dại mà khoách tán thù hận với các thế lực lớn khác, cho dù thiệt một chút cũng cố nhịn, bằng không hở một chút là các thế lực lớn sẽ sống mái với nhau. Như vậy Tây Vân Châu sẽ không thể sống qua trong những ngày gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu người vô tội bị cuốn vào. Nhưng chúng ta không giống vậy. Hiện tại, đại ca ngươi vẫn chỉ là một tên vô danh, và Tiêu gia đối với các thế lực lớn như Bích Vân Tông cũng chỉ là một thế lực nhỏ bé. Nếu chúng ta đã đoạt vật từ tay bọn họ, thì không được để chuyện này lộ ra ngoài, việc tốt nhất chính là giết người diệt khẩu. Đây chính là đạo lý tồn tại của nhân vật nhỏ bé như chúng ta, đây không phải là chuyện người tốt hay người xấu, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Khi nói đến phần cuối, trên khuôn mặt Tiêu Thiến mang theo một tia khí lạnh, quyết định không còn vướng bận gì nữa, trực tiếp tin tưởng Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thấy vậy, vỗ vỗ vai của Tiêu Thiến, sau đó nhàn nhạt nói. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm hóa ly. Tiêu Thiến cũng không đáp lại chỉ nở một nụ cười. Sau đó cùng với Tần Tử Lăng, hai người vai sánh vai, rời khỏi hang động. Thời gian trôi qua ở nơi này, như một dòng sông êm đềm lặng lẽ trôi qua. 2 giờ nhanh chóng trôi qua. Trong khoảng thời gian 2 giờ này, Tần Tử Lăng đã dẫn Tiêu Thiến đi tìm hóa ly. Tuy nhiên, sau mỗi đoạn đường, hắn sẽ tìm một nơi rộng rãi, và cùng Tiêu Thiến ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, sau đó trêu ghẹo một phen. Tình cảnh này dường như không phải là đang tìm kiếm hóa ly, mà giống như du sơn ngoạn thủy với nữ nhân. Tiêu Thiến là một người thông minh, lại sinh ra trong Tiêu gia, đương nhiên không thể so với nữ nhân bình thường. Trước đó khi Tần Tử Lăng ngồi trên đỉnh núi để luyện khí, hắn đã có thể cảm nhận được những sự kiện xảy ra trong vòng hơn 20 dặm xung quanh. Với sự thông minh của mình, Tiêu Thiến đã có những phán đoán mơ hồ về những gì đã diễn ra. Bây giờ khi thấy Tần Tử Lăng đi một đoạn thì lại dừng một đoạn. Trái tim của nàng lại càng cho rằng phán đoán của mình là chính xác, và trong đầu của nàng, những suy nghĩ này thỉnh thoảng tạo ra những cơn sóng mạnh. Tuy nhiên, Tiêu Thiến không nói ra những suy nghĩ của mình. Bởi nàng biết rằng, việc gì nên hỏi thì hỏi, không nên thì không cần mở miệng. Nàng chỉ đơn giản giữ những suy nghĩ này trong đầu, không đề cập ra ngoài. Thấy rồi, trên một tảng đồi nhỏ cao hơn 100 mét, Tần Tử Lăng đang vui vẻ trò chuyện với Tiêu Thiến, bỗng nhiên nhíu mày và vui mừng kéo lấy tay nàng. Hắn nhanh chóng đưa Tiêu Thiến bay lên theo hướng bên trái. Chạy suốt 10 dặm như điên. Hai người đến một khu rừng. Dòng nước từ vách núi xối xuống, tạo nên một thác nước mạnh mẽ, rồi lao vào một cái hồ nước rộng lớn bên dưới. Lên cho ta. Tần Tử Lăng vùng tay ra đầm nước trước mặt, thúc đẩy thủy tinh lực trong cơ thể. Mặt nước bắt đầu dâng cao, nhanh chóng vượt quá mặt đất và tiếp tục tăng lên. như một con rồng nước đang cố gắng bay lên. Sự hiện diện của một con rồng nước đang không ngừng nhấc mình lên trên. Dưới hồ, mực nước tiếp tục giảm đi, Tiêu Thiến nhìn lên và trong đôi mắt nàng hiện lên ánh mắt kinh hoàng sâu sắc. Trước đây nàng đã biết Tần Tử Lăng là một luyện khí sư hệ thủy. Nhưng hiện tại, Tần Tử Lăng đang thể hiện sức mạnh thủy chi lực vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Thậm chí, nàng bắt đầu có hoài nghi liệu Tần Tử Lăng có thể chỉ dựa vào thủy tinh lực mà có thể đánh chết một đại võ sư luyện cốt sơ kỳ hay không. Trong lúc Tiêu Thiến còn đang chấn động, đầm nước đột ngột phát ra tiếng vang lớn, mang theo âm điệu khủng bố, giống như tiếng rồng gầm thét. Tiếp theo, Tiêu Thiến cảm nhận một luồng khí mạnh mẽ đột nhiên phun lên từ đáy đầm nước. Dường như một con mãnh thú đang ngủ nhưng bị đánh thức, nó đang rất tức giận. Trái tim Tiêu Thiến đập thình thịch, cầm chặt thanh long thương trong tay, khí huyết trong cơ thể tăng cao, đôi mắt quét qua đầm nước một cách căng thẳng. Cẩn thận, nó muốn thoát ra, Tần Tử Lăng nói trong mắt toát ra vẻ nghiêm trọng. Quả nhiên, giọng của Tần Tử Lăng còn chưa kịp vang lên. Một hình ảnh mờ mịt nằm trong lớp mây, ánh sáng xanh nhạt phát ra từ dưới nước, một bóng dáng to lớn đang bật lên. Giết! Tiêu Thiến như đạn pháo bùng nổ, cả người phóng lên cao. Với thanh long thương chắc chắn trong tay, nàng tấn công tới Hóa Ly với sự hung hăng. Hóa Ly cảm thấy một cảm xúc tức giận từ cổ họng bùng phát, mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiến. Thân thể của nó đột nhiên nâng lên, móng vuốt sắc nhọn vung lên, đối mặt với đòn tấn công của thanh long thương. Cong! Một tiếng vang lớn vang lên. Một cú cao hung hăng đổ xuống thanh long thương, khiến Tiêu Thiến cảm nhận một cảm giác tê liệt và đau nhức lan tỏa qua cơ thể. Hai tay nàng bị sốc tới mức tê dại. Thanh long thương cũng suýt nữa bị rời khỏi tay Tiêu Thiến. Thình thịch, một tiếng vang lên, thân thể rơi xuống mặt đất với tốc độ nhanh chóng, đầy đất bùn bắn lên, ánh mắt Tiêu Thiến lộ ra vẻ kinh hãi. Giờ khắc này, nàng mới thực sự nhận ra sức mạnh khủng khiếp của Hóa Ly. Hưu, hưu, hưu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng lúc này, từng cánh phi kiếm phá không mà ra, hướng Hóa Ly tấn công. Hô! Hóa Ly hung hăng vung vẫy thân thể dài hơn 10 trượng. Cong, cong, cong. Tinh hỏa bắn ra bốn phía, từng cánh phi kiếm trao đảo bay quanh. Thân thể Hóa Ly tựa như gió thu cuốn hết lá vàng, quét toàn bộ thủy vân kiếm mà Tần Tử Lăng tế ra. Đáng sợ là trên thân của Hóa Ly lại không có bất kỳ vết thương nào. Tuy trong lòng Tần Tử Lăng đã sớm chuẩn bị, nhưng thấy cảnh đó, vẫn cảm thấy kinh hãi. Cùng lúc, hắn cũng hiểu vì Hóa Ly đã hấp thu không ít long mạch chi khí. Hóa Ly đang trong quá trình tiến hóa trở nên mạnh mẽ hơn. Tiếp tục, Tần Tử Lăng giật mình, sau đó quát lạnh một tiếng, triệu hồi một pháp quyết, 12 chuỗi phi kiếm bay quay trở lại, tạo nên vô số kiếm quang trên bầu trời, gào thét Hóa Ly đang gào thét. Giết! Tiêu Thiến thấy tình hình thay đổi, thần sắc bỗng trầm xuống, toàn thân khí huyết và sức mạnh bùng phát một lần nữa. Tay cầm thanh long thương, nàng lao lên cao, đối mặt với Hóa Ly, Tần Tử Lăng, hiện tại, với sức mạnh thủy hệ đạo pháp của mình. Đã có thể đối đầu với một luyện khí sư bình thường ở cảnh giới chân nguyên sơ kỳ, hơn nữa còn kết hợp với Tiêu Thiến có thực lực luyện cốt sơ kỳ. Hai người hợp sức, mặc dù đã hoàn toàn bị áp đảo, nhưng đã có thể kiềm chế được Hóa Ly. Đây chính là kết quả mà Tần Tử Lăng muốn. Đột nhiên, toàn thân của Tần Tử Lăng bắt đầu lưu truyền kình lực, hai chân bất ngờ đạp mạnh xuống mặt đất. Thình thịch một tiếng nổ vang lên, mặt đất lập tức nổ tung, bùn đất văng khắp nơi, tạo ra nhiều cái hố lớn. Gần như đồng thời, Tần Tử Lăng như một viên đạn pháo phóng lên cao. Đao đến. Tần Tử Lăng gầm một tiếng. Trong tay hắn, đột nhiên xuất hiện một thanh đao lớn lóng lánh. Cùng lúc đó, trên ngực của Tần Tử Lăng, một chuỗi phù văn cũng bắt đầu tỏa sáng. Chỉ trong nháy mắt, da thịt trên cánh tay của Tần Tử Lăng, dường như trở thành những cây xương thép gắn chặt với nhau, tạo nên một sức mạnh vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ. Trong không trung, hắn cầm lấy một cây trường đao, mái tóc dài bay bay. Ánh sáng mê hoặc phát ra từ thân thể hắn tạo nên một khí tức vô cùng mênh mông và cường đại. Lúc này, Tần Tử Lăng trông giống như một vị ma thần thượng cổ đang giáng thế. Giết! Tần Tử Lăng gầm lên một lần nữa, liệt thiên đao nhanh chóng rơi xuống cùng với cơ thể của hắn, bổ mạnh xuống chỗ Hóa Ly. Gào! Hóa Ly cũng cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm đang lan tỏa. Nó nghiêng đầu lên và phát ra tiếng gầm giận có sức rung chuyển, mây mù xoay quanh cơ thể như lớp vỏ bảo vệ. Với thân hình khổng lồ, Hóa Ly bay lên trời và đồng thời vẩy cái đuôi lớn trên không trung, hướng về phía Tần Tử Lăng, đập một cú đầy uy lực. Không gian rung chuyển, cuồng phong rít lên, có vẻ như thậm chí cả không gian cũng bị đuôi của Hóa Ly làm xáo trộn bừng bừng. Tương tự, trên khuôn mặt của Tiêu Thiến lại càng nhợt nhạt, biểu lộ sự kinh ngạc khi đối diện với tình huống này. Nàng không một chút nghi ngờ, nếu mà cái đuôi này quét trúng, thậm chí một ngọn núi nhỏ, cũng phải biến thành cho bụi chứ đừng nói là cơ thể của nàng. Chấn! Ngay lúc này, từ miệng của Tần Tử Lăng văng ra một tiếng lạnh nhạt, Bất ngờ, Tiêu Thiến cảm nhận một cảm giác uy nghiêm từ trên trời, như thể một vị ma thần đang giáng xuống trong không gian này, khiến nàng bất đắc dĩ cảm thấy kinh sợ trong lòng. Tiếp theo, Tiêu Thiến nhìn thấy một cảnh tượng mạnh mẽ và đáng kinh ngạc, với sức mạnh không thể so sánh, khí thế của hóa ly với đuôi to trên không trung dường như bị chậm lại một chút. Ở khoảnh khắc này, ánh sáng điện quang và ngọn lửa thạch hỏa phô bày giữa không trung, liệt thiên đao tựa như một thanh đao sáng chói, đập vỡ sự u tối của không gian. Cong! Một tiếng vang dội. Ngay sau đó, một dải tia lửa rực rỡ xuất hiện, cùng với cảm giác máu tươi phun trào, tạo thành một hình ảnh đặc biệt, một vết thương nổi lên. Toàn bộ thân đao của liệt thiên đao chém vào cổ hóa ly. Thình thịch! Hóa ly, với thân thể khổng lồ, hung hăng đập xuống mặt đất, đầu óc tiêu nghỉu. Chỉ còn lại một lớp da thịt cùng với thân thể đang liên tiếp bị hủy diệt, thiên địa trở nên tĩnh lặng hoàn toàn. Tiêu Thiến không thể tin vào cái mình vừa chứng kiến. Mạnh mẽ đến như vậy, nhưng hóa ly vẫn bị chém chết. Cảnh này, so với lúc trước Tiêu Thiến nhìn thấy Bàng Thiên Bằng bị đại đao của Tần Tử Lăng chém rơi xuống đất thì lại rung động hơn nhiều. Bởi vì đây chính là tương đương chém chết một đại võ sư luyện cốt trung kỳ. Trong lúc Tiêu Thiến cảm thấy kinh sợ, Tần Tử Lăng nhanh chóng dọn dẹp chiến trường và sau đó nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Thiến với chút hoảng loạn trên khuôn mặt, nói, chúng ta có thể đi rồi, ta vừa mới phát hiện có thêm một con ở gần đây. Lại phát hiện thêm. Tiêu Thiến nuốt một cục nước miếng, tâm trạng của nàng trở nên lơ đãng hơn bình thường, các lời nói của nàng cũng trở nên lấp lỡ. Không còn cách nào khác, đây chính là hóa ly. Nhiều người như vậy tiến đến bàn ly sơn này, thực tế là những thế lực lớn có đủ khả năng giết hóa ly, ngay cả Bích Vân Tông cùng 17 thế lực khác, cũng phải làm top 5 top 3 người liên thủ mới giết được. Nhưng một mình Tần Tử Lăng đã giết một con, đoạt được một con, chung quy là có hai con. Bây giờ, lại có thêm thông tin về một con mới. Hắn cho rằng hóa ly là thứ gì? Hắc hắc! Tần Tử Lăng cười nhẹ, sau đó không thèm đáp lại, mang theo Tiêu Thiến và rời khỏi hiện trường. Một vùng đất ven suối bên bờ sông. Tần Tử Lăng đang tận dụng thời gian để dọn dẹp sau trận chiến, còn Tiêu Thiến giống như một người mất hồn, đứng ở bên cạnh với vẻ thương cảm, nhìn Tần Tử Lăng một cách ngây ngốc. Từ khi Tần Tử Lăng đột phá và trở thành võ sư hóa kình, cả người hắn trở nên vô cùng bá đạo, không còn giống như lúc mới vừa bước vào, khiêm tốn và dè dặt. Lúc đó Tần Tử Lăng chỉ dám ẩn nấp trong bóng tối, chậm rãi chờ đợi. Tuy nhiên, bây giờ hắn bắt đầu chủ động tìm kiếm hóa ly, và thậm chí tự mình ra tay tiêu diệt. Hiện tại, chỉ mới 2 ngày đã trôi qua, nhưng hắn đã kịp thời giết chết 3 con hóa ly và đoạt được 1 con khác, đây xem như là giữ trong tay 4 con. Nhìn cách Tần Tử Lăng thực hiện. Nếu để cho vị đại ca này tiếp tục săn đuổi như vậy, sợ rằng có 10 con hóa ly, nửa số chúng cũng sẽ rơi vào tay hắn. Nếu Tần Tử Lăng tiếp tục tiêu diệt hơn nửa số lượng hóa ly, có thể tạo ra bao nhiêu đại võ sư luyện cốt, chỉ cần tưởng tượng thôi, trong lòng Tiêu Thiến đã cảm thấy run sợ. Đại ca, có phát hiện gì mới không? Khi Tần Tử Lăng đã hoàn thành việc quét dọn, Tiêu Thiến phục hồi tinh thần và tự nhiên hỏi mà không cố ý. Người đấy, làm người phải biết thỏa mãn. Ly La giáo đã đi vạn dặm xa xôi, mang theo 10 con hóa ly tới đây, mục đích là để chúng hấp thu long khí từ long mạch, tiến hóa thành ly giao, rồi đưa chúng trở về. Làm như chúng ta thì bọn họ tay không mà về mất, do đó, không nên để ý đến những lời họ nói, cho 3 ngày để cho người Tây Vân Châu săn bắn. Chúng ta nếu thực sự muốn tiêu diệt hết hóa ly, để bọn họ tay không mà về, hắc hắc, ngươi nghĩ Ly La giáo có bỏ qua chuyện này dễ dàng không? Vì vậy, chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta phải biết như thế nào là đủ. Tần Tử Lăng nói với giọng nặng nề, nghe những lời này, Tiêu Thiến cảm thấy thân thể mềm mại rung động một chút, thần sắc nghiêm nghị. Đại ca suy tính chu đáo, là đầu óc ta mê muội, nhất thời không nghĩ đến việc này. Cũng không còn cách nào khác, ai bảo ta là đại ca. Dù sao cũng phải nhìn xa trông rộng. Tâm tình của Tần Tử Lăng trở nên thoải mái hơn và hắn bắt đầu cười đùa. Trong thời khắc này, Tiêu Thiến nhìn lại Tần Tử Lăng đang luyên thuyên, cũng không có ý định phản bác hắn, mà là mang trong lòng một tâm trạng kính trọng. Tần Tử Lăng có thể khiêm tốn và kiên nhẫn, có thể từ từ tiến bộ, có thể ra tay cũng có thể thu tay. Những thứ này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế, có bao nhiêu người có thể thực hiện một cách tự nhiên như vị đại ca này của nàng. Và ngay cả vị đại ca này còn nhỏ hơn nàng 1 vài tuổi. Phần này làm cho nàng mất bình tĩnh, tâm tình nóng nảy lên. Đại ca, tiếp theo chúng ta làm gì? Tiêu Thiến hỏi ngay lập tức. Nhưng nàng chỉ mới hỏi xong, Tần Tử Lăng lập tức trở nên hơi biến sắc. Làm sao thế, đại ca? Người trước đó không phải nói muốn hội ngộ cùng Thôi gia hay sao? Bây giờ đã đến lúc. Tần Tử Lăng nói với giọng trầm ấm. Ở chân một ngọn núi, tận cùng của thế giới Long Mạch, nguyên bản Bạch Y lay động, sống lưng đứng thẳng như một cây trường thương, nhìn đến như hào hiệp phiêu giật, phong mang bức người. Đây chính là tông chủ Kim Kiếm Tông Phong Tử Lạc, chật vật ngã ngồi trên mặt đất, tóc tai bù xù, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn chảy ra một vệt máu tươi. Bộ quần áo màu trắng giờ đang đầy vết bẩn và máu, còn bị rách nát ở nhiều nơi. Cách Phong Tử Lạc khoảng 3 đến 5 mét trên bãi cỏ, một người hơn 30 tuổi chính là gia chủ Thôi gia Thôi Sơn Hà, cũng đang ngã ngồi trên mặt đất. Mắt nhìn lên trời với tâm trạng nặng nề và ngày càng trở nên nặng nề hơn, lay động đại chùy nhét vào trong người. Tình trạng của Thôi Sơn Hà so với Phong Tử Lạc còn tồi tệ hơn. Cánh tay vô cùng mạnh mẽ, vạm vỡ, bắp thịt đã bị đau đớn đến mức băng liệt, máu tươi tuôn chảy mạnh mẽ. Hậu bối của Thôi gia càng thảm thương hơn, máu thịt nát nở, một hình ảnh kinh khủng và đau lòng. Ở phía trước hai người, nằm nghiêng một con hóa ly dài tới 4, 5 mét, đã ngâm nước. Xung quanh cả hai người và thi thể hóa ly, ngoại trừ hơn 10 võ sư và luyện khí sư bị thương đang ngồi hoặc nằm, còn lại là 9 cỗ thi thể rải rác. Những xác chết này một là đầu bị đánh nát, hai là các phần cơ thể bị đánh vỡ, tất cả kết hợp thành một tảng tình trạng tan tác, hỗn loạn và đầy máu tươi, hình ảnh thảm khốc khó tả. Tuy nhiên, hiện tại không có ai quan tâm đến những thi thể này. Mọi người đều có ánh mắt kích động và cuồng nhiệt, tập trung nhìn chằm chằm xuống thi thể hóa ly trên mặt đất kia. Từ lúc bước vào cho đến lúc này, bọn họ đã sẵn sàng tinh thần đi chịu chết, bởi vì mục tiêu săn giết của họ chính là những dị thú cường đại, không có thương vong là chuyện không thể. Bọn họ không sợ chết, chỉ sợ đã chết còn tay không mà về. Nếu thật như vậy, không chỉ người chết vô ích, hơn nữa mấy năm trong tương lai, không quản là Thôi gia hay Kim Kiến Tông, tình thế đều sẽ trở nên rất không ổn định, thậm chí là suy tàn. Mà những thứ này, đệ tử đích truyền của Kim Kiến Tông, hay con cháu của Thôi gia đã định sẵn kết cục bi thảm. Lần săn bắn hóa ly này, bọn họ đặt vào rất nhiều hy vọng. Thậm chí cả chủ nhân của Kim Kiếm Tông và Thôi gia cũng sẵn sàng hy sinh. Cuối cùng cũng không phải đi một chuyến vô ích. Thôi Sơn Hà nói, giọng điệu khàn khàn, khi nói vết thương lại ảnh hưởng, khiến cho khóe miệng của hắn không tự chủ co lại một lần, gương mặt trở nên biểu lộ sự dữ dằn. Ngươi sao rồi? Phong Tử Lạc hỏi. Không có gì, chỉ là một chút vết thương da thịt, về sau dưỡng thương là được. Thôi Sơn Hà nói, vậy thì tốt, chúng ta không nên ở lại đây lâu, mau rời khỏi đây. Phong Tử Lạc trả lời mà không biểu lộ cảm xúc, không hề đề cập đến vết thương của mình. Đúng, cần phải rời đi. Thôi Sơn Hà gật đầu, ánh mắt quăng về phía những thi thể nằm lung lay trên mặt đất. Trong đôi mắt của hắn, kích động và nhiệt huyết đã dần tan biến, thay vào đó là sự bi thương và đau buồn. Đem tất cả mọi người chôn đi, Phong Tử Lạc nói, giọng điệu không thay đổi, lạnh lùng như băng, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm đã hiện lên biểu hiện bi thương và hối tiếc. 20 năm trước hắn bị ma môn phục kích, bị thương nặng, không chỉ làm cho hắn không thể đột phá, mà còn khiến hắn không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Nếu không phải như vậy, thì đã không có tràng cảnh như vậy. Những võ sư và luyện khí sư bị thương đang đứng lên, sắp xếp để đào hầm chôn cất các thi thể. Đào nhiều hố một chút, ngay lúc đó, từ phía sau trên sườn núi, giữa rừng rậm, vọng lên một giọng nói chậm rãi. Sau đó, từ trong rừng rậm, từng bóng người bước ra, đột nhiên có 30 người. Người đứng đầu trong số hai người này là một luyện khí sư chân nguyên sơ kỳ. Người này có vẻ ngoại hình không quá đặc biệt, nhưng trưởng thành về tuổi, thân hình cao gầy, với xương trán nổi bật. Đôi mắt hẹp dài, mặc trang phục trắng, đang sử dụng ánh mắt hài hước quét qua đám người dưới chân núi. Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn dừng lại trên thi thể hóa ly, sự cuồng nhiệt và tham lam đã hiện rõ. Người còn lại là một đại võ sư luyện cốt sơ kỳ. Người này có mái tóc hai bên bạc màu, khuôn mặt hiện dấu vết của thương tích, có vẻ đã vào tuổi lục tuần, nhưng thân hình cao lớn và cường tráng, tạo dáng ngang ngược, mang vẻ uy nghiêm và khí độ đặc biệt. Sự tràn đầy khí huyết bao trùm, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thể hiện sức mạnh phi thường. Trưởng lão Bích Vân Tông, Thân Diễn, trưởng lão Hầu Gia, Hầu Hổ. Đúng vậy, chính là bọn ta. Thân Diễn phát biểu chậm rãi. Phong Tông Chủ, Thôi Gia Chủ, cùng tất cả mọi người đều là người của Thanh Hà Quận. Bọn ta không muốn tạo ra mâu thuẫn, để mọi chuyện trở nên tốt đẹp, thì các ngươi rời đi, để lại hóa ly cho bọn ta. Hầu Hổ phát biểu, giọng nói lớn như tiếng chuông. Thân trưởng lão, Hầu trưởng lão, các người biết rõ, hóa ly quan trọng cỡ nào đối với Thôi Gia và Kim Kiếm Tông mà. Bọn ta không thể làm điều này. Chuyến đi này, các ngươi đúng là cực khổ rồi, nhưng các ngươi cứ cho rằng như vậy là xong sao? Các ngươi cho là bọn ta không biết các ngươi, cũng đứng trong bóng tối đợi ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Thôi Sơn Hà nâng thiên chùy lên, sắc mặt lạnh lùng, tiếng nói không hề biểu lộ cảm xúc. Phong Tử Lạc không thèm đáp lại, chỉ đứng thẳng, ánh mắt như mũi kiếm nhìn chằm chằm vào Thân Diễn và nhóm người của hắn, toàn bộ tạo dáng của hắn tràn đầy sự nghiêm trọng và bất bại. Biết thì sao? Thôi Gia và Kim Kiếm Tông lần này đi mang theo 23 người, nhưng bây giờ đã có gần nửa đã tử vong, còn lại cũng đều bị thương. Các ngươi bị tổn thương nguyên khí như vậy, lấy cái gì để chống lại bọn ta? Thân Diễn cười nhạt và nói. Trong lúc đang trò chuyện, từ trên cao đã xuất hiện lần lượt các bóng người bay xuống, tạo thành vòng vây quanh mọi người ở dưới. Người của Hầu gia đứng ở vòng trong, người của Bích Vân Tông đứng ở bên ngoài. Võ giả tận dụng cận chiến, còn luyện khí sư tập trung vào đánh xa. Phối hợp một gần một xa giúp họ phát huy sức chiến đấu một cách tối đa. Thực vậy sao? Thôi Sơn Hà cười lạnh một tiếng, trong tay hắn bất ngờ xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Hạt châu này tỏa ra một mùi máu tanh đầy kinh ngạc, khiến người ta cảm thấy cuồng bạo từ mùi máu tanh, như một quả bom sẵn sàng nổ tung bất kỳ lúc nào. Nhiên huyết bí đan. Thôi Sơn Hà, ngươi đang điên à? Hầu Hồ mất bình tĩnh khi thấy tình hình, ta không điên. Hầu trưởng lão, ngươi đã già, tự nhiên không chịu nổi nhiên huyết bí đan. Nhưng ta vẫn còn trẻ, thôi ra có thể chịu được nhiên huyết bí đan này. Giảm thọ 120 năm cũng không sao. Thôi Sơn Hà bất ngờ cười toáng lên, tóc dài bay phơi, không còn kiềm chế được cảm xúc. Sau đó, Thôi Sơn Hà đột nhiên ngừng cười, ánh mắt căm tức nhìn Hầu Hổ và Thân Diễn, tránh né, cảm thấy tức giận. Các ngươi chỉ biết một mà không biết hai, chỉ là 120 năm thọ mệnh, đối với tương lai của Thôi gia thì tính là cái gì? Thôi gia chủ, ngươi cần gì phải cá chết lưới rách như vậy? Sự suy tàn của Thôi gia đã được đoán định từ trước, cho dù có một con hóa ly nữa, cũng chỉ là thêm được mấy năm thôi. Bây giờ nếu ngươi bị suy giảm thọ mệnh, rồi tay không quay về, tình thế của Thôi gia mới trở nên nguy cơ đấy. Thân Diễn nói với vẻ mặt đầy âm u, lời của Thân Diễn chưa kịp kết thúc, đột nhiên một cỗ khí tức quỷ dị và cực kỳ mạnh mẽ phát ra từ cơ thể của Phong Tử Lạc. Khuôn mặt tưởng chừng lịch lãm và dũng mãnh của Phong Tử Lạc, lúc này trở nên biến dạng không ngừng, từng tia sương mù màu đen tràn ra từ da thịt của hắn, bao phủ trên khuôn mặt và cả cơ thể, tỏa ra một khí tức quỷ dị lạnh lẽo và mạnh mẽ, không ngừng thay đổi hình dáng. Điều này khiến người ta cảm thấy như có một ác ma đang nổi lên từ bên trong Phong Tử Lạc, từ bên trong lớp sương mù màu đen, có một luồng khí tức lạnh lùng không gì sánh được trỗi dậy, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua mây đen, cất bước lên không trung. Phong Tông Chủ. Thôi Sơn Hà có vẻ mặt biến sắc, trong đôi mắt lộ ra vẻ bi phẫn. Phong Tử Lạc không đáp lại Thôi Sơn Hà, chỉ đơn giản là lấy ra một thanh phi kiếm kim quang lấp lánh từ người mình, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái. Cong. Tiếng réo rắt của phi kiếm vang lên, sau đó nó phóng lên cao, hướng đến đám người Thân Diễn, nuốt trọn ánh sáng của kiếm quang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phóng ngựa đến đây đi, đã 20 năm rồi ta không có thể dùng toàn lực thả tay đánh một trận, như thế này, có lẽ rất nhiều người đã quên đi rằng Phong Tử Lạc, còn có một danh hào là Kiếm Phong Tử. Phong Tử Lạc nói lạnh lùng, giọng điệu cực kỳ không một chút biểu cảm, vết máu loang lổ tạo trên bạch y tạo thành cảnh tượng gió thổi mà bay. Thân Diễn và Hầu Hồ đồng loạt nhìn Phong Tử Lạc, trong ánh mắt của họ lộ ra một vẻ bất quyết và lo lắng, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Bọn họ tự nhiên đã nghe qua danh hào Kiếm Phong Tử. 20 năm trước, danh xưng này đã khiến cho nhiều cường giả trong võ đạo và đạo môn luyện khí Tây Vân Châu phải cắn răng kinh hãi. 23 tuổi, khi mới trở thành một đại luyện khí sự, Phong Tử Lạc đã dùng một thanh kiếm thể hiện tài nghệ đấu võ, đối đầu với nhiều cường giả thế hệ trẻ của các tông môn luyện khí ở Tây Vân Châu. Không ai có thể đối đầu với hắn. 22 năm trước, một trưởng lão có tu vi chân nguyên cảnh trung kỳ của Bích Vân Tông, bất mãn với thiên phú và độ ngông cuồng của Phong Tử Lạc, quyết định giáo huấn hắn một trận. Kết quả, cả hai đấu nhau một trận kịch liệt. Phong Tử Lạc chỉ có tu vi ở cảnh giới chân nguyên sơ kỳ, nên bị đối phương đánh đến kinh mạch toàn thân bị đứt đoạn. Dưới tình huống khô kiệt chân nguyên, hắn vẫn không chịu cúi đầu, điên cuồng thi triển kiếm quyết. Cuối cùng, hắn cố ý trả giá bằng một cánh tay trái mới có thể kề kiếm vào cổ của vị trưởng lão Bích Vân Tông kia, không còn cách nào khác vị trưởng lão kia phải cúi đầu chịu thua. Mà đương thời, cánh tay trái của Phong Tử Lạc cũng vì thế mà bị phế đi, vết thương trên cánh tay trái lộ ra dấu trắng nõn của xương trắng. Sau trận chiến này, có người nói rằng Phong Tử Lạc cần hơn nửa năm để hồi phục lại sức khỏe. Cũng sau trận chiến này, Phong Tử Lạc đã giành được danh hiệu Kiếm Phong Tử. Sau đó, có nguồn tin đồn cho biết Phong Tử Lạc chuẩn bị đột phá, tiến vào cảnh giới chân nguyên trung ca. Lúc đó, khi tin tức này truyền ra, rất nhiều người cảm thấy tâm kinh đảm khiêu, tin rằng Kim Kiếm Tông có thể sẽ được phục hưng nhờ sự nỗ lực của hắn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Kim Kiếm Tông bị tấn công bởi Ma Môn. Cả Kim Kiếm Lâu và Phong Tử Lạc đều bị thương nặng, hai trưởng lão chân nguyên cảnh cũng phải hy sinh. Từ đó về sau, Phong Tử Lạc trở nên rất thụ đắc, tâm trạng thấp thỏm, tu vi của hắn cũng bắt đầu trì trệ và không tiến triển nữa. Hai thập kỷ trôi qua, nhiều người đã dần quên đi danh hào Kiếm Phong Tử của hắn. Giờ đây, khi Phong Tử Lạc nhắc đến ba chữ Kiếm Phong Tử, Thân Diễn và Hầu Hồ mới nảy ra nhớ, rằng Phong Tử Lạc không phải chỉ là một đại luyện khí sư ở chân nguyên cảnh thông thường. Bởi vì khi hắn chỉ có tu vi chân nguyên cảnh sơ kỳ, đã có thể đánh bại một trưởng lão chân nguyên cảnh trung kỳ. Phong Tông Chủ, nếu ngươi vẫn còn giữ được trạng thái đỉnh phong như hơn 20 năm trước, bọn ta đúng thật là phải nhượng ba phần. Nhưng hiện tại, ngươi còn ám thương do U Minh tử khí quấn quanh, một thân công lực có thể phát huy ra bao nhiêu? Hơn nữa, ngoài ta và hầu trưởng lão, còn có 32 võ sư và luyện khí sư thuộc loại tinh anh. Ta khuyên ngươi nên để Hóa Ly lại và rời đi. Hóa Ly dù tốt, nhưng cũng không đáng để ngươi thân tử đạo tiêu. Thân Diễn và hầu hồ đồng loạt liếc mắt nhau, giữ vẻ lạnh lùng trong giọng nói. Ngươi nói đúng. Phong Tử Lạc lạnh lùng đáp, khí tức trên người trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cùng lúc, hắc khí của hắn cũng ngày càng mạnh mẽ hơn, biến đổi thất thường, như một hình ảnh ma quỷ dữ tợn. Nếu các ngươi không để ý, thì bọn ta cũng không còn cách nào. Thân Diễn cười lạnh, giơ tay về phía đám Phong Tử Lạc, quát mạnh, tấn công. Trong một nháy mắt, những vệt ánh sáng sáng chói bắn thẳng về phía Phong Tử Lạc. Đồng thời, từng bóng người vung binh khí trong tay, nhảy lên và hướng đến đám Phong Tử Lạc và Thôi Hà Sơn. Con! Con! Con! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Cuộc chiến đấu dữ dội bắt đầu. Thôi Sơn Hà không do dự, ăn vào nhiên huyết bí đan. Trước đây hắn vốn đã là cường giả, bây giờ lại ăn bạo đan, cả người hắn trở nên càng tráng kiện, cánh tay, bắp đùi lớn và huyết quản căn căn bành trướng nổi lên, nhúc nhích lên vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Con! Thôi Sơn Hà vung mạnh thiên chùy trong tay, đối diện một võ sư hóa kình đang tấn công từ trước, đối phương cũng dùng chùy đập tới hắn. Hai chùy đụng vào nhau, tạo nên những đốm lửa bắn tứ tung, võ sư hóa kình kia ngay lập tức bị đánh bay, sợ hãi đến mức hắn phải lăn lộn tại chỗ, vất vả tránh thoát. Thôi Sơn Hà không ngừng sử dụng thiên chùy tiếp tục tấn công. Hưu, một vệt kim quang tươi sáng như hồng mông phá vỡ không gian, đánh vào tên võ sư không kịp tránh né kia. Có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo xông lên, là hai thanh phi đao thủy hệ. Nhưng ánh kiếm màu vàng óng xoắn một cái, hai ngọn phi đao kia liền biến mất, quay tròn và rơi xuống. Đi, Thân Diễn thấy thế, sắc mặt chợt biến, giơ tay lên, một mảng mây mù lượn quanh phiên kỳ phóng lên cao, hóa thành mây mù nồng đậm bao phủ ánh kiếm màu vàng óng. Ánh kiếm màu vàng óng bổ xuống một kiếm, trong nháy mắt giải tán vân vụ. Thân Diễn hơi biến sắc mặt, hai mắt tinh mang tăng vọt, pháp lực chân nguyên dâng mạnh lên. Trong tay liên tục bấm pháp quyết, lúc ánh kiếm vàng óng ánh vừa giải tán vân vụ, thì vân vụ lại khép lại lần nữa. Phá quân sát. Một đạo tiếng quát lạnh vang lên. Trong mây mù, phi kiếm chợt có một tia kiếm quang tăng vọt, đạo đạo kiếm quang màu vàng hướng bốn phía kích nổ, xa xa nhìn lại tựa như một vòng mặt trời kim sắc muốn phá vỡ mây mù. Kim sắc quang mang theo ánh sáng chói lọi, trời quang mây tạnh. Thân Diễn thấy thế sắc mặt lại biến đổi, pháp lực chân nguyên liên tục được vận chuyển. Phiên kỳ trên không trung liên tục lay động, lần thứ hai cuốn lên mây mù bao quanh. Nhưng mây mù còn chưa kịp khép lại, phi kiếm Phong Tử Lạc đã phá mây mù ra, như một đường tia kim hồng xẹt qua không gian tối, đôi mắt xuyên thủng qua lồng ngực của một vị luyện khí sư. Vị luyện khí sư đó ngửa mặt lên trời và ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Gần như cùng lúc đó, Thôi Sơn Hà vung mạnh một búa đập vào đại đao của hầu hổ, hét một tiếng, cái búa chuyển hướng và đập trúng một tên võ sư đang đứng ngoài vây công hắn. Đầu óc của võ sư kia bị đập thành mảnh, máu tươi và óc bắn tung tóe khắp trên mặt của Thôi Sơn Hà, khiến cho hắn nhìn lên với vẻ dũng mãnh và dữ tợn. Một số võ sư trông thấy Thôi Sơn Hà như mãnh thú, đều lộ ra vẻ khiếp đảm và lùi bước. Nhiên huyết bí đan dùng lâu sẽ mất tác dụng, cố gắng kéo dài thời gian. Hầu hồ nhìn thấy tình hình không ổn, hét lên đầy tức giận, đại đao trong tay bổ tới Thôi Sơn Hà. Cuộc chiến đấu đẫm máu vẫn tiếp diễn, tạo nên khung cảnh thảm thiết. Bầu trời và đất đang bao phủ bởi một sự u ám. Dưới chân núi, số lượng thi thể tiếp tục tăng lên, đã gần 20 xác. Thôi Sơn Hà, đã trở thành một bóng hình mảnh mai trước đây đã không còn mảng da thịt nào nguyên vẹn. Trên thân, toàn bộ cơ thể đang chảy máu tươi dữ dội, không biết phần nào là của người khác và phần nào là của chính mình. Phong Tử Lạc có khuôn mặt tái nhợt, trong mắt của hắn, mây mù màu đen lại tỏ ra càng nồng hậu và dữ tợn hơn. Trong số 7 người còn sống, có 2 người đã như đèn cạn dầu, toàn thân đầy vết thương, nhưng họ vẫn cố gắng trèo trống trong khốn cảnh. Tình hình trở nên rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, tình huống của Bích Vân Tông và Hầu Gia cũng không mấy tốt đẹp. Hai phe đem hơn 30 người đến, nhưng hiện tại đã có hơn một nửa đã tử vong, và hơn 10 người còn lại đều bị thương. Thôi gia chủ, liệu nhiên huyết bí đan có thể chống đỡ được bao lâu? Hầu hổ nắm chặt đại đao trong tay, cùng với hai vị võ sư hóa kình, từ từ tiến lại gần. Hầu trưởng lão, ngươi không cần phải lo. Trước khi nó phát huy hết tác dụng, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Thôi Sơn Hà nheo mắt cười đầy tự tin, nâng lên thiên chùy và lao thẳng về phía hầu hổ với vẻ hung hăng. Tuy nhiên, Thôi Sơn Hà chỉ có thể duy trì trạng thái dũng mãnh trong một thời gian ngắn nữa thôi. Một búa đập xuống chỉ có thể đánh chết một tên võ sư khác, sau đó bị hầu hổ phản kích một cách dễ dàng. Chấn thiên chùy trong tay Thôi Sơn Hà vụt xuống đất với tiếng thình thịch, còn một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn. Ha ha, chết đi. Hầu hổ kìm nén cười cuồng, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, hai tay nâng đại đao lên và thân thể hắn nhảy lên một cách cao ngất. Đại đao trong tay phát ra một tia ánh sáng chói mắt trong không gian tối mịt, tạo nên một quang cảnh sáng chói. Đôi mắt của Thôi Sơn Hà tràn ngập sự không cam lòng và bi thương khi nhìn thấy lưỡi đao sắc bén từ trên cao bổ xuống, đe dọa tính mạng của mình. Nếu không phải vì săn giết hóa ly khiến ta cạn kiệt sức lực, bằng không hôm nay cũng không chết thảm trong tay hầu hổ. Trong lòng Thôi Sơn Hà đầy ẩn chứa sự hối tiếc. Thôi gia chủ, ta đến rồi. Lúc này, một âm thanh trong trẻo bất ngờ vang lên từ hư không. Một cây trường thương màu xanh phát ra vụ nổ mạnh mẽ, đâm thẳng vào các kình lực phong mang, đâm xuyên qua không gian như cắm vào. Đang, trường thương đâm chính xác vào thân đao của hầu hổ. Hầu hổ cảm nhận ngay một luồng kình lực cực mạnh xâm nhập vào cơ thể thông qua đại đao, cảm giác tê dần lan khắp cánh tay và cả cơ thể, buộc hắn phải lùi về sau mấy bước. Luyện cốt cảnh, không đúng, ngươi chỉ là tu vi hóa kình. Hầu hổ nhìn thẳng vào người phụ nữ đứng trước mặt Thôi Sơn Hà, vừa sợ vừa tức giận. Người phụ nữ này chính là Tiêu Thiến, xuất hiện đúng lúc cần thiết. Tiêu Thiến, tốt lắm. Thôi Sơn Hà thấy Tiêu Thiến đến, một cú đánh mạnh đẩy lùi hầu hổ. Thực lực của nàng không thua kém gì đại võ sư luyện cốt sơ kỳ, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Tiêu Thiến, nguyên lai là Tiêu gia Phương Sóc Thành. Hầu hổ nghe được danh xưng này, sắc mặt hắn biến sắc. Sau đó, hắn lạnh lùng nói, Tiêu Thiến, bây giờ ngươi thu tay còn kịp. Bằng vào Tiêu gia của các ngươi, còn không đủ sức trêu chọc hầu gia chúng ta. Ha ha, hầu lão đầu, ngươi đừng hù dọa ai cả. Nơi này là chỗ vô pháp vô thiên, nhưng nếu ở bên ngoài thì làm gì cũng phải có quy củ. Bằng hầu gia các ngươi thì vẫn còn chưa đủ tư cách muốn diệt ai thì diệt. Huống hồ, trước đó ở bàn Ly Sơn, 18 thế lực đều có một ước định riêng. Thế giới Long Mạch thì chính là thế giới Long Mạch, giết người cũng chẳng có gì lạ, đây cũng là ý trời. Nhưng khi ra khỏi nơi này, mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường. Tiêu gia của Phương Sóc Thành cùng Thôi gia có quan hệ sâu xa, hầu lão đầu ngươi có lẽ không biết. Tiêu Thiến là người của Thôi gia, sau khi rời khỏi, nếu hầu gia các ngươi dám giận cá chết thớt, tìm cách trả thù Tiêu gia, thì Thôi Sơn Hà ta, lấy danh dự của Thôi gia, cam kết đánh một phen sống mái với hầu gia các ngươi. Thôi Sơn Hà nói với thần sắc dữ tợn. Ngươi dám? Hầu hổ gầm lên nói, chuyến này, ngay cả mạng sống của ta cũng là nhờ Tiêu Thiến cứu. Nếu một chút nhân nghĩa này cũng không làm được, thì ta ở lại vị trí gia chủ Thôi gia để làm gì? Thôi Sơn Hà nói một cách cuồng nhiệt. Có thêm Tiêu Thiến thì thế nào? Đợi ta giết Phong Tông chủ, ngươi nghĩ rằng chỉ với Tiêu Thiến là có thể đối mặt với ta và hầu trưởng lão liên thủ sao? Thân diễn phát ra một giọng âm lãnh, vang vọng xung quanh. Ở phía trước thân diễn, một đoàn mây mù bao phủ một thanh phi kiếm kim quang. Phi kiếm kim quang tựa như con thú hoang dã bị nhốt, điên cuồng chạy đây đó, nhưng không thể thoát ra khỏi mây mù. Ở phía kia, không xa đoàn sương mù, Phong Tử Lạc trắng mặt như giấy vàng. Trên người hắn, hạ khí dương nanh vung vẩy, phát ra một vẻ đáng sợ. Thật à? Đúng lúc đó, một thanh âm yếu ớt mang theo chút hài hước vang lên. Theo giọng nói này vang lên, một đám mây mù cùng với tiếng xe gió từ núi rừng như sóng lớn dâng lên. Trong đám mây mù, có 12 điểm sáng đang hướng về hướng hầu hổ và Bích Vân Tông bay đi. Không tốt, trong rừng rậm còn có cường giả luyện khí sư đang ẩn nấp. Sắc mặt thân diễn đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt toát lên vẻ khiếp sợ. Phong Tử Lạc là nhân vật bực nào, làm sao có thể không nắm lấy cơ hội này, hét lớn một tiếng. Trong đám mây mù, phi kiếm kim quang một lần nữa tỏa sáng, biến thành một đường chói mắt, đột nhiên xé toang bức màn mây mù, lao về phía thân diễn. Sắc mặt của thân diễn trắng bệch, kinh hoàng thất thần, cảm nhận nguy hiểm đến từ phi kiếm. Hắn phun ra ngụm tinh huyết, sắc mặt ngày càng già nua trong nháy mắt. Phiên kỳ bất ngờ đón gió phồng lớn. Một lần nữa cuốn lên ngất trời, mây mù tiếp tục bao lại kim kiếm. Ngay lúc đó, thân diễn đột ngột cảm nhận một sự nguy hiểm không tưởng, toàn bộ lông tơ đều dựng lên trong nháy mắt. Hầu hổ ở xa thân diễn một chút, lúc này hắn nhìn thấy ở đằng sau thân diễn, một hình ảnh đang dần xuất hiện, tương tự một con rắn đang trườn trên bãi cỏ. Thân ảnh rắn kết hợp với mặt đất, tạo thành một hình thù rất tinh vi. Không biết từ khi nào, nó đã bò tới phía sau thân diễn cách hắn 3-5 mét. Cẩn thận đằng sau. Sắc mặt hầu hổ biến đổi đáng sợ, tiếng giống của hắn vang lên cảnh báo. Nhưng đã quá trễ, tiếng giống lớn của hầu hổ vang lên, nhưng thân ảnh kia đã như báo đi săn, nhảy lên một cái, trong tay hắn nắm chặt một thanh kiếm sắc bén. Mũi kiếm phát ra một tia ánh sáng chói mắt. Suy, tiếng va chạm vang lên từ dưới chân núi. Thân diễn cúi đầu một cách đau đớn, không dám tin nhìn vào cơ thể mình. Máu tươi chảy từ thân kiếm, sau đó hắn khó khăn quay đầu, muốn liếc mắt nhìn xem người đã đánh hắn. Suy. Lại một lần nữa, tiếng va chạm vọng lên. Lợi kiếm bỗng nhiên được rút ra. Máu tươi từ ngực thân diễn phun trào ra. Phù phù, thân diễn ngã sấp mặt xuống đất, hai con mắt mở to, tràn đầy sự không cam lòng. Không, Lúc Thân Diễn ngã xuống đất, hầu như ngay lập tức, Hầu Hổ cũng phát ra một tiếng gầm vang vọng trên trời, lan tỏa sự hoảng sợ và sự không cam lòng trong âm thanh hét của hắn. Toàn bộ cơ thể hắn lùi về phía sau trong không gian, sau đó một cách hắn lại đánh ngã rơi xuống mặt đất một cách chấn động. Nguyên bộ ngực của hắn bị lõm vào, máu thịt vương vãi, đi đời nhà ma. Nguyên lai là khi Tần Tử Lăng nhảy lên tấn công Thân Diễn, thì Hầu Hổ cảm thấy hoảng sợ trước một màn này, nhân thời cơ, Tiêu Thiến cũng vung thương đâm tới Hầu Hổ cố gắng khống chế thanh long thương của Tiêu Thiến, nhưng không thể tránh khỏi thiên chùy từ Thôi Sơn Hà. Thôi Sơn Hà lăn lộn một cái, sau đó đứng dậy và giơ chùy, đánh một cú búa trúng vào lồng ngực của Hầu Hổ. Một búa đã bị đánh chết, cả Thân Diễn và Hầu Hổ đều đã bị giết, khiến những người còn lại trải qua một sự kinh hoàng không thể tả. Trận chiến đã kết thúc một cách đầy đối nghịch. Trong chớp mắt, cả Bích Vân Tông và tất cả thành viên của Hầu gia đều biến thành những thi thể nằm trên mặt đất. Một cơn gió núi thổi qua, mang theo mùi máu tươi đầy ám ảnh. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt lên những thi thể kia trên mặt đất, nhưng ánh mắt của họ sau đó quay lại nhìn về phía Tiêu Thiến và Tần Tử Lăng, không chỉ có cảm giác tìm thấy sinh lộ trong đại nạn, mà còn có một loại hàn ý cùng kính nể không nói ra được. Đặc biệt là khi nhìn về phía Tần Tử Lăng, ánh mắt trở nên phức tạp và khó hiểu hơn. Phút trước, hắn đã thể hiện sự ra tay nhanh như ánh sáng, khiến mọi thứ đạt đến đỉnh điểm của sự quỷ dị. Thậm chí, tất cả mọi người cũng không thể hiểu rõ về việc gì vừa xảy ra, thì Thân Diễn đã bị hắn giết trong nháy mắt. Liền sau đó, tình hình toàn bộ thay đổi đột ngột. Bọn ta rất biết ơn sự giúp đỡ của huynh đài và Tiêu Thiến cô nương. Thôi Sơn Hà và Phong Tử Lạc bước tiến về phía Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, khom lưng và nắm chặt tay, bày tỏ lòng biết ơn của họ. Chôn cất thi thể, rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tần Tử Lăng cách không đi lại bên người Thân Diễm, đoạt lấy pháp bảo phiên kỳ, sau đó dùng tay ngăn một loạt hành động đa tạ của Thôi Sơn Hà, trầm giọng nói. Được, Thôi Sơn Hà và Phong Tử Lạc đều có mặt biểu hiện kinh ngạc, họ cùng nhau nhanh chóng chôn cất thi thể, sau đó cùng với Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, vội vã rời xa chiến trường. Tất nhiên, trước khi rời đi, tất cả mọi người đã thu thập tất cả binh khí, pháp khí của đám người Hầu Hổ, không để lại bất cứ món đồ gì, mang theo tất cả mọi thứ khi rời khỏi. Lần này khi mọi người tiến vào bàn Ly Sơn, đều nhận thức được rằng chuyến đi sẽ rất nguy hiểm. Thay vì mang theo những vật trang sức, họ chỉ tập trung mang theo các dụng cụ chiến đấu cần thiết và các loại bổ sung sức khỏe, phục hồi năng lượng cùng với các loại đan dược tăng cường sức mạnh. Tần Tử Lăng chọn lấy pháp bảo phiên kỳ có giá trị cao nhất, cũng vì thân phận là cao thủ, cũng không thể tham lam cướp đoạt thêm vật phẩm nữa. Sau khi đám người Thôi Sơn Hà rời đi không bao lâu, một đám người đã tiến tới chiến trường vừa rồi, khi họ nhìn thấy những thi thể rải rác trên mặt đất, tất cả đều hít mạnh một hơi không khí lạnh lẽo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính là Bích Vân Tông và Hầu Gia, tất cả đã bị tiêu diệt. Một vị đại hán râu quái nói với vẻ mặt khiếp sợ. Là Thôi Sơn Hà và Phong Tử Lạc hạ thủ. Một vị nam tử trung niên có khuôn mặt gầy gò lật nhìn thi thể của Hầu Hồ và Thân Diễm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Có vẻ như chúng ta đã đánh giá thấp hai người này. Người với râu và quái nón đáp lại. Đúng vậy. Thôi Sơn Hà trời sinh khổng lồ mạnh mẽ, tuổi còn trẻ đã làm gia chủ Thôi gia, mà Hầu Hổ tuổi tác đã già nua, không thể coi là đối thủ của hắn. Còn về Phong Tử Lạc, trong suốt 20 năm qua, hầu như không xuất hiện ở nơi này. Có lẽ rất nhiều người đã quên mất về hắn. Tuy nhiên, 20 năm trước, hắn đã được công nhận là một trong những cao thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất tại Tây Vân Châu. Hơn nữa, tâm trí kiên nghị của hắn không thể đánh giá thấp, Thân Diễn chết dưới tay của hắn cũng không xem như không oan. Nam tử khuôn mặt gầy gò nói. Chúng ta nên theo đuổi họ hay không? Dâu quai nón đại hán hỏi. Đuổi theo. Tất nhiên là đuổi theo. Cơ hội tốt như vậy, có thể buông tha sao? Nam tử khuôn mặt gầy gò cười ý cười và nói. Sau khi nói xong, hắn vung tay lên, một đám người vội vàng rời khỏi chiến trường. Tuy nhiên, không lâu sau, họ đã bị mất dấu. Trong số họ có một cao thủ am hiểu về ẩn nấp và truy lùng. Khi đám người đuổi theo đến một con suối chảy xiết, họ bị cụt đường hoàn toàn. Khuôn mặt gầy gò của nam tử biểu lộ vẻ khó chịu và nói. Quên đi, chúng ta hãy tập trung vào việc tìm kiếm hóa ly, chỉ còn lại nửa ngày thôi. Đại hán râu quai nón nhăn mặt nói. Trong một góc khác, gần một tảng đá lớn trong hang động. Một nhóm người đang tập trung vào việc xử lý thương thế và cứu chữa những người bị thương. Lúc này cái trán của Thôi Sơn Hà nổi lên rất nhiều nếp nhăn. Đầu tóc đen ngày xưa đã có một chút bạc, toàn bộ vóc dáng của hắn đã thể hiện sự già đi một chút. Trái ngược với vẻ ngoại hình hào hiệp trước kia của mình. Phong Tử Lạc giờ đây trông thấp thoáng ác liệt, lưng gù cả và thỉnh thoảng ánh sáng màu đen phảng phất trên gương mặt, nhưng nhanh chóng lại rút lui. Hắn trông như một người bệnh nhân tâm thần, một chút khí tức quỷ dị hiện lên trong ánh mắt của hắn. Tuy nhiên, khi cả hai nhìn xuống thi thể của Hóa Ly trên mặt đất, Trong đôi mắt của họ, ánh sáng vẫn lóe lên, mang theo hy vọng và ước mơ. Lần này nhờ có Tần huynh đệ cùng Tiêu cô nương xuất thủ cứu giúp, nếu không chắc chúng ta đã bỏ mạng ở đây. Thôi Sơn Hà và Phong Tử Lạc đối mặt nhau, rồi đồng loạt đứng dậy, hướng về Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến, khom lưng và nắm chặt tay, biểu thị lòng biết ơn. Thôi gia chủ cùng Phong Tông chủ nói quá lời, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đồng loạt đứng dậy, cũng khom lưng và nắm tay khiêm tốn nói. Nói đến, mạng này của chúng ta đều là các ngươi cứu, cũng không dám có ý đồ không an phận, chỉ là hóa ly này đối với hai nhà bọn ta thì vô cùng trọng yếu, thậm chí có thể nói là hưng suy tổn vong trong mấy năm của hai nhà. Vì vậy, chúng ta mặt dày đề nghị, chia hóa ly này thành bốn phần, mỗi người chúng ta lấy một phần. Nếu các vị bằng lòng, đây cũng là Thôi gia cùng Kim Kiếm Tông thiếu các vị một lần ân tình, tương lai chắc chắn sẽ có đền đáp. Thôi Sơn Hà nói một cách đầy nghiêm trọng. Đúng vậy, Phong Tử Lạc ta đồng ý, tương lai nếu các vị cần sự giúp đỡ từ Kim Kiếm Tông, chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý, chỉ cần bọn ta có khả năng thực hiện, chắc chắn sẽ không từ chối. Phong Tử Lạc thể hiện tình thái nghiêm túc, hai vị quá lời. Nếu không phải hai người các ngươi trả cái giá đắt để giết hóa lý, sau cùng bị Bích Vân Tông và Hầu gia tính kế, bằng không chỉ bằng vào ta và Tiêu Thiến thì có tư cách gì động vào hóa ly. Tần Tử Lăng nhanh chóng khom lưng và khiêm tốn nói. Thôi Sơn Hà cùng Phong Tử Lạc nghe được lời này của Tần Tử Lăng, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Thực tế là, tâm tư của họ cũng giống như những gì vừa được nói. Nhưng điều quan trọng là, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đã đến kịp thời, cứu sống họ, đây là có ân. Thêm vào đó, Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến thể hiện thực lực, không kém gì các đại võ sư luyện cốt sơ kỳ. Vì vậy, cho dù biết bọn biết rõ Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến nhặt được đại tiện nghi, nhưng cũng không thể không tiếp thu hiện thực này. Tất nhiên, tiếp thu là một phần, cảm thụ trong lòng có chút biệt khuất cùng uất ức lại là một chuyện khác. Lời nói của Tần Tử Lăng thực sự rơi vào lòng của họ, làm cho tâm hồn của họ trở nên dễ chịu hơn. Mọi người đều nhìn về Tần Tử Lăng với ánh mắt trở nên thân thiết hơn. Hắn đúng là một người minh bạch. Tiêu Thiến đứng bên cạnh nhìn diễn xuất Tần Tử Lăng của hắn, trong lòng nàng thực sự muốn lên tiếng để phơi bày vài lời của Tần Tử Lăng, nhưng rốt cuộc nàng chỉ có thể kiềm chế lại. Thật là không biết xấu hổ. Đã giết được bốn con hóa ly, lại còn nói không có tư cách can thiệp vào hóa ly, cái gì không có tư cách? Ai mới có tư cách? Tần huynh đệ khiêm nhường, dù cho ngươi và Tiêu Thiến cô nương có tu vi thấp hơn một chút, nhưng về sức mạnh thực sự, đã đủ để đối đầu trực tiếp với Thân Diễn và Hầu Hổ, làm sao có thể nói rằng không có tư cách? Thôi Sơn Hà nói, chuyện nhà mình thì mình biết, Thôi gia chủ cũng không cần làm vòng vo rát vàng trên mặt ta và Tiêu Thiến, nói thẳng ra là lần này là hai người bọn ta là ngư ông đắc lợi, đại công thần chân chính là các, chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Vậy thì như này đi, hóa ly được chia làm ba phần, ta và Tiêu Thiến sẽ lấy một phần, hai người của các ngươi cũng sẽ lấy một phần. Tần Tử Lăng tỏ ra rất mạnh mẽ khi nói, trong tâm hồn của Tiêu Thiến, dù đã từ trước đoán trước được, nhưng khi nhìn thấy biểu tình đầy lòng đại nghĩa trên khuôn mặt của Tần Tử Lăng, nàng vẫn cảm thấy một cảm xúc thẹn thùng. Người đại ca này, Thôi Sơn Hà và Phong Tử Lạc không thể tin được, họ đã biết Tần Tử Lăng tính toán chia hóa ly làm ba phần, nhưng thấy hắn tự nguyện đề xuất trước mặt mọi người, cả hai cảm thấy bàng hoàng và cảm động đến mức trong mắt hầu như sắp nhắm lại, không dám tin vào những gì đang thấy. Dần dần, sự ngờ vực trong mắt của họ đã biến thành lòng kính nể. Rất tốt, không có lời nào có thể diễn đạt đủ lòng biết ơn này. Từ bây giờ, ngươi là huynh đệ của ta. Thôi Sơn Hà nói với một vẻ mặt trang trọng. Ta cũng vậy. Phong Tử Lạc bổ sung, giọng nói của hắn vẫn như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt động mạnh như một thanh kiếm sắc bén. Nhìn tới cảnh này, Tiêu Thiến khẽ cười mỉm. Biểu tình trên mặt Tiêu Thiến khiến Thôi Sơn Hà và Phong Tử Lạc cảm thấy hiểu được điều gì đó. Một tia ý nghĩa khác lại nở trên khuôn mặt của nàng. Tất cả điều này đã làm cho họ càng thêm nhận ra Tần Tử Lăng là một người quang minh lỗi lạc, không phải dạng tiểu nhân lợi dụng thời cơ. Tần Tử Lăng đưa tay chắp lại, không có sự khiêm tốn nào, mà thay vào đó, hắn nói một cách quả quyết, vậy chúng ta cùng nhau chia ba phần của hóa ly. Tần Tử Lăng cũng là một người cần thể diện, hắn quả thực không muốn tiếp tục diễn nữa. Rất tốt. Thôi Sơn Hà và Phong Tử Lạc đồng loạt tỏ ra quyết đoán và gật đầu. Sau đó, Phong Tử Lạc rút ra thanh kiếm của mình. Thanh kiếm của Phong Tử Lạc mang tên Kim Tê Kiếm, được chế tạo từ sừng của dị thú Kim Tê. Không chỉ có lưỡi kiếm sắc bén và cứng rắn vô cùng, mà còn có linh tính. Đây chính là một trong những pháp bảo trấn sơn hàng đầu của Kim Kiếm Tông. Phong Tử Lạc vung Kim Tê Kiếm, ánh kiếm màu vàng óng rơi xuống. Hóa ly bị chia thành ba phần. Sau đó, cả Phong Tử Lạc và Thôi Sơn Hà đều lấy ra một cái túi màu đen. Cái túi màu đen này có chất liệu giống như một chiếc túi ni lông ở thế giới kia, cực kỳ bền bỉ và khó xé, nhưng lại mềm dẻo hơn nhiều lần so với nhựa dẻo, không biết được làm từ chất liệu gì. Hai người, mỗi người một cái túi, đặt hóa ly vào bên trong, rồi miệng túi được buộc chặt, che giấu hoàn toàn khí tức của hóa ly. Tần huynh và Tiêu cô nương không mang vật phẩm tàng thú sao? Phong Tử Lạc hỏi, rồi từ trong ngực anh lấy ra một cái túi màu đen và đưa cho Tần Tử Lăng. Cảm ơn. Tần Tử Lăng nhận lấy tàng thú và sau đó cất phần còn lại của hóa ly vào trong, trong lòng hắn có chút cảm giác kỳ lạ. Kim Kiếm Tông từng là một trong những đại tông môn của Tây Vân Châu, Phong Tử Lạc là tông chủ, sao lại không có pháp bảo chứa đồ như dưỡng thi hoàn. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng vừa mới thể hiện sức mạnh của mình, ở mức luyện khí sư chân lực hậu kỳ, tạm thời hắn vẫn chưa thích hợp để tiết lộ cho Phong Tử Lạc biết về sự thật rằng hắn là tân luyện khí sư. Nhiều khía cạnh về kiến thức và kinh nghiệm trong giới luyện khí vẫn còn xa lạ với hắn. Vì vậy, những nghi vấn này tiếp tục lơ lửng trong lòng Tần Tử Lăng. Nhưng Tần Tử Lăng đã khẳng định một điều rất quan trọng, đó là pháp bảo không gian trong giới luyện khí có giá trị rất cao. Ví dụ như thân diễn từ Bích Vân Tông, trên thân của hắn hay môn đồ của Bích Vân Tông cũng không có. Vậy thì 8 đến 9 phần là Công Dương Mộc, gặp được kỳ ngộ mới may mắn có được một kiện nhẫn chữ vật. Khi mọi người đã thu xếp hóa ly vào túi của mình, cả Phong Tử Lạc và Thôi Sơn Hà đều nghĩ về những gì Tần Tử Lăng vừa làm. Họ đều là tông chủ và gia chủ, không thể tỏ ra hẹp hòi hoặc tham lam. Những vật phẩm thu được từ trên người đám thân diễm và hầu hổ, bọn họ cũng không thể đong toàn bộ vào túi rồi rời đi. Vì vậy, họ gói gọn các loại đan dược và vật phẩm khác trong một túi kín đáo rồi đưa cho Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng đã từ chối vài lần, nhưng cuối cùng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Tiêu Thiến nhìn theo cũng mỉm cười. Sau đó, tất cả mọi người kiên trì đợi trong hang động. Chớp mắt, 3 ngày đã trôi qua, toàn bộ thế giới Long Mạch bất ngờ trở nên hỗn loạn với gió thổi mây phun. Trong hang động, mọi người cảm nhận một rung động lan tỏa trong không gian. Mọi người thấy thế vội vàng dắt tay nhau thành bão đoàn. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến dắt tay nhau, tạo ra một khoảng cách nhất định giữa đám người Thôi Sơn Hà. Rung động ngày càng gia tăng, tạo cảm giác cho mọi người rằng không gian xung quanh đang như bị rách ra. Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên trong tai mọi người. Sau đó một vùng không gian trước mắt dần trở nên tối tăm, cả người bỗng dưng cảm nhận nhẹ nhàng như trôi vào một thế giới khác. Ở một nơi xa xôi của Bàn Ly Sơn Mạch, có một ngọn núi nhỏ, từ đỉnh núi này lên một tia rung động. Rồi đột nhiên, một nam và một nữ dắt tay nhau bước ra từ bên trong. Một nam một nữ này dĩ nhiên chính là Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến. Khi họ bước ra, Tần Tử Lăng ngay lập tức sử dụng linh hồn để tra xét tứ phương, sau đó nhanh chóng chuyển toàn bộ vật phẩm vào dưỡng thi hoàn. Tiêu Thiến thấy Tần Tử Lăng làm biến mất toàn bộ vật phẩm, đã không còn cảm thấy bất ngờ. 2 giờ sau đó, một chiếc xe ngựa sang trọng từ Kim Liêu huyện lái ra, hướng Phương Sóc Thành. Đánh xe là 2 người như tháp sắt, vóc dáng hùng hậu. Trong xe có 1 nam và 3 nữ. Chiếc xe ngựa sang trọng này chắc chắn là xe ngựa của Tiêu gia. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến sau khi tham gia đại sư săn bắn ở Bàn Ly Sơn, họ đã sắp xếp mọi việc để đội của Hạ Nghiên đến Kim Liêu huyện chờ họ. Tần Tử Lăng nằm nghiêng trên gối đệm mềm mại, khuôn mặt thong dong, mắt nhắm để dưỡng thần. Dường như không có sự việc gì xảy ra. Thực tế ở trong tâm hồn, hắn đang mật thiết quan sát xung quanh, theo dõi mọi tĩnh lặng, trong lòng tính toán về kế hoạch và kiểm toán toàn bộ chiến lợi phẩm lần này, cũng như phát triển các chiến lược tương lai. Trong khi đó, Tiêu Thiến dường như đang suy tư về một vấn đề quan trọng, không nói một lời, biểu tình trở nên nghiêm túc và nặng nề. Hạ Nghiên và Vân Tây Ngô đều là những người thông minh, họ biết khi nào nên hỏi và khi nào nên im lặng. Tiêu Thiến và Tần Tử Lăng vẫn chưa nói một lời, vậy nên các nàng sẽ giữ yên lặng, không đặt ra bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tình của Bàn Ly Sơn. Tuy nhiên, lúc này trên khuôn mặt của cả Hạ Nghiên và Vân Tây Ngô đã trở nên thảnh thơi hơn. Trong 3 ngày trước đó, họ đều sống trong lo lắng và bất an. Trong khi buồng xe lắng yên, tiếng ngựa bánh xe đang nghiền ép lên mặt đất thỉnh thoảng vang lên từ bên ngoài, nhưng ở nơi khác của Thanh Hà quận, không gian lại không được yên bình như thế. Dưới chân Bàn Ly Sơn, một căn nhà được xây dựng tạm thời. 6 con hóa ly, bọn họ thật sự đã săn được 6 con hóa ly, so với kỷ lục cao nhất từ trước đến nay còn nhiều hơn 2 con. Một người đàn ông râu quai nón của Ly La giáo buồn bã nói, vẻ mặt tràn đầy đau lòng. Sư thúc, chúng ta có nên điều tra một chút không? Một người đàn ông tiến lại gần và hỏi. Giết cũng đã giết, còn điều tra cái gì? Lại nói, nơi này là Đại Tề Quốc, người nào giết hóa ly thì có quan hệ gì với chúng ta? Đại hán râu quai nón lắc đầu và nói. Bên ngoài Bàn Ly Sơn, trong một tầng mây xanh đột nhiên vang lên tiếng hạc lệ, một con 2 cánh triển lộ, cánh dài khoảng 10 thước, từ trong tầng mây xanh lao ra và sau đó hạ cánh xuống một bãi cỏ trong rừng. Đại hạc này toàn thân màu tuyết trắng, không một vết tạp mao, đỉnh đầu óng kim, mỏ kim sắc, đôi cánh có màu giống với khối đồng, sáng chói như kim loại. Hạc này tên là kim quan hạc, là một loài dị thú tam phẩm. Kim quan hạc hạ cánh, và trên lưng nó, một lão đạo nhảy xuống. Lão đạo này có vẻ tài ức ịch, gương mặt hiền lành, trông như đã có tuổi, toàn bộ khuôn mặt đầy nếp nhăn và vết thâm mồi, nếu không cưỡi Kim Quan Hạc, khó có chỗ nào nổi bật. Sư phụ, lão đạo mới nhảy xuống từ Kim Quan Hạc, và từ trong rừng rậm, một người đã tiến tới, trong tay cầm một túi tàng thú. Người này khom người một chút khi tiến đến, chính là tông chủ của Kim Kiếm Tông, Phong Tử Lạc. Về phần những đệ tử môn nhân may mắn còn sống sót, đương nhiên đã bị Phong Tử Lạc sai đi làm việc khác, lão đạo ục ịch, hay còn được gọi là Kiếm Bạch Lâu, đặt ánh mắt trên túi tàng thú của Phong Tử Lạc. Ánh mắt của hắn trông như đang đục ngầu, lại như hai vệt sáng của kiếm quan xuyên suốt qua túi tàng thú, chòm râu trên cằm run run một cái. Tốt, chúng ta đi. Vâng, sư phụ. Phong Tử Lạc đáp, cùng với Kiếm Bạch Lâu nhảy lên người Kim Quan Hạc. Một tiếng hạc lệ vang lên, xuyên thẳng qua tầng mây. Kim Quan Hạc triển khai hai cánh, liên tục đập cánh, tạo nên một vòi phong cuồng nhiệt, cuốn lấy toàn bộ không gian xung quanh. Cùng với Kiếm Bạch Lâu, hai thầy trò hướng lên bầu trời, bay lên cao, đi theo hướng về Kim Kiếm Sơn. Tuy nhiên, Kim Quan Hạc chưa kịp bay xa, từ xa đã xuất hiện một chấm trắng, giống như mũi tên vượt qua không gian với tốc độ ánh sáng, đang tiến thẳng về phía Kim Quan Hạc. Chấm trắng ngày càng lớn, đột nhiên biến thành một con đại hạc. Con đại hạc này cũng lớn toàn thân màu tuyết trắng, khi đập cánh, mây mù bao phủ xung quanh, tạo nên cảnh tượng giống như linh hạc của tiên gia trong truyền thuyết. Tuy nhiên, đại hạc này không có đôi mắt linh tính, hiển nhiên chưa khai thác hết tiềm năng thông linh, không phải linh hạc thực sự. Đó chỉ là một con đại hạc dị thú tam phẩm, phi vân hạc. Bên trên phi vân hạc, một người mặc bộ đạo bào màu trắng, đầu đội chiếc mũ tinh quan, tay cầm một cây phất trần, dù tuổi đã cao nhưng vẫn rất tráng kiện, trên thân tỏa ra tiên phong đạo cốt, là người đứng đầu của một phái. Lão đạo này khi gặp Kim Quan Hạc, đang dương cánh và bay tới. Trong tay hắn nâng cao cây phất trần hướng phía trước, ngay lập tức, trước mặt như bao phủ bởi mây mù dày đặc, như một con sông cuồn cuộn giữa trời, chắn trở lối đi của Kim Quan Hạc. Không biết văn trưởng lão có ý gì. Kiếm Bạch Lâu vỗ nhẹ một cái cổ của Kim Quan Hạc. Kim Quan Hạc ngay lập tức trôi nổi trong không trung, kích động đôi cánh của nó. Hừ, ta còn muốn hỏi ý của đồ đệ ngươi là gì? Thế mà lại giết sư đệ của ta, Thân Diễn trưởng lão. Văn trưởng lão lạnh lùng nói. Tất nhiên khi tiến nhập vào Long Mạch Chi Địa, thì sinh tử do thiên mệnh quyết định. Hôm nay nể tình sư đệ ngươi bị giết, tâm tình khó tránh khỏi bi phẫn, ta cũng không tính toán với ngươi, mời ngươi về cho. Kiếm Bạch Lâu nói một cách nhàn nhạt. Kiếm Bạch Lâu, ngươi tưởng rằng ngươi vẫn là Kiếm Bạch Lâu của ngày trước sao? Ngươi chỉ là đèn cạn dầu. Hôm nay, ngươi để cho Phong Tử Lạc theo ta về Bích Vân Tông, chúng ta sẽ làm rõ tình hình, nếu không. Văn trưởng lão vẻ mặt kiêu ngạo nói, có vẻ ám chỉ đe dọa. Nếu không thì sao? Kiếm Bạch Lâu hỏi một cách nhàn nhạt, đột ngột cơ thể của hắn trở nên linh hoạt hơn, ánh mắt hiền lành ban đầu nay trở nên sắc bén hơn, nếp nhăn trên khuôn mặt mũi và da đốm môi giờ trở nên sắc nét hơn, tạo nên một vẻ bất thường. Kiếm Bạch Lâu như một thanh kiếm sắc bén đang được rút ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào bầu trời xanh. Nếu không, ta sẽ không để các ngươi rời đi dễ dàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Văn trưởng lão nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc bén của Kiếm Bạch Lâu, một biểu tình khát máu chợt hiện lên, nhưng ngay sau đó lại biến thành vẻ tàn nhẫn. Cái lời này, hãy để Thanh Tùng lão nhi đến nói với ta. Ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Kiếm Bạch Lâu nói, đồng thời vỗ mạnh lên cổ Kim Quan Hạc. Kim Quan Hạc phát ra một âm thanh hạc lệ, đôi cánh mở rộ và hướng lên phía mây xanh bắt đầu bay đi. Chạy đi đâu? Văn trưởng lão thấy tình hình thì biến sắc, vùng tay phất trần, hàng ngàn hàng vạn sợi bạc từ trong tay hắn bay ra. Hướng về phía Kiếm Bạch Lâu và đồ đệ của hắn, như một màn mưa mũi tên tràn ngập bầu trời. Kiếm Bạch Lâu nhìn vào hàng ngàn hàng vạn sợi bạc phá không, cũng không nói gì thêm, hắn vươn tay ra một cách nhẹ nhàng. Một vệt ánh sáng kim quang bắn ra từ bên trong tay, biến thành một thanh phi kiếm màu vàng óng. Phi kiếm trên không trung tạo ra một cơn sóng, và ngay lập tức, một vòng xoáy màu vàng óng xuất hiện, cuốn theo hàng ngàn hàng vạn sợi bạc, nhấp nhô và tiềm tàng. Kiếm Bạch Lâu điều khiển phi kiếm với độ khéo léo, tạo ra một loạt cơn sóng trên không trung. Ngay lập tức, bên trong vòng xoáy màu vàng, hàng ngàn hàng vạn sợi bạc kim sắc bị hàn mang chặt đứt. Tiếng lạch cạch vang lên như một cây đàn tranh dây bị đứt đoạn, hàng ngàn hàng vạn sợi bạc như bị một lực lượng vô hình kéo mạnh, từng sợi bị cắt đứt một cách hoàn toàn. Một vệt ánh sáng ngân quang cuốn ngược. Văn trưởng lão cưỡi phi vân hạc liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hồng nhuận trở nên hơi trắng bệch, phất trần trong tay rơi xuống, sáng bóng ảm đạm. Một vệt kim quang phá không mà đến, như chùm kim hồng quang. Ngươi, văn trưởng lão thấy thế vừa giận vừa sợ, vội vã đưa tơ phất trần hướng không trung ném đi, sợi bạc phát động, cuốn lên mây mù nồng đậm, bao lại bởi ánh kim hồng. Kim hồng trong mây mù đấu đá lung tung, như một con rồng đang đọ sức trên biển. Mây mù mãnh liệt bốc lên, chân nguyên trên thân văn trưởng lão bắt đầu khởi động, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, ngồi trên phi vân hạc cũng lung lay, dường như muốn ngã xuống cùng với đám mây. Tê lạp. Một tiếng vang, Kim Hồng phá vỡ mây mù, hướng phía Văn trưởng lão bắn nhanh chóng. Văn trưởng lão thấy thế rốt cục mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, giơ tay lên một cái, một tấm khiên bông tuyết trên không trung không ngừng mở rộ, nỗ lực ngăn trở Kim Hồng phá không mà đến. Nhưng bất ngờ là Kim Hồng lại không tấn công vào tâm khiên, mà là ở giữa không trung mà quay tròn, biến thành một thanh kiếm nhỏ màu vàng óng rồi trở lại trong tay Kiếm Bạch Lâu. Cút, Kiếm Bạch Lâu thu lại phi kiếm, đôi mắt như hai lưỡi kiếm nhọn nhưng lạnh lẽo nhìn về phía Văn trưởng lão, giọng lạnh lùng hò hét. Lần này, Văn trưởng lão không nói một lời, nhanh chóng thu hồi phất trần, cưỡi phi vân hạc và biến mất trong nháy mắt. Văn trưởng lão mới ra đi trong một thoáng, cả thân mình của Kiếm Bạch Lâu như già đi mấy tuổi, khí thế lúc trước cũng biết mất hoàn toàn. Trên khuôn mặt của hắn càng mơ hồ hiện lên hắc khí. Sư phụ, Phong Tử Lạc thấy vẻ mặt đó, trái tim bắt đầu lúng túng và lo lắng. Yên tâm, có ngươi mang về hóa ly, vi sư vẫn có thể chống thêm 5-6 năm. Chỉ là đối với ngươi mà nói, 5-6 năm vẫn là một khoảng thời gian rất ngắn. Kiếm Bạch Lâu lắc đầu và nói. Sư phụ, liệu ngươi có hy vọng đột phá không? Phong Tử Lạc hỏi. Khó, khó, khó. Kiếm Bạch Lâu lắc đầu và lặp lại từ khó 3 lần. Phong Tử Lạc nghe chỉ biết giữ im lặng, không đặt thêm câu hỏi. Là tông chủ của Kim Kiếm Tông, cường giả ở cảnh giới chân nguyên. Phong Tử Lạc biết rằng việc bước vào cảnh giới pháp nguyên khó khăn đến mực nào. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, giờ có hóa ly ở đây, tâm lý có chút hy vọng, lúc này mới hỏi. Tuy nhiên, ba từ khó, khó, khó của Kiếm Bạch Lâu đã rõ ràng truyền đạt cho hắn biết rằng, trong lòng không nên có hy vọng. Trong cảnh lặng thinh, Kim Quan Hạc trải cánh hướng về phương hướng Kim Kiếm Sơn, như một tia sáng điện bất ngờ lao đi, tại Thanh Hà quận, ở phía ngoài cửa nam. Mỗi người đều mặc những bộ áo giáp sáng bóng, toàn thân tướng sĩ tràn đầy sát khí, cầm binh khí trong tay đứng thẳng tự tin. Đứng giữa đội quân, một người râu tóc bạc phơ, vóc người hùng vĩ như núi, ngạo nghễ cưỡi trên một con ngựa vân báo. Bên trái hắn là một đại hán hùng mạnh với vóc dáng ngũ đoàn, đang cưỡi một con vân báo mã. Tay lớn của hắn nắm chặt một cái búa tạ hoành ấn trên lưng ngựa. Người đại hán này không ai khác, chính là Thôi Sơn Hà. Lão giả không ai khác, chính là Thôi Lão Thái Gia, Thôi Bách Minh. Trước mặt họ, có hơn 10 người đứng chắn đường. Người dẫn đầu là một vị tuổi tác gần 60, mang khí độ uy nghiêm, toàn thân khí huyết và lực lượng hùng hồn, thể hiện sự mạnh mẽ không kém gì Long Khiếu Thiên. Hầu Nhạc Hồng, lão phu mặc dù tuổi già khọ, nhưng vẫn chưa đến lúc chết. Lúc nào đến phiên ngươi đứng ra cản đường lão phu, tránh ra. Thôi Bách Minh hét lớn về phía nam tử cẩm y, râu tóc màu trắng đường hoàng, khí thế uy nghiêm. Ta đương nhiên không dám cản đường Thôi lão gia, nhưng việc Thôi Sơn Hà giết trưởng lão Hầu gia, ta cần một lời giải thích. Hầu Nhạc Hồng trầm giọng nói. Còn gì để giải thích? Hầu gia nếu không đủ sức chơi, cũng đừng gửi người vào Long Mạch chi địa. Nếu đã vào, sinh tử do mệnh, lại còn dám đến đây đòi đạo lý với ta. Các ngươi cho rằng Thôi gia ta dễ bị ức hiếp đúng không? Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ lão phu không dám ra lệnh giao chiến cùng Hầu gia ngươi sao? Nếu thực sự vậy, Hầu Nhạc Hồng, ngươi có tưởng tượng được liệu Hầu gia có gánh vác nổi hậu quả này hay không? Thôi Bách Minh lạnh lùng nói. Ngay sau khi Thôi Bách Minh kết thúc câu nói, đám quân đội ở phía sau hắn ngay lập tức hét lên, tay cầm binh khí chỉ thẳng về phía đám Hầu Nhạc Hồng. Các ngươi gan lắm, còn dám chỉ binh khí vào Hầu đại nhân. Hầu Nhạc Hồng nói, giọng điêu ngoa và tức giận. Tuy nhiên, tướng sĩ bên cạnh Thôi Bách Minh dường như hoàn toàn bất động trước tình huống này. Hầu Nhạc Hồng đối mặt với những biểu hiện biến đổi trên khuôn mặt Thôi Bách Minh, không thể nào giấu được tình cảm không vui. Cuối cùng, Hầu Nhạc Hồng giơ tay lên một cái, đảo ngựa và dẫn đám người rời đi một cách nghênh ngang. Sơn Hà, ngươi không nên giết Hầu Hổ. Chuyện này Hầu gia chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Bên cạnh Thôi Bách Minh còn có một lão giả sắc mặt âm trầm, nói với giọng không mấy dễ nghe. Hừ, ngươi nghĩ rằng Sơn Hà không giết Hầu Hổ, thì Hầu gia sẽ bỏ qua cho Thôi gia chúng ta sao? Sơn Hà giết Hầu Hổ, có được hóa ly, ít ra Sơn Hà cũng có thể tiến xa hơn một bước trong tu luyện. Ta cũng có thể chống đỡ cho Thôi gia trong một vài năm nữa. Thôi Bách Minh lập tức đáp trả, ánh mắt sắc lạnh, hướng về lão giả bên cạnh. Đại bá nói rất đúng. Lão giả bên cạnh nghe vậy, sắc mặt thay đổi một chút, nhưng nhanh chóng khom người đồng ý. Đi thôi. Thôi Bách Minh liếc mắt về phía lão giả và mạnh dạn ra lệnh, trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn làm sao không biết tâm tư của hậu bối của Thôi gia. Hiện tại, vì còn hắn tọa trấn, con cháu từ trên xuống dưới của Thôi gia sẽ không dám sinh hài lòng, hợp nhất từ trong ra ngoài. Tử sĩ thân tín được Thôi gian bồi dưỡng cũng sẽ không sinh hài lòng. Tuy nhiên, một khi hắn ngã xuống, điều gì sẽ xảy ra? Với thực lực cùng tư lịch của Thôi Sơn Hà, rất khó để duy trì sự ổn định. Ít nhất cần mất khoảng 10 năm, có lẽ hắn mới có thể thực sự trưởng thành và thừa kế mọi thứ. Nhưng liệu hắn có thể kéo dài thêm 10 năm nữa không? thời gian. Trong lòng Thôi Bách Minh lại một lần thở dài, giơ roi và đột nhiên kéo Vân Báo Mã. Kéo, Thôi Bách Minh dẫn đầu tiến vào trong thành, trở về với vẻ hào hứng của kẻ chiến thắng. Trong Thanh Hà quận, đại sảnh của một võ quán. Võ quán này là phân quán của Kim Liệt Môn tại Thanh Hà quận. Một người đàn ông mặc bộ đồ kim sắc đang ngồi tại vị trí chính giữa bàn, đầu đội một chiếc tinh quan. Khuôn mặt hẹp dài, gò má nhô ra, râu tóc đã bạc phơ. Đôi mắt lạnh lùng và dị thường, mang trong mình một khí độ lạnh lẽo, tỏ ra không giận nhưng tự mang sự uy nghiêm của một lão già trải đời. Sắc mặt của lão già hiện tại rất trầm ảo và khó đoán, phát ra một khí tức mạnh mẽ từ trên cơ thể, tạo cảm giác như lửa đang bùng cháy và có thể phát ra bất cứ lúc nào. Đứng bên cạnh lão già một võ sư hóa kình, vị này cũng không dám thở mạnh một tiếng. Có tin tức gì không? Lão già hỏi, gân xanh trên trán của càng không ngừng nhúc nhích. Hồi Long trưởng lão, vẫn chưa có tin tức. Võ sư hóa kình lau mồ hôi lạnh trên trán, lo sợ đáp lại. Vị võ sư hóa kình này là chủ nhân của võ quán này, cũng là người phụ trách Kim Liệt Môn ở Thanh Hà quận. Làm sao có thể không có tin tức? Các ngươi làm gì ăn cái kiểu gì thế? Đã trôi qua 2 giờ, làm thế nào mà một tin tức cũng không có? Long trưởng lão, cũng chính là trưởng lão Kim Liệt Môn, sư phụ Bằng Thiên Bằng. Hai mắt Long Khiếu Thiên phun ra lửa căm tức nhìn tên võ sư hóa kình kia, khí tức kinh khủng giống như là hỏa sơn chuẩn bị bộc phát, ép đến võ sư hóa kình kia phải liên tục thoái lui về sau vài bước, mồ hôi lạnh càng bốc nhiều hơn trên trán. Cái này. Long trưởng lão, liệu có thể là bọn Mao sư huynh bị? Võ sư hóa kình lau mồ hôi lạnh, cùng lúc lắp bắp, từng từ nói. Võ sư hóa kình kia nhìn thì so ra lớn hơn Mao Tông Tuấn không ít tuổi, cũng nhập môn sớm hơn Mao Tông Tuấn, nhưng Mao Tông Tuấn là đại võ sư luyện cốt. Mặc dù hai người là cùng một thế hệ, trái lại hắn vẫn phải xưng Mao Tông Tuấn là sư huynh. Điều đó không thể. Tông Tuấn và Thiên Bằng, cả hai đều là thiên tài của thế hệ trẻ, ngay cả so trong đại võ sư luyện cốt, họ cũng là những người xuất sắc. Điều này chưa kể đến bên cạnh còn có 30 võ sư khác đi cùng. Ngay cả là hai đại võ sư luyện cốt trung kỳ, cũng không thể đánh bại cả hai chỉ trong một lần xuất thủ. Nhưng nếu như vậy thì đáng ra vẫn có người chạy về báo tin. Long Khiếu Thiên lạnh mặt nói. Có thể nào Mao sư huynh đánh với Hóa Ly đến lưỡng bại câu thương, sau đó có người chờ sẵn để ngư ông đắc lợi. Có người nói rằng Bích Vân Tông và Hầu Gia cũng chưa quay trở lại. Võ sư Hóa Kình do dự, cẩn thận từng ly từng tí nói. Bích Vân Tông và Hầu Gia chưa quay trở lại. Làm sao có thể? Long Khiếu Thiên kinh ngạc đối diện. Có tin tức từ Huyền Vũ Cốc truyền tới, nói rằng chuyện này là do Kim Kiếm Tông và Thôi Gia gây ra. Có khả năng cao là hai nhà Bích Vân Tông đã phát hiện ra Hóa Lở. Sau đó hợp tác đánh đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng Kim Kiếm Tông và Thôi Gia mới tới để đoạt vật. Ngoài ra, còn có tin tức nói rằng Thôi Sơn Hà và Phong Tử Lạc bị thương rất nghiêm trọng. Võ sư Hóa Kình nói, chuyện này 8-9 phần là sự thật. Thôi Sơn Hà, vốn có tài năng thiên bẩm và thực lực mạnh mẽ từ lúc còn trẻ, đủ sức đánh bại Hầu Hổ. Còn Phong Tử Lạc, mặc dù 20 năm trước bị thương và cảnh giới không tiến bộ. Tuy nhiên, thân diễn chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Hai nhà Thôi Gia tận dụng thời cơ khi Bích Vân Tông, Hầu Gia đánh với Hóa Ly đến lưỡng bại câu thương, sau đó rút hậu, toàn quân của Bích Vân Tông và Hầu Gia bị tiêu diệt, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Long Khiếu Thiên nói, bởi vì tao ngộ của Bích Vân Tông và Hầu Gia, nên Long trưởng lão cũng cảm thấy an tâm một chút hơn, sắc mặt của hắn đã hơi trở lại bình thường hơn. Nói về Thôi Gia, không biết Long trưởng lão có nghe nói về Tiêu Thiến, thiên tài võ đạo của Tiêu Gia ở Phương Sóc Thành hay chưa? Võ sư Hóa Kình thấy sắc mặt của Long Khiếu Thiên đã hơi trở lại bình thường, lưỡng lự nói tiếp. Có một lần khi ta đến làm khách ở Bằng Di, ta đã từng nghe về cái tên này. Lúc đó, trong mấy năm liền, Thiên Bằng bị nàng đè nặng. Tuy nhiên, sau đó nàng cùng Tiêu lão đầu ra ngoài, bị một cao thủ của U Minh Tông tập kích, sau đó bị trọng thương nên cũng không còn nghe tin tức gì về nàng nữa. Ngươi đột nhiên nhắc tới nàng, có ý gì? Long Khiếu Thiên gật đầu, sau đó hắn hỏi với vẻ nghi hoặc. Như không hiểu về lý do tại sao võ sư Hóa Kình lại đề cập đến Tiêu Thiến. Bẩm Long trưởng lão, Tiêu Thiến cũng tham gia cuộc săn bắn ở Long Mạch Chi Địa, khi cố gắng tiếp cận Long Mạch Môn, bị Bàng Sư Huynh nhận ra. Nhìn khí thế của Bàng Sư Huynh lúc đó, có vẻ như họ định tìm cơ hội ám sát nàng khi vào Long Mạch, nhưng không biết sau đó hai người có gặp nhau hay không. Thậm chí lúc đó Thôi Sơn Hà nói trước mặt mọi người rằng, sau khi vào Long Mạch, để cho Tiêu Thiến gia nhập vào đội ngũ của hắn. Võ sư Hóa Kình trả lời. Nghe có vẻ tiểu cô nương này của Tiêu gia thật sự có chút thiên phú, có khả năng đã khôi phục lại võ lực. Tuy nhiên nếu thật sự nàng gặp phải bọn Thiên Bằng, sợ rằng có thể chạy được đã là quá may mắn. Tin tức này ngươi sai người truyền đến cho Bàng Kỳ Vi, hắn sẽ tự nghĩ ra cách giải quyết. Trong tình hình cấp bách như vậy, ngươi nên tăng cường nhân lực, cố gắng thăm dò thông tin về Thiên Bằng, đồng thời cũng điều tra tình hình của các nhà khác. Long Khiếu Thiên nhíu mày và nói. Đối với hắn, Tiêu Thiến có thể coi là một thiên tài nhưng chỉ là một võ sư hóa kình, hắn chỉ cần một động tác đơn giản là có thể giết chết nàng, vậy nên hắn không cần quan tâm đến nàng. Vâng, Long trưởng lão, ta sẽ đi làm ngay. Võ sư hóa kình vội vàng khom người nói. Võ sư hóa kình rời đi, Long Khiếu Thiên ngồi trên ghế, mặt âm trầm một lúc lâu, đột nhiên tay trên tay vỗ mạnh một cái, sau đó đứng dậy và bước ra khỏi đại sảnh. Ở ngoài đại sảnh, không gian được che phủ bởi tán lá cây, dưới một cây đại thụ, có một con cự ưng. Cự ưng này có móng vuốt màu đen, trong ánh nắng mặt trời, chúng phát ra một tia sáng đen thùi lạnh như băng, cánh của nó được tô màu hồng. Nhưng dưới ánh nắng mặt trời, chúng tỏ ra như là một tia lửa diễm sáng đang thiêu đốt. Rõ ràng đó là cùng một loại với dị thú tam phẩm huyết ưng thương mà Tần Tử Lăng phát hiện ra khi ở Ô Dương Sơn. Long Khiếu Thiên nhẹ nhàng cởi dây và lật trên người huyết thương ưng. Huyết thương ưng mở rộ đôi cánh có chiều dài 12 mét, giống như một mảnh màu máu đang bay lượn trên bầu trời, rồi trong nháy mắt biến mất trên bầu trời của Thanh Hà quận. Huyết thương ưng bay xa đến bầu trời Bàn Ly Sơn, sau đó xoay quanh trên không trung. Long Khiếu Thiên ở trên lưng huyết thương ưng, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng âm trầm và khó coi. Chốc nữa, Long Khiếu Thiên ngửa mặt lên bầu trời và hét lên một tiếng, vùng vẫy sợi dây cài trên cổ huyết thương ưng, cố gắng ra hiệu cho nó quay đầu lại và quay về Thanh Hà quận. Huyết thương ưng trên không trung xoay quanh một vòng rồi quay trở lại, nhưng Long Khiếu Thiên lại đột nhiên thay đổi ý định, lần thứ hai kéo sợi dây cài. Huyết thương ưng lần thứ hai xoay quanh, quay đầu về phía Phương Sóc Thành và dương cánh bay nhanh chóng đi. Tốc độ của huyết thương ưng cực kỳ nhanh, như một đường huyết tiễn vang vọng xuyên qua bầu trời. Nó bay qua từng ngọn núi, sông ngòi, vượt qua Kim Liêu huyện và đi qua biên giới của Thanh Hà quận. Thiên Bằng có vẻ như lành ít dữ nhiều. Thiên Bằng vừa chết, sẽ ảnh hưởng đến đại cục của Bàng gia ở Phương Sóc Thành. Bàng Kỳ Vi sợ là phải sớm an bài mọi chuyện. Điều khiển huyết thương ưng, nhìn xa về phía Phương Sóc Thành, Long Khiếu Thiên tỏ ra rất buồn phiền. Bàng Thiên Bằng không chỉ là đệ tử lợi hại nhất của hắn, mà hắn còn là con trai của Bàng Kỳ Vi, người đang là quận trưởng của Phương Sóc Thành. Phương Sóc Thành dù có thế nào cũng là một khu vực khá lớn, có diện tích rộng và có khả năng cất giấu nhiều tài nguyên quý báu. Một khi Bàng Kỳ Vi kiểm soát toàn bộ Phương Sóc Thành, không còn thế lực nào cản đường hắn, thì Bàng Kỳ Vi sẽ mạnh tay vơ vét tài nguyên. Long Khiếu Thiên, lại là sư phụ của Bàng Thiên Bằng, chắc chắn cũng có được lợi ích từ việc này. Tuy nhiên, với sự ra đi của Bàng Thiên Bằng, không chỉ Bàng gia khó khăn trong việc chiếm đóng Phương Sóc quận, mà mối liên hệ giữa Long Khiếu Thiên và Bàng gia cũng giảm sút, chỉ còn một tầng mối quan hệ mờ mịt. Trong tâm tình biến đổi của Long Khiếu Thiên, cặp mắt lạnh lùng của hắn biến thành màu đen, phô bày lên một vẻ ám muội đáng sợ. Khuôn mặt Long Khiếu Thiên co rúm, những nếp nhăn bên trên gò bắp thịt của hắn nhấp nhô không ngừng, tỏ ra dữ dội và đáng sợ. Sau đó, Long Khiếu Thiên dùng cặp mắt đen của mình như là mắt của một con ưng đang tìm kiếm con mồi, quét qua mọi thứ phía dưới mình. Một cách nhanh chóng, Long Khiếu Thiên nhận phía dưới đường có hai con ngựa Vân Báo Mã, đang kéo chiếc xe xa hoa lao nhanh trên đường. Vân Báo Mã, hai võ sư kình lực đang điều khiển chiếc xe, dường như có người quan trọng bên trong. Kiệt Kiệt, lại còn có ba vị nữ tử, đáng đời nhóm các ngươi bị xui xẻo, gặp bản trưởng lão đúng lúc tâm tình ta không tốt, cần phải phát tiết một trận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long Khiếu Thiên nhếch miệng một cách lạnh lùng, mỉm cười tàn nhẫn, đôi mắt đen của hắn tập trung vào thùng xe, tỏ ra đầy dâm tà, ánh mắt thấm đẫm máu và dục vọng. Huyết thương, hôm nay ngươi sẽ có cơ hội thể hiện. Long Khiếu Thiên chạm tay lên đỉnh đầu của huyết thương ưng. Huyết thương ưng phát ra một âm thanh sắc lạnh như lưỡi đao, tạo ra một tia âm thanh màu đỏ như lửa điện, đâm thẳng xuống phía dưới. Một cặp móng vuốt màu đen sắc bén thẳng thừng lao về hai người tên phu xe. Trong buồng xe, Tần Tử Lăng ban đầu đang nhắm mắt để luyện thần, nhưng đột nhiên mắt của hắn mở ra, trong cơ thể, nguồn chân lực thủy hệ bắt đầu hoạt động. Thình thịch, chiếc xe phát ra tiếng nổ, phía trên xe vỡ thành từng mảnh gỗ bắn ra tứ phía. 12 vạch sáng rực rỡ hiện ra thủy vân kiếm, tạo nên những vòng xoáy mây mù. Kiếm này từ đỉnh xe bay ra, hướng đến Long Khiếu Thiên đang cưỡi trên lưng huyết thương ưng. Vẫn còn một luyện khí sư chân lực hậu kỳ. Không, hắn còn mạnh hơn. Long Khiếu Thiên cưỡi trên lưng huyết thương ưng, gương mặt biến đổi, bàn tay đột nhiên vung ra về phía dưới. Sức mạnh trong tay phun trào, tạo thành một biểu tượng lớn màu đỏ, như một ngọn lửa nhấp nháy, tạo ra hiệu ứng như đang thiêu đốt. Hư ảnh trưởng ấn hỏa diễm rơi xuống, phát ra nhiệt độ cuồng nhiệt trong không gian. Trưởng ấn còn chưa chạm vào thủy vân kiếm trận, mây mù cuồn cuộn bắt đầu lan ngược, bộc lộ ra từng chuỗi hàn ý, tốc độ của thủy vân kiếm cũng dần chậm lại. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Âm thanh trầm ảo vang lên trong không trung. Từng thanh thủy vân kiếm va vào trưởng ấn hỏa diễm ở bên trên, ngay lập tức hàn quang tối màu hiện ra, phát ra những tia chớp rít rơi xuống. Mà ánh sáng từ trưởng ấn kia chỉ bị ảm đạm đi một ít, nhưng lại không tiêu biến, vẫn gào thét như trước rơi xuống phía dưới. Hừ, chỉ là luyện khí sư, chân lực hùng hồn thì làm sao? Long Khiếu Thiên hơi bất mãn khi hắn vỗ xuống một chưởng lại bị 12 thanh phi kiếm, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười khinh bỉ, tuy nhiên bên trong lại có một chút giật mình thầm tư. 12 thanh thủy vân kiếm kia đã có sức mạnh không kém gì so với luyện khí sư chân nguyên cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên, Long Khiếu Thiên là một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, có khí huyết hùng hồn và sức mạnh kinh lực cường đại, ít nhất cũng phải là chân nguyên cảnh trung kỳ mới có thể miễn cưỡng đánh với hắn một trận. Trong buồng xe, Tần Tử Lăng sắc mặt biến đổi, cả cơ thể đã nhanh chóng nhảy lên cao, tay nắm chặt thanh đao, kinh lực trào ra, hình thành một thanh đao dài khoảng 2 thước, phát ra khí tức lạnh như băng, tạo nên hư ảnh của một chiếc đao lớn, đối đầu với trưởng ấn hỏa diễm. Gần như đồng thời, một thân ảnh uốn cong nhưng tràn đầy khí thế xuất hiện, mang theo một tia sắc bén đâm tới trưởng ấn hỏa diễm. Thình thịch, thình thịch. 2 tiếng nổ vang lên với sức mạnh mạnh mẽ, trưởng ấn hỏa diễm đột nhiên như muốn phát nổ, tạo thành một luồng khí lãng kinh khủng, đảo ngược và bùng phát ra theo 4 phía. Tần Tử Lăng như một con diều xoay người và rơi xuống mặt đất. Còn Tiêu Thiến, người lại trông giống như diều bị đứt dây, bay xa khoảng 4-5 mét trước khi lướt qua mặt đất và dừng lại, bay khoảng 2-3 thước có thể ổn định. Tay cầm thương của nàng run rẩy liên tục, ngực nảy lên dưới ánh nắng mặt trời, biểu hiện một trạng thái kịch liệt, nhìn về phía Long Khiếu Thiên cùng Huyết Thương Ưng với ánh mắt kinh hãi không gì sánh được. Đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Tần Tử Lăng nhìn Long Khiếu Thiên, đôi đồng tử của anh rút lại thành 2 điểm nhỏ, từ miệng hắn phát ra 7 chữ băng lạnh như băng. Đạo võ song tu, hơn nữa mỗi một đạo thực lực đều không thua kém gì đại võ sư luyện cốt sơ kỳ. Khi 2 nguồn sức mạnh này kết hợp, chắc chắn có thể phát huy tác động nhân 2, thậm chí không thua kém gì đại võ sư luyện cốt trung kỳ. Còn có ngươi, hẳn là Tiêu Thiến, thiên tài luyện võ của Tiêu gia. Thật không ngờ, ngươi vượt xa cả tin đồn. Không chỉ khôi phục lại sức mạnh, mà còn đột phá đến cảnh giới hóa kình, chiến lực có thể so sánh với đại võ sư luyện cốt sơ kỳ. Thật là nực cười, Bàng Thiên Bằng lại vọng tưởng có thể tìm được cơ hội diệt trừ ngươi khi, ở Long Mạch Chi Địa, nếu lão phu đoán không lầm, có phải ngươi cùng đồng bọn của mình thừa dịp đám Thiên Bằng đánh với Hóa Ly, đến mức lưỡng bại câu thương, sau đó liên thủ tập sát Bàng Thiên Bằng cùng môn nhân của Kim Liệt Môn. Không ngờ, thật không ngờ, tất cả mọi người đều bị các ngươi lừa trái lừa phải. Đúng vậy. Ai có thể tưởng tượng được rằng 2 tên võ sư hóa kình từ Phương Sóc Thành lại có thể biến đổi tất cả như vậy? Nhất là ngươi, sức mạnh của ngươi quả thực làm người ta kinh ngạc. Long Khiếu Thiên nói với sắc mặt cực kỳ u ám và đáng sợ, cuối cùng ánh mắt của hắn đổ dồn vào Tần Tử Lăng, sát ý nồng nặc. Ngươi là Long Khiếu Thiên? Tiêu Thiến tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt của nàng lập tức biến thành tái nhợt. Ha ha! Long Khiếu Thiên nghe vậy, ngửa mặt lên trời và cười to, nhưng sau đó hắn đột ngột ngừng lại. Một đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiến, lộ ra một tia ánh sáng âm tà, tiểu thư Tiêu gia vẫn có chút pháp nhãn. Đã vậy ta sẽ cân nhắc một chút, để ngươi hưởng thụ một phen. Người định không bằng trời định. Ta cũng không ngờ rằng lại phải đối mặt với ngươi ở đây. Tần Tử Lăng nhìn Long Khiếu Thiên với ánh mắt sắc lạnh, giọng nói không khoan nhượng. Đúng vậy, thật là người định không bằng trời định. Lão phu tạm thời chỉ muốn thư giãn, không ngờ lại gặp các ngươi ở đây. Có vẻ như đúng là không may cho bọn các ngươi đấy. Long Khiếu Thiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Huyết Thương Ưng, như đang vuốt một con chó nhỏ, đôi mắt màu đen nhìn Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến giống như mèo vờn chuột. Tiêu Thiến, người mau đưa đám Hạ Nghiên. Tần Tử Lăng lạnh lùng ra lệnh, thái độ thần sắc không cảm xúc. Ta không đi. Tiêu Thiến lên tiếng đẩy mạnh thanh long thương, tay vung vẩy thực hiện động tác rất quyết đoán. Tên lão tặc này đã luyện tới cảnh giới luyện cốt hậu kỳ, người nếu ở lại đây, sẽ gây phiền phức cho ta. Tần Tử Lăng lờ mờ đáp lại, giọng điệu thấp thoáng nỗi lo ngại. Lời Tần Tử Lăng khiến Tiêu Thiến cảm thấy thân thể mềm mại run rẩy, trắng bệch cặp răng cắn chặt môi hồng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, gương mặt biến đổi liên tục. Dù biết Tần Tử Lăng sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc, không kém cạnh các đại võ sư luyện cốt trung kỳ, hơn nữa hắn còn có nhiều thủ đoạn tập sát rất đáng gờm. Trong Long Mạch Chi Địa, hắn cũng đã chém 3 con hóa ly, nhưng đây là người uy chấn võ đại giới Tây Vân Châu trong nhiều năm, là trưởng lão của Kim Liệt Môn, tu vi đã đạt đến luyện cốt hậu kỳ, Long Khiếu Thiên. Tiêu Thiến không thể không nghi ngờ, bởi câu nói của Tần Tử Lăng chứa đựng dụng ý khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.